Chương 1003 Thiên Dạ Thần Điện điện chủ tương đối thần bí, lâu nay luôn bao phủ trong một tầng hắc vụ, người từng gặp qua chân diện mục của hắn có thể đếm trên đầu ngón tay. Trong đại điện u ám cổ lão có từng đoàn quỷ hỏa ảm đạm, lúc sáng lúc tối tản ra khí tức âm u quỷ dị. Điện chủ đại nhân tôn kính, ngài gọi chúng ta đến đây có gì phân công? Phía dưới đại điện có hai thân ảnh toàn thân đều được bao phủ, tại bên trong bào đen đang quỳ, bọn hắn nằm sấp trên mặt đất, dán mặt sát xuống đất, như đang quỳ bái thần linh chí cao vô thượng. Hai người các ngươi lập tức đi tới Yên Nhạc, hoàng đô tại nhân tộc cương vực điều tra rõ ràng cho ta, đến cùng là người nào phá hết thiên dạ phần tâm chú của bản tọa. Phần cuối cổ lão đại điện có một cái ghế được dựng, từ một đống xương trắng rộng 10 trượng tương đối khí phái, tản ra âm khí cùng tà khí nồng đậm. Nhìn lại đám bạch cốt kia toàn bộ đều là xương cốt của Chí Tôn Vương, cũng không biết muốn đắp lên một cái ghế như vậy cần biết bao nhiêu xương cốt. Thiên Dạ Thần Điện điện chủ giống như là một đoàn u linh, trôi nổi bên trên bạch cốt vương tọa. Cả người đều bị hắc ám cực hạn bao vây lấy. Lại có người có thể phá giải thiên dạ phần tâm chú của điện chủ đại nhân. Hai tên áo đen đang nằm sấp trên mặt đất nghe vậy thì thân thể run lên, bên trong đôi mắt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Thiên dạ phần tâm chú, chính là cổ chú thuật thần bí cùng độc ác nhất trong thiên dạ thần điện. Cho tới nay thiên dạ phần tâm chú, đều bị điện chủ đại nhân một mực nắm giữ chưa từng thấy có người nào khác gặp qua, càng không thấy có người nào có thể phá giải thiên dạ phần tâm chú của điện chủ đại nhân. Cũng vì thế mà trong nhiều năm như vậy cao tầng bên trong thiên dạ, thần điện chưa từng xuất hiện phản đồ, nội bộ bọn họ rất đoàn kết. Hiện tại lại có người có thể phá giải thiên dạ phần tâm chú của điện chủ đại nhân chẳng phải là nói người này có năng lực phá hủy thiên dạ, thần điện đã thống trị trong ngàn năm qua. Nghĩ đến đây hai người đều đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, khó trách điện chủ đại nhân lại tức giận như vậy, trực tiếp từ trong mật thất bế quan trăm năm mà ra. Hai người các ngươi lập tức lên đường, tu vi người kia chỉ mạnh hơn Chí Tô Vương bình thường một chút. Bằng vào năng lực của hai người các ngươi hẳn là có thể đối phó. Bản tọa muốn người này phải sống. Thanh âm lãnh đạm quanh quẩn tại cổ lão đại điện, mặc dù hắn nói chuyện nhưng không có chút sinh khí gì. Hai tên áo đen đang nằm sấp trên mặt đất nghe vậy hơi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ mạnh hơn Chí Tôn Vương bình thường một chút. Vậy thì cũng không có gì phiền phức. Lúc đầu hai người còn có chút nơm nớp lo sợ, dù sao người có thể phá giải thiên dạ phần tâm chú của điện chủ đại nhân sợ là sẽ tương đối đáng sợ. Hai người bọn họ trong thần điện cũng không có gì nổi bật lắm, để bọn hắn đi chấp hành nhiệm vụ không phải là đi chịu chết sao. Hiện tại hai người biết được tu vi cụ thể của người kia liền an tâm hơn không ít. Hai tên áo đen cung kính hướng thiên dạ điện chủ dập đầu lạy ba lạy, sau đó mới hóa thành từng đạo khói đen biến mất khỏi đại điện. Đến cùng là người nào có thể biết được phương pháp hóa giải thiên dạ phần tâm chú. Thiên dạ điện chủ cau mày thật sâu, trong mắt tràn đầy vẻ âm tình bất định. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xem thủ pháp mà người kia phá giải thiên dạ phần tâm chú, có tu vi hẳn là không cao lắm, nhưng phải vô cùng hiểu rõ về thiên dạ phần tâm chú, mới có thể trực tiếp phá giải thiên dạ phần tâm chú của hắn. Đã đến bước cuối cùng rồi, hy vọng không xảy ra vấn đề gì. Trong mắt thiên dạ điện chủ lóe lên thần sắc lo lắng rồi biến mất, sau đó lặng yên không tiếng động biến mất trong đại điện. Kỳ thật nếu không phải hắn đã tu luyện đến bước mấu chốt không thể phân tâm, bằng không đã tự mình đi điều tra rõ ràng. Một người có thể hiểu rõ thiên dạ phần tâm chú, như vậy thật không thể khiến hắn không cảnh giác. Toàn bộ cao thủ của thiên dạ thần điện đều đã phái tới chỗ kia, chỉ còn lại một ít nhị lưu cao thủ ở lại tổng bộ, vẻn vẹn chỉ phái hai tên bêu đầu đi điều tra, chưa hẳn có thể bảo chứng làm tốt mọi chuyện. Bất quá hiện tại đã là thời kỳ mấu chốt, sức người tương đối có hạn cũng chỉ có thể như thế. Trải qua thiên dạ thần điện xâm lấn, Tô Càn Bính cùng đám người Yên Nhạc hoàng bộ cuối cùng, cũng có một chút tín nhiệm đối tịch thiên dạ. Tịch Thiên Dạ cũng trả lại tự do cho họ, không tiếp tục phong cấm trong 12 ngày tiếp theo, Tịch Thiên Dạ đều ở tại hồ nước đỏ ngòm trong lòng đất, hắn tự tay chăm sóc vạn hồn linh thụ, thôn phệ vô số địa mạch huyết khí và huyết sát âm tuyền, bản thể cũng vì vậy mà cao thêm một thước, thoạt nhìn càng thêm hùng tráng. Đám người Hổ Tâm Âm cùng Thải Lân công chúa mỗi ngày đều mải mê tu luyện, loại cơ duyên này không phải nói gặp là gặp, ai cũng không dám lãng phí thời gian mà cố gắng tranh thủ từng giây từng phút một. Khải Tát hộ pháp cùng đám người Thiên Dạ thần điện mới bị Tịch Thiên Dạ thu phục thì không có đãi ngộ này, chỉ biết đứng ngoài vô cùng hâm mộ cùng ganh tị xem đám người Thải Lân, công chúa trắng trợn thôn phệ địa mạch huyết khí. Qua một phen điều tra, Tịch Thiên Dạ đã có phần hiểu rõ hơn về Thiên Dạ thần điện. Thiên Dạ thần điện xuất hiện trên chân mộc linh thổ khoảng hơn ngàn năm về trước, mới xuất hiện đã nhắc lên sóng gió ngập trời. Những thế lực khác thấp nhất cũng đã có mấy vạn năm lịch sử, nhưng Thiên Dạ thần điện chỉ vẻn vẹn có hơn 1000 năm lịch sử. Trong hơn ngàn năm ngắn ngủi, Thiên Dạ thần điện đã trưởng thành tới mức những thế lực khác chỉ nghe tên thôi đã sợ mất mật. Tịch Thiên Dạ có thể khẳng định được truyền thừa của Thiên Dạ, Thánh Tổ có thể xuất hiện tại chân mộc linh thổ hẳn là vì hơn ngàn năm trước đã có tu sĩ nhân tộc thiên vực đi tới nơi này. Vả lại người này cùng Thiên Dạ Thánh Tổ cũng có quan hệ tương đối mật thiết, nếu không như vậy thì không thể nắm giữ nhiều tuyệt học của Thiên Dạ Thánh Tổ như vậy được. Tính toán thời gian, thì hẳn là thứ được gọi Bách Tộc Liên Minh cũng đã tập kết đầy đủ, cũng nên ra gặp bọn chúng một lần. Sáng sớm Tịch Thiên Dạ đã gọi tất cả mọi người tập trung lại thản nhiên nói. Tô Hàm Hương nghe vậy siết chặt nắm đấm lại, âm thầm mong chờ. Mặc dù nàng ở bên trong Yên Nhạc, Tổ Lăng nhưng tâm tư lúc nào cũng đặt ở phía ngoài thành. Đổi lại trước đó nàng cho rằng cách làm Tịch Thiên Dạ không khác gì với đi chịu chết, nhưng xem ra hiện tại cái thế lực Bách Tộc Liên Minh này cũng chưa hẳn có thể làm gì được Tịch công tử. Chờ bọn hắn cứu được Phụ Hoàng cũng mẫu hậu sẽ cao chạy xa bay, cho dù Thiên Dạ Thần Điện muốn tìm bọn hắn tính sổ cũng không phải chuyện dễ dàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thời gian trôi thật nhanh. Hồ Tam Âm có chút có tiếc nuối nói, mấy ngày ngắn ngủi trắng trợn thôn phệ địa mạch huyết khí hắn đã nghiện rồi, hiện tại thật không nỡ rời khỏi chỗ này. Nếu như tiếp tục tu luyện thêm một tháng nữa nói không chừng hắn có thể trực tiếp đột phá đạo Minh Hoàng, thi văn thứ 13. Trước tiên phải làm việc chính, một tòa địa mạch huyết khí lớn như vậy cũng không thể chạy đi đâu được, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội cho các ngươi tu luyện. Tịch Thiên Dạ không để ý mọi người vẫn chưa thỏa mãn, đi ra bên ngoài cổng chính thượng cổ cấm trận trước. Tịch công tử, các ngươi có thể mang theo đám người Lão Hủ được không? Lão Hủ thân là hoàng tộc Hoàng Thái Thúc, đại sự như vậy, không đi mà ở trong Tổ Lăng làm con rùa rụt đầu sẽ thẹn với tất cả tộc nhân. Thời điểm Tịch Thiên Dạ chuẩn bị rời đi liền có mấy bóng người từ bên cổ thành vội vã lao ra, âm thanh từ xa xa truyền tới. Hoàng Thái Thúc, Tô Hàm Hương nói khẽ. Một đám người lao ra từ Yên Nhạc Hoàng Lăng, cầm đầu chính là Yên Nhạc Hoàng tộc Hoàng Thái Thúc Tô Càn Bính. Có đến hơn 100 cao thủ của Yên Nhạc Hoàng tộc. Trong đám người này thậm chí có không ít cao thủ chuẩn Thiên Vương, cảnh trà trộn trong đám cao thủ Thiên Vương cảnh, nhìn tương đối bắt mắt. Nhìn trận thế này có lẽ toàn bộ cao thủ trong Tổ Lăng đều đã tới nơi này rồi. Tịch công tử, Bách Tộc Liên Minh kia muốn tiêu diệt Yên Nhạc Hoàng bộ chúng ta. Thân làm thành viên của Yên Nhạc Hoàng bộ chúng ta sao thể làm rùa đen rụt đầu, xin Tịch công tử mang bọn ta theo với. Tô Càn Bính đi tới trước mặt Tịch Thiên Dạ hơi khom mình hành lễ, ánh mắt nhìn Tịch Thiên Dạ có chút sùng kính nói. Tại thế giới cường giả vi tôn này, cường giả mãi mãi được người khác tôn kính. Huống chi Tịch Thiên Dạ chính là chí tôn vương trong truyền thuyết, phóng nhãn khắp thiên hạ cũng là tồn tại tôn quý nhất. Trước khi tới đây Tôn Càn Bính đã suy nghĩ kỹ, nếu phải ở trong Yên Nhạc, Tổ Lăng chờ chết chi bằng ra ngoài oanh oanh liệt liệt chiến một trận. Vô luận là ai muốn diệt Yên Nhạc Hoàng bộ bọn hắn, thì phải trả một cái giá thật lớn. Có thể được. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, không cự tuyệt thỉnh cầu của Tô Càn Bính. Yên Nhạc Hoàng tộc tập hợp nhiều như vậy cao thủ, đoán chừng cũng là muốn giúp hắn một tay. Mặc dù hắn cũng không bất cứ cần trợ giúp gì nhưng trong lòng Tô Càn Bính, khẳng định không nghĩ như vậy. Bởi vì Khải Tát hộ pháp cưỡng ép cho 15 tên cao thủ Thiên Dạ, thần điện xông vào đã khởi động cấm chế sâu bên trong của thượng cổ cấm trận chi môn. Hiện tại thượng cổ cấm trận chi môn đã đóng chặt hoàn toàn, muốn đi lại trong này khó hơn trước rất nhiều. Bất quá Tịch Thiên Dạ có phá cấm pháp mộc trong tay nên cũng không cách nào chân chính ngăn cản hắn. Chỉ thấy mọi người được một đoàn ánh sáng màu bạc bao vây lại, lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Trong 2 tháng gần đây, sự việc đầu sóng ngọn gió nhất không gì bằng Bách Tộc Liên Minh. Thảo luận liên quan tới Bách Tộc Liên Minh thậm chí còn hơn xa Tịch Thiên Dạ là nguyên nhân gây ra. Yên Nhạc Hoàng Đô triệt để trở thành nơi phong vân tề tụ. Số lượng thế lực nhân tộc tới đây đã vượt quá 200 nhà. Rất nhiều thế lực dù không oán không cừu với Tịch Thiên Dạ, thậm chí không có bất kỳ liên quan gì cũng đều xung phong tới đây, nhận việc về phía mình, coi Tịch Thiên Dạ là kẻ thù lớn nhất, phảng phất giống như Tịch Thiên Dạ đã giết phụ mẫu cùng con gái bọn chúng vậy. Trên thực tế ai cũng rõ ràng những thế lực kia không phải tới vì Tịch Thiên Dạ, mà chỉ muốn được phân một chén canh nhỏ khi chia cắt Thu Cách Nhã, Đại Bình Nguyên mà thôi. Quốc sư, hiện tại thế lực tới đây đã ngày càng nhiều. Cơ hồ đều lấp đầy Yên Nhạc Hoàng Đô. Thậm chí có chút thế lực dã tâm bừng bừng không kịp chờ đợi đã vươn tay đến, từng địa vực của Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên. Nếu tiếp tục như vậy thì lợi ích của trụ sơn Hoàng Bộ chúng ta lấy từ Thu Cách Nhã, Đại Bình Nguyên sẽ ngày càng ít. Từng thế lực kia đều lòng tham không đáy vòng vo đủ kiểu, trắng trợn chiếm cứ tài nguyên chân quý. Thậm chí đã phát sinh xung đột tại địa phương mà trụ sơn Hoàng Bộ ta trú quân. Cơ hồ mỗi ngày đều có chiến báo truyền đến rằng bị mất quyền chiếm cứ lãnh địa. Nhị hoàng tử đốc trọng của trụ sơn Hoàng Bộ lo lắng nói. Từ sau khi binh bại dưới tay Tịch Thiên Dạ tại Sương Trạch Thành, hắn cùng ngũ hoàng tử đốc anh liền tới trước Yên Nhạc Hoàng Đô, tự mình tọa trấn nơi này. Không sai, không hiểu nổi tại sao phụ hoàng lại để nhiều thế lực như vậy, nhúng tay vào Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên, vẻn vẹn chỉ vì đối phó một mình Tịch Thiên Dạ cũng cần trận địa lớn như vậy sao? Ngũ hoàng tử đốc anh bất mãn nói. Trong mắt hắn Thu Cách Nhã, Đại Bình Nguyên chính là hậu hoa viên của trụ sơn Hoàng Bộ bọn hắn. Đồ vật của chính là há lại để người khác nhúng chàm. Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên mặc dù rộng lớn màu mỡ, nhưng để cho 200 thế lực trắng trợn chia cắt, thì bọn hắn có thể còn lại bao nhiêu? Đồ vật của trụ sơn hoàng bộ chúng ta há lại để kẻ khác chiếm lấy? Hai tiểu gia hỏa các ngươi vẫn còn rất trẻ à? Trụ sơn hoàng bộ hộ quốc thượng sư Vân Thượng Yến nhàn nhạt cười nói. Trụ sơn hoàng đế tính cách như nào không ai khác rõ ràng hơn so với hắn, luôn chỉ có hắn chiếm tiện nghi người khác đừng hòng có cửa chiếm tiện nghi của hắn. Vậy tại sao lại để những thế lực kia làm sằng bậy trên Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên? Đốc Anh vẫn không cam lòng nói. Phụ hoàng có kế hoạch gì, hắn không biết được. Nhưng những thế lực kia mỗi ngày đều đang cướp đoạt đồ vật thuộc về trụ sơn hoàng bộ bọn hắn lại là một việc phát sinh chân thực. Các ngươi nhìn xem, phụ hoàng các ngươi đang hạ một bàn cờ rất lớn. Vân Thượng Yến hơi híp mắt nhìn lên bầu trời bên ngoài, tính toán thời gian hẳn đã không sai biệt lắm, mất nhiều thời gian như thế cũng nên thu lưới rồi. Chờ sau khi Đốc Anh cùng Đốc Trọng rời đi, trong đại điện trống rỗng bỗng nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh u ám phiêu phù bất định. Khi hai đạo thân ảnh kia vừa xuất hiện dường như khiến nhiệt độ của đại điện trong khoảnh khắc hạ xuống, trên mặt đất lặng yên không tiếng động ngưng kết ra một tầng băng tinh. Hai vị đại nhân, Vân Thượng Yến nhìn thấy hai người, thân thể khẽ run lên vội vàng cung kính đứng dậy hành lễ. Nếu có người ngoài ở đây chắn chắn sẽ giật mình, Vân Thượng Yến chính là trụ sơn hoàng bộ hộ quốc thượng sư, cường giả nhân tộc chí tôn, tu vi nửa bước chí tôn vương vậy mà trước mặt hai người này cung kính như thế. Hai người được bao phủ trong hắc vụ kia đến cùng là thần thánh phương nào? Vân Thượng Yến, Trùy Tinh hộ pháp đã chết ngoài ý muốn cho nên kế hoạch liên quan tới Yên Nhạc, hoàng đô kế tạm thời do hai người chúng ta phụ trách. Bây giờ thế lực hội tụ bên trong Yên Nhạc, hoàng đã đạt đến cực điểm cũng nên thu lưới rồi, ngươi đi chuẩn bị một chút đi. Người áo đen thản nhiên nói. Cái gì? Trùy Tinh hộ pháp xảy ra chuyện. Vân Thượng Yến nghe vậy trong lòng giật mình, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Mặt ngoài hắn chính là người nắm quyền cao nhất của trụ sơn hoàng bộ, tại Yên Nhạc hoàng đô, nhưng chỉ có hắn mới rõ ràng, chúa tể chân tính tại Yên Nhạc hoàng đô chính là ba vị hộ pháp của Thiên Dạ thần điện, hắn chỉ là giúp Thiên Dạ thần điện làm một chút sự tình mà mấy người này không tiện ra mặt mà thôi. Hộ pháp Thiên Dạ thần điện tu vi thấp nhất đã là nửa bước chí tôn vương, mà vị Trùy Tinh hộ pháp kia xếp hạng khá cao, trong số những hộ pháp của Thiên Dạ thần điện, trong cấp bậc nửa bước chí tôn vương cũng là cường giả tuyệt thế. Nghe nói cho là chí tôn vương chân chính cũng rất khó lưu hắn lại được, đến cùng là người nào có thể giết chết Trùy Tinh hộ pháp? Hai vị sứ giả đại nhân, Trùy Tinh hộ pháp ngoài ý muốn bỏ mình, sự tình Yên Nhạc hoàng đô sẽ không lại. Trong mắt Vân Thượng Yến có chút sầu lo nói. Trùy Tinh hộ pháp chính là chiến lực quan trọng, hiện giờ không có hắn, như vậy thì kế hoạch nhắm vào những thế lực nhân tộc kia chưa hẳn có thể thành công. Hắc hắc, bản tọa đã nói rồi, hết thảy công việc từ giờ trở đi tại Yên Nhạc hoàng đô do bản tọa chủ trì, bảo ngươi làm cái gì thì ngươi làm cái đó, do dự như vậy có phải ngươi xem thường bản tọa? Lũng cốt kiêu thủ cười, khăng khắc quái dị. Một đôi con ngươi huyết hồng giấu trong áo bào đen nhìn về phía Vân Thượng Yến. Thân thể Vân Thượng Yến run lên, cả người bỗng nhiên run lẩy bẩy, đôi mắt kia nhìn về phía hắn phẳng phất, như không phải đôi mắt mà là hai tòa huyết hải, tâm tình như rơi xuống địa ngục. Trong lòng của hắn âm thầm kinh hãi, vẻn vẹn một đạo ánh mắt đã làm hắn có chút thở không nổi, người trước mặt đến cùng là thần thánh phương nào. Dù là Trùy Tinh hộ pháp cũng không khủng bố như vậy. Vô luận nói như thế nào Vân Thượng Yến hắn cũng là nửa bước chí tôn. Vương thế mà bị một đạo ánh mắt của người khác nhấp trụ, toàn thân băng lãnh không dám nhúc nhích. Vân Thượng Yến không dám, sứ giả đại nhân nếu đã phân phó thì Vân Thượng Yến làm theo là được. Những nhân tộc thế lực hội tụ tại Yên Nhạc hoàng đô kia, tất cả có 237 thế lực, có 1/5 trong đó là thế lực lớn, chỉ cần diệt trừ bọn hắn là đại kế thần điện chắc chắn hoàn thành càng dễ dàng. Vân Thượng Yến run rẩy nói, khí tức lũng cốt kiêu thủ phát ra thật đáng sợ, chỉ phát ra vẻn vẹn một tia đã để hắn như rơi xuống địa ngục. Nếu ra tay giết hắn sợ là ba chiêu cũng không đỡ được. Người này đã đạt tới tu vi gì mà đến tình trạng đáng sợ như thế, chẳng lẽ chính là chí tôn vương trong truyền thuyết? Đi làm đi, cần phải gom thủ lĩnh những thế lực kia lại một chỗ, nếu xuất hiện sơ suất gì thì ngươi hẳn là rất rõ ràng hậu quả. Lũng cốt kiêu thủ lạnh lùng nói. Nếu có người ngoài ở đây hiển nhiên sẽ cực kỳ khiếp sợ, trụ sơn hoàng bộ hợp tác với Thiên Dạ thần điện ý đồ một lần diệt sạch cao tầng của toàn hơn 200 thế lực lớn của nhân tộc. Nếu để bọn hắn thành công thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng, là đại nạn mang tính hủy diệt đối với cả nhân tộc. Vân Thượng Yến lau qua mồ hôi trên mặt vội vàng chạy đi làm việc không dám trễ nải một khắc. Ở trước mặt hai vị sứ giả Thiên Dạ thần điện áp lực sự quá lớn. Khó trách khi những thế lực khác trên đại lục nghe đến Thiên Dạ thần điện đã sợ mất mật, quả nhiên có đạo lý. Một khắc khi bước ra khỏi đại điện, trong lòng hắn không hỏi xuất hiện một ít sầu lo. Trụ sơn hoàng bộ hợp tác cùng Thiên Dạ thần điện không khác gì tranh ăn với hổ. Hoàng đế bệ ra quyết định thật sự là chính xác sao? Cái gì mà trụ sơn hoàng bộ thống trị cả nhân tộc, cho dù thật sự có ngày đó đoán chừng trụ sơn hoàng bộ, cũng trở thành khôi lỗi của Thiên Dạ thần điện rồi. Bất quá chuyện cho tới lúc này cũng không cách nào suy nghĩ đến việc khác nữa rồi, chỉ có thể dựa theo kế hoạch ban đầu mà làm, không có khả năng đổi ý. Trụ Sơn Hoàng Bộ chủ động đứng ra xây dựng Bách Tộc Liên Minh tất nhiên, không phải ngu ngốc nhường lợi ích Thu Cách Nhã, Đại Bình Nguyên gia mà muốn giáp tâm hại người. Mục đích là lừa toàn bộ thủ lĩnh thế lực lớn tới nơi này, sau đó một lần tiêu diệt. Nếu như thành công thì Trụ Sơn Hoàng Bộ bọn hắn sẽ một bước thống trị cả nhân tộc. Vụ Cực, cái gọi là Bách Tộc Liên Minh kia để một mình ta xử lý là được. Ngươi qua hồ thu thủy nhìn một chút, điện chủ đại nhân chỉ cho chúng ta thời gian một tháng, nếu trong vòng một tháng không thể bắt người kia đem về, chắc chắn điện chủ đại nhân sẽ giận dữ. Lũng Cốt Kiêu Thủ sắc mặt âm trầm nói. Lũng Cốt Kiêu Thủ cùng Vụ Vực Biểu Đầu chính là hai vị bêu đầu mà Thiên Dạ, điện chủ phái tới đến Yên Nhạc Hoàng Đô. Từ ba ngày trước hai người này đã tới Yên Nhạc Hoàng Đô, bất quá vì cánh cửa của Thượng Cổ Cấm Trận đã triệt để đóng lại, nhất định phải đào một thông đạo nữa mới có thể đi tới Yên Nhạc, Tổ Lăng, cho nên hai người không đi tới Tổ Lăng trước, mà lặng lặng chờ tại hồ thu thủy. Bất quá vì lần trước đã đào được một không gian thông đạo nên lần này đào thông đạo thứ hai đơn giản hơn rất nhiều, không cần chờ tới nửa năm như lần trước nữa. Lũng Cốt cùng Vụ Cực Biểu Đầu một người đến từ U Minh tộc, một người đến từ Si Man tộc, đều là tồn tại trong 32 kiêu thủ Thiên Dạ Thần Điện. Tại Thiên Dạ Thần Điện chỉ có trở thành chí tôn vương chân chính mới có tư cách ngồi lên vị trí kiêu thủ, mà nghe nói trong Thiên Dạ Thần Điện cạnh tranh kịch liệt, nếu tu chỉ dưới đáy chí tôn vương sẽ không có khả năng ngồi lên vị trí kiêu thủ. Như vậy đã có thể thấy được tu vi hai người này cường đại thế nào, có thể xưng là tồn lại làm rung chuyển trời đất cũng không ngoa. Người đã tự mình ra mặt, vậy ta đây liền không tham gia. Vụ Cực Kiêu Thủ thản nhiên nói. Theo hắn thấy cái gọi là Bách Tộc Liên Minh chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Có Lũng Cốt Kiêu Thủ tự thân xuất mã đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Nhiệm vụ trọng yếu nhất của bọn hắn khi tới Yên Nhạc Hoàng Đô là bắt lấy cái người bị điện chủ đại nhân điểm danh. Cho nên Vụ Cực Kiêu Thủ cũng không nhiều lời, trực tiếp hóa thành u quang biến mất trong đại điện. Cánh cổng Thượng Cổ Cấm Trận bên kia, hắn nhất định phải tự mình canh giữ mới yên tâm được, bất luận gió thổi cỏ lay đều không thể bỏ qua. Lũng Cốt Kiêu Thủ khoanh chân ngồi trong đại điện lặng lặng chờ tin tức từ Vân Thượng Yến. Vốn dĩ kế hoạch tiêu diệt thủ lĩnh của những thế lực nhân tộc chính là do ba vị hộ pháp trong thần điện chủ trì. Nhưng Trùy Tinh hộ pháp bị giết, Khải Tát hộ pháp cũng không rõ sống chết, chỉ còn lại Tháp Âm hộ pháp khó có thể nắm giữ đại cục. Hắn chỉ có thể tự mình ra mặt. Khu vực biên giới hồ thu thủy, tại một khu rừng lá phong đỏ, nơi đây hoang tàn vắng vẻ đã lâu ngày, hiếm khi có người đến địa phương này. Từ sau khi Trụ Sơn Hoàng Bộ điều động trọng binh phong tỉa hồ thu thủy lại, rừng lá phong đỏ lại càng thêm hiếm thấy vết chân, dường như không thấy tồn tại người sống ở nơi này. Bỗng nhiên hư không vặn vẹo, một đoàn ánh sáng màu bạc từ trong không gian chậm rãi hiện ra, hào quang càng ngày càng đậm, cuối cùng cả khu rừng lá phong đỏ đều được ánh sáng màu bạc này bao phủ lại, trông vô cùng mờ mịt. Từ trong ánh sáng màu bạc có hơn trăm đạo thân ảnh lần lượt đi ra, từng người trong bọn hắn đều khí huyết ngập trời. Nếu ở chỗ khác cũng là cao thủ có thể đảm đương một phía. Cầm đầu đám người này là một thiếu niên áo trắng, hắn hơi liếc mắt quét qua bốn phía, sau đó liền gật đầu. So với dự đoán của hắn cũng không có sai lầm quá lớn. Tịch Thiên Dạ vừa tới địa phương này liền chú ý tới khu rừng lá phong đỏ, lúc đó đã nhớ kỹ tọa độ không gian của khu rừng này. Hiện tại từ trong cánh cổng thượng cổ cấm trận truyền tống ra ngoài cũng tương đối chuẩn xác. Thế mà thật sự truyền tống đến bên ngoài hồ thu thủy, một đám cao thủ Yên Nhạc Hoàng tộc đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, kinh động giống như gặp thiên nhân vậy. Nhất là Tô Càn Bính, ánh mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ càng thêm mấy phần cung kính. Năng lực của thiếu niên này thông thiên triệt địa, có thể nói không gì không làm được. Bên ngoài cánh cổng thượng cổ cấm trận đang có hàng loạt cao thủ Thiên Dạ thần điện mai phục, thậm chí có đại quân vương cảnh số lượng gần 10 vạn cũng đang đứng chờ ở đó. Nếu bọn hắn trực tiếp đi ra từ đấy tất nhiên sẽ bị người Thiên Dạ thần điện phát hiện. Tới lúc đó sẽ không thể tránh được một trận đại chiến kịch liệt. Kết quả là Tịch Thiên Dạ dùng thủ đoạn nghịch thiên của mình mang mọi người xuất hiện bên ngoài hồ thu thủy, tránh khỏi sự bao vây của cao thủ Thiên Dạ điện. Như vậy bọn hắn không cần chiến đấu cùng Thiên Dạ điện trước nữa, sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị kỹ càng hơn. Dựa theo ý của Tô Càn Bính, tốt nhất là trước hết cứu những tộc nhân đang bị giam trong thiên lao ra, như thế bọn hắn mới có thể buông tay đánh cược một lần. Tịch công tử, hoàng đế của Yên Nhạc Hoàng Bộ chúng ta đều nằm trong tay Trụ Sơn Hoàng Bộ. Theo ý ta nếu như có thể đem hắn cứu ra trước. Tô Càn Bính nhìn Tịch Thiên Dạ nói ra. Nếu như không thể cứu Hoàng đế Yên Nhạc Hoàng Bộ ra ngoài, như vậy thì lần này hắn mang theo hàng loạt tộc nhân ra ngoài chiến một trận sinh tử, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn thấy cứu Yên Nhạc Hoàng đế ra ngoài so với việc nào cũng đều trọng yếu hơn cả. Chỉ cần Yên Nhạc Hoàng đế còn tồn tại thì Yên Nhạc Hoàng Bộ bọn hắn vẫn tồn tại, tín niệm Yên Nhạc Hoàng Bộ sẽ không bị diệt. Hắn cũng không tin một nhân tộc lớn như vậy, mà không có địa phương nào nói lý lẽ. Rõ ràng Trụ Sơn Hoàng Bộ cấu kết Thiên Dạ Thần Điện ám hại Yên Nhạc Hoàng Bộ, bọn hắn lại nói thành Yên Nhạc Hoàng bộ cấu kết với Thiên Dạ Thần Điện mưu đồ làm loạn, người người chu diệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quốc gia bị diệt còn phải chịu oan khuất như thế, cho dù là ai thì tâm lý cũng không thể dễ chịu được. Yên tâm, chỉ cần Yên Nhạc Hoàng đế không chết thì ta sẽ có cách cứu hắn ra. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng thản nhiên nói. Chuyện quan trọng nhất khi đến Yên Nhạc Hoàng đô là cứu Yên Nhạc Hoàng đế ra ngoài, dù sao hắn cũng đã đáp ứng Tô Hàm Hương ít nhất sẽ cứu cha mẹ nàng ra ngoài. Sau một khắc đồng hồ, Tịch Thiên Dạ dẫn theo mọi người đi tới chủ thành trong vùng. Đoàn người bọn họ có hơn 100 người, nếu là lúc khác sẽ gây chú ý cho người khác. Nhưng bây giờ tại Yên Nhạc, Hoàng đô này lại không có người nào rảnh rỗi quan tâm bọn họ. Bởi vì mỗi ngày có quá nhiều người từ bên ngoài vào Yên Nhạc Hoàng đô, tùy tiện một thế lực đều là vài trăm người, thậm chí có đội ngũ lên đến ngàn người. Toàn bộ ngóc ngách trong thành cơ hồ đều là đội người kết bè với nhau. Tửu lâu trong thành đang đắt khách vô cùng, mặc dù trong mấy tháng ngắn ngủi trong thành đã mở thêm mấy vạn tửu lâu, nhưng vẫn như cũ không đủ. Tô Hàm Hương phải bỏ ra một cái giá lớn mới, có thể bao được một tòa tửu lâu mới xây xong dùng làm nơi nghỉ chân tạm thời. Mặc dù lần này bọn hắn ra ngoài đã quyết tâm đối nghịch cùng Bách tộc Liên minh, nhưng cũng không phải khai chiến mù quáng, hiện tại thu thập một chút tình báo trong thành rồi tính toán sau, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Công tử, tửu lâu của chúng ta đã được khách quý bao chọn, hôm nay không khai trương. Tiểu nhị trong tửu lâu cung kính hướng một người thiếu niên nói. Tên thanh niên kia khoảng 20 tuổi, tương đối anh tuấn, thuộc dạng dễ làm người khác chú ý tại nơi đông người. Bản công tử không ở khách sạn, ta đến tìm người. Thanh niên kia thản nhiên nói. Tìm người? Không biết công tử muốn tìm ai, tiểu nhân thay ngươi đi thông báo một tiếng. Tiểu nhị tửu lâu cung kính nói, trong mắt lại có chút nghi hoặc, người vừa tới ở đây đã bao trọn cả tửu lâu, làm sao lại có người tìm tới cửa? Để hắn lên đây đi. Một đạo thanh âm nhàn nhạt từ trên lầu truyền tới. Tiểu nhị nghe vậy thì thân thể chấn động, để cho thiếu niên kia đi qua không ngăn cản nữa. Thiếu niên kia xuyên qua từng tầng hành lang, cuối cùng bước vào một trong gian phòng khách đẹp đẽ. Đại nhân! Thiếu niên vừa vào đến cửa liền đột nhiên quỳ xuống, cung kính dập đầu. Hắn không phải ai khác chính là Chu Đàm Diễm. Sự tình ta giao cho ngươi làm tới đâu rồi? Tịch Thiên Dạ từ trong phòng đi ra, nhìn Chu Đàm Diễm nhàn nhạt hỏi. Sự tình đại nhân giao phó tiểu nhân đã làm thỏa đáng, tự nhiên không dám sơ suất. Chu Đàm Diễm cung kính quỳ trên mặt đất, không có một chút tâm khí của hoàng tử, giống như là một nô lệ ti tiện nhất, cung kính tới cực điểm. Tịch Thiên Dạ coi trọng liếc mắt nhìn Chu Đàm Diễm, người co được giãn được mới có thể thành tựu đại nghiệp. Chu Đàm Diễm có lẽ thiên phú tu luyện bình thường, nhưng nếu làm hoàng đế sẽ là một vị hoàng đế cực kỳ xuất sắc. Hoàng đế Yên Nhạc Hoàng Bộ đang bị giam giữ nơi nào? Tịch Thiên Dạ hỏi. Hoàng đế Yên Nhạc Hoàng Bộ Tô Lăng Hạo bị giam giữ trong thiên lao thứ 16 tại Bắc Thành. Trước mắt thiên lao thứ 16 là lao ngục được canh giữ xâm nghiêm nhất trong cả Yên Nhạc Hoàng Đô. Không chỉ hoàng đế Tô Lăng Hạo bị giam giữ ở đó, hoàng hậu cùng với một đám cao tầng Yên Nhạc Hoàng tộc khác cũng đều giam giữ ở nơi đó. Chu Đàm Diễm cung kính nói. Hắn phải bỏ ra rất nhiều tinh lực cùng đại giới mới lấy được tin tức này tới tay, độ khó rất lớn, người bình thường sẽ không thể làm được. Dù sao người biết được địa điểm giam giữ cụ thể Yên Nhạc Hoàng đế tại toàn bộ Yên Nhạc Hoàng đô chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá tâm tư của Trụ Sơn Hoàng bộ rõ ràng không đặt quá mức vào Yên Nhạc Hoàng bộ, tâm tư phần lớn đặt trên Bách tộc Liên minh, cho nên hắn mới có thể thừa dịp điều tra, bằng không tin tức cơ mật như vậy, hắn muốn điều tra trong vòng nửa tháng ngắn ngủi gần như là không có khả năng. Không sai, không khiến ta thất vọng. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt gật đầu nói. Kết quả ngược lại khiến hắn có chút hài lòng, biết được vị trí cụ thể Yên Nhạc Hoàng đế, như vậy muốn cứu hắn ra sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Tin tức của ngươi ta sẽ phái người đi nghiệm chứng, nếu là thật thì ta sẽ tuân thủ lời hứa của mình. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Chu Đàm Diễm nghe vậy mừng thầm, nếu có thể sống sót người nào lại muốn chết. Tin tức của hắn có từ một tên cao tầng bên trong Trụ Sơn Hoàng bộ, độ tin cậy có ít nhất 8 phần 10. Bất quá, Tịch Thiên Dạ hắn chẳng lẽ muốn đi cướp ngục? Chu Đàm Diễm có chút xoắn suýt, nếu như Tịch Thiên Dạ cướp ngục không thành công, sau đó bỏ mình, hắn chẳng phải là vẫn như cũ không sống được. Tịch đại nhân, tòa lao ngục kia có trọng binh Trụ Sơn Hoàng bộ đóng giữ, nghe nói có không ít cao thủ âm thầm chấn giữ. Theo ta được biết Thánh Thiên Vương cũng có không dưới 2 người, nếu đại nhân muốn cướp ngục nhất định phải cẩn thận. Chu Đàm Diễm tận tình nói, hắn hiện tại đã cùng Tịch Thiên Dạ cột trên một chiếc thuyền, tất nhiên không hy vọng Tịch Thiên Dạ xảy ra chuyện. Chỉ chốc lát sau, Tô Hàm Hương cùng Tô Càn Bính đã đến gian phòng của Tịch Thiên Dạ, sau khi biết được địa điểm giam giữ cụ thể, Tô Lăng Hạo liền hung phấn không thôi. Tịch công tử, lúc nào chúng ta hành động cứu người? Tô Hàm Hương kích động nói. Biết được tin tức của Phụ Hoàng, nàng một khắc đồng hồ cũng không chờ được, hận không thể lập tức đi cứu người. Hiện tại là được rồi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. lúc nào động thủ kỳ thật với hắn mà nói, không có gì khác nhau. Bất luận là người hay thế lực nào, nếu như dám đến ngăn cản tiện tay trấn áp là được, sớm hay muộn cũng không khác nhau. Ta đi chuẩn bị một chút. Tô Hàm Hương quay người chuẩn bị ra ngoài triệu tập nhân mã, nghĩ kế hoạch cứu viện. Chậm đã. Chu Đàm Diễm gọi lại Tô Hàm Hương. Tô Hàm Hương ngừng lại, nghi ngờ nhìn Chu Đàm Diễm. Sau khi biết được người này là công thần điều tra ra địa điểm giam giữ phụ hoàng nàng, thái độ Tô Hàm Hương đối với hắn không kém. Công chúa điện hạ, hiện tại đi cứu người nguy hiểm quá lớn, không bằng đợi đến 2 ngày sau mới động thủ. Nếu như là 2 ngày sau động thủ xác suất thành công, có thể đề cao ít nhất 50%. Chu Đàm Diễm nói ra. Há, lời ấy có ý gì? Tô Hàm Hương hơi kinh ngạc nói. 2 ngày sau động thủ xác suất thành công có thể đề cao 50%. Người này lấy tự tin như vậy đâu ra, xác suất 50% cũng không phải là trò đùa. Đây không phải là nói nếu chờ thêm 2 ngày, bọn hắn cơ là sẽ thành công. Bởi vì trụ sơn hoàng bộ hộ quốc thượng sư ngày mai sẽ, ở trung ương quảng trường tổ chức đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân, thương thảo đi tới xương trạch thành thảo phạt dư nghiệt yên nhạc. Không, tấn công yên nhạc hoàng bộ. Sáng ngày sau cao thủ bên trong yên nhạc hoàng đô sẽ giảm bớt hơn 90%, chính là thời cơ động thủ tốt nhất. Chu Đàm Diễm tràn đầy tự tin nói. Hắn thấy bây giờ động thủ ngay, xác suất thành công của đám người Tịch Thiên Dạ cơ hồ bằng không, dù sao hiện tại tại yên nhạc hoàng đô này khắp nơi đều có cường giả, có thể nói phân nửa cường giả nhân tộc đã có mặt ở đây rồi. Nhiều thế lực như vậy cộng thêm trụ sơn hoàng bộ cùng vân mục hoàng bộ đang trực chờ, nếu Tịch Thiên Dạ dám mạo hiểm chỉ có một con đường chết. Chờ tới ngày mai sau khi đại hội tuyên thệ diễn ra, lúc đó chính thành cao thủ sẽ rời khỏi yên nhạc, hoàng đô thì Tịch Thiên Dạ bọn hắn mới có cơ hội thành công. Đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân, Tịch Thiên Dạ rất hứng thú hỏi. Đại nhân chẳng lẽ không biết? Chu Đàm Diễm kỳ quái nhìn Tịch Thiên Dạ, từ trong ánh mắt Tịch Thiên Dạ có thể đoán được, hắn có vẻ như cũng không biết được việc này. Hiện tại người trong yên nhạc, hoàng đô ai chẳng biết trụ sơn hoàng bộ quốc sư Vân Thượng Yến, sẽ tổ chức đại hội tuyên thệ, trước khi xuất quân vào trưa mai nhằm triệu tập tất cả thủ lĩnh các thế lực, trong bách tộc liên minh cùng nhau đi tới xương trạch, thành thảo phạt dư nghiệt yên nhạc hoàng bộ. Gần đây ta không có mặt tại yên nhạc hoàng đô, mới từ bên ngoài trở về. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thì ra là thế, đại nhân có chỗ không biết, trụ sơn hoàng bộ quốc sư Vân Thượng Yến kia rất quyết tâm diệt yên nhạc hoàng bộ, mục đích tổ chức đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân, cũng vì triệu tập tất cả cường giả bách tộc liên minh, tiến đến xương trạch thành muốn diệt đi yên nhạc hoàng bộ. Ban đầu Chu Đàm Diễm muốn nói là dư nghiệt yên nhạc hoàng bộ, nhưng nghĩ tới trong phòng toàn bộ đều là người yên nhạc hoàng bộ, hai chữ đằng sau lại không dám nói ra. Hắn thận trọng nhìn qua Tịch Thiên Dạ, Vân Thượng Yến triệu tập bách tộc liên minh rõ ràng để đối phó Tịch Thiên Dạ, thậm chí mục tiêu chủ yếu nhất vẫn là Tịch Thiên Dạ. Nhưng mà hắn rất nhanh đã thất vọng, hắn không thể nhìn ra tâm tình gì từ trong mắt Tịch Thiên Dạ. Tô Hàm Hương cùng Tô Càn Bính và đám người yên nhạc hoàng bộ lại cực kỳ phẫn nộ, vẻ mặt từng người đều vô cùng khó coi. Đáng giận, yên nhạc hoàng bộ chúng ta cùng trụ sơn hoàng bộ thế bất lưỡng lập. Rất nhiều thế lực trong bách tộc liên minh kia đều từng nhận ân huệ của yên nhạc hoàng bộ chúng ta, không nghĩ ra yên nhạc hoàng bộ chúng ta hiện tại mắc nạn, mà bọn hắn không chỉ không niệm ân tình ngày trước ngược lại còn bỏ đá xuống giếng, đúng là đáng giận đến cực điểm. Bản tọa thề, chỉ cần yên nhạc hoàng bộ không ngã xuống nhất định phải, cho những người bỏ đá xuống giếng phải trả giá. Mọi người của yên nhạc hoàng bộ lên cơn giận dữ, bọn hắn cũng không làm gì mà lại bị hơn nửa thế lực nhân tộc thảo phạt, đúng là khinh người quá đáng. Nếu ngày mai Vân Thượng Yến muốn tổ chức đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân, vậy thì không thể tốt hơn. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt gật đầu nói. Không sai, trước khi đại hội tuyên thệ xuất quân kết thúc bọn hắn sẽ lên đường khởi hành, lúc đó yên nhạc hoàng đô chắc chắn sẽ trống rỗng, chúng ta đợi đến lúc ấy mới động thủ sợ là không có người nào đoán được. Chu Đàm Diễm hưng phấn nói, Vân Thượng Yến cùng những thủ lĩnh thế lực bách tộc liên minh kia sợ là có nằm mơ, cũng chẳng ngờ người mà bọn hắn muốn tìm lại ở ngay bên trong yên nhạc hoàng đô. Mặc dù lúc trước hắn tung tin nhảm rằng Tịch Thiên Dạ đã tới yên nhạc hoàng đô, nhưng dù sao cũng không có người nào thấy qua tung tích Tịch Thiên Dạ, thời gian dài như vậy qua đi sợ rằng cũng sẽ không có ai nhớ việc này. Mấy người các ngươi trở về chuẩn bị một chút, trưa mai sẽ động thủ, tới Bắc Thành Thiên Lao cứu người sẽ do Thải Lân công chúa dẫn đội, cao thủ yên nhạc hoàng đô cũng có thể đi cùng. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cái gì? Buổi trưa mai động thủ? Không phải Tịch đại nhân à, ý ta là buổi trưa mai Vân Thượng Yến mới tổ chức đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân, ít nhất phải chạng vạng tối bọn hắn mới có thể đi cứu người. Chu Đàm Diễm vội vàng giải thích, hắn nghĩ rằng Tịch Thiên Dạ đã hiểu sai ý tứ của hắn. Buổi trưa mai động thủ, đây không phải là tìm chết sao? Lúc đó là lúc tất cả thủ lĩnh các thế lực trong bách tộc liên minh tề tự, có thể nói cao thủ nhiều như mây, là một nửa lực lượng của cả nhân tộc. Nếu có người dám cản rỡ ở đây thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Ngươi không hề nghe lầm, ý tứ của ta chính là, đợi bách tộc liên minh kia hội họp đầy đủ một chỗ vừa vặn, có thể một lần diệt sạch. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nói xong liền không để ý tới những người khác nữa, quay người trở về phòng. Cái gì? Chu Đàm Diễm sững sờ tại chỗ, đầu óc nửa ngày vẫn chưa kịp phản ứng. Tịch Thiên Dạ có ý gì? Chính là muốn để bọn hắn tụ tập cùng một chỗ hắn mới, dễ dàng tiêu diệt toàn bộ. Điên rồi. Từ đầu đến cuối điên rồi. Chu Đàm Diễm hoài nghi đầu óc Tịch Thiên Dạ có phải đã xảy ra vấn đề hay không, tìm đường chết cũng không cần dùng đến phương pháp như vậy. Nghĩ đến hậu quả, sắc mặt của hắn liền tái nhợt, lập tức có ý muốn chạy trốn khỏi tên điên này. Nhưng cấm chế trong cơ thể hắn vẫn chưa được giải khai, bây giờ chạy trốn tựa hồ cũng là một con đường chết. Xong. Tịch Thiên Dạ hắn điên rồi, đây là muốn hại chết cả ta a. Chu Đàm Diễm nơm nớp lo sợ, hắn hiện tại đã cùng Tịch Thiên Dạ ở trên một con thuyền. Nếu như Tịch Thiên Dạ xảy chuyện gì thì hắn khẳng định cũng không may mắn thoát khỏi. Những cường giả Yên Nhạc Hoàng Bộ khác nghe vậy cũng kinh hồn táng đảm. Tại thời điểm Vân Thượng Yến tổ chức đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân động thủ, cũng quá kích thích đi. So với xông vào đầm rồng hang hổ còn kích thích hơn. Dù là ai cũng đều rõ ràng thời điểm đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân, cũng là lúc toàn bộ bách tộc liên minh tụ họp một chỗ, là thời điểm lực lượng mạnh nhất của bách tộc liên minh. Công chúa Điện Hạ, Tịch đại nhân làm vậy cũng quá điên cuồng đi. Sao ngươi không thử khuyên hắn một chút? Chu Đàm Diễm nhìn về phía Tô Hàm Hương, chỉ có thể hy vọng Tô Hàm Hương có thể khuyên giải Tịch Thiên Dạ, bằng không toàn bộ những người ở đây đều sẽ chết theo hắn. Sự tình Tịch công tử đã quyết định không ai có thể cải biến. Huống chi hắn chính là thủ lĩnh của đoàn thể này, vô luận hắn quyết định làm gì chúng ta đều sẽ phục tùng. Tô Hàm Hương liếc mắt nhìn Chu Đàm Diễm thản nhiên nói, sau đó quay người rời đi. Nếu đã quyết định ngay buổi trưa mai động thủ, dĩ nhiên phải chuẩn bị thật tốt. Ẩn nhẫn lâu như vậy nàng cũng rất muốn phóng tay mà làm, vô luận thành hay bại chỉ cầu một trận chiến để bảo vệ tôn nghiêm Yên Nhạc, hoàng bộ bọn hắn. Các cường giả khác của Yên Nhạc hoàng bộ, từng người đều quay lưng rời đi không nói một lời, toàn bộ đều trở về làm chuẩn bị ngày mai chiến đấu. Chu Đàm Diễm sững sờ nhìn qua gian phòng trống rỗng, một lát sau người đã đi hết. Bọn hắn điên rồi sao, thế mà thật sự chuẩn bị đi theo Tịch Thiên Dạ tìm đường chết. Chu Đàm Diễm không thể nào hiểu được những người đó, ít nhất hắn không muốn đi chịu chết cùng Tịch Thiên Dạ a. Hắn quan sát cửa phòng Tịch Thiên Dạ, có ý muốn xông vào thuyết phục Tịch Thiên Dạ. Nhưng suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không dám làm vậy. Mặc dù Tịch Thiên Dạ không giết hắn nhưng tuyệt đối không phải một người dễ nói chuyện, nếu dám càn rỡ hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao thanh danh của Tịch Thiên Dạ tại Chân Mộc Linh Thổ đều là giết chóc mà ra. Ngày thứ hai, toàn bộ Yên Nhạc Hoàng Đô đều vô cùng náo nhiệt, cao thủ nhân tộc đến từ khắp mọi nơi đổ về Yên Nhạc Hoàng Đô, trên đường cái cơ hồ chật kín người. Người sinh hoạt trong Yên Nhạc Hoàng Đô cũng biết hôm nay chính là ngày Bách Tộc Liên Minh tổ chức đại hội tuyên thệ, trước khi xuất quân. Tôn chỉ khi Bách Tộc Liên Minh thành lập chính là thảo phạt ma đầu giết người Tịch Thiên Dạ, đồng thời cũng thảo phạt Yên Nhạc. Hoàng Đô đã cấu kết cùng Thiên Dạ Thần Điện làm bại hoại thanh danh nhân tộc. Mặc dù không có chứng cứ trực tiếp chứng minh Yên Nhạc, Hoàng Đô cấu kết cùng Thiên Dạ Thần Điện. Nhưng nếu phần lớn thế lực nhân tộc đều nói như thế, vậy khẳng định chuyện này là sự thật. Tất cả mọi người đều cho rằng như thế làm sao có thể giả được. Nếu là giả cũng nhất định thành thật. Tịch Thiên Dạ thế mà không tới Yên Nhạc Hoàng Đô, chẳng lẽ hắn thật sự mang theo mỹ nữ chạy trốn? Trong một tòa tử lâu tinh xảo, Hà Bách Châu đứng trước cửa sổ nhìn xuống. Phía dưới vô cùng náo nhiệt, cơ hồ tất cả mọi người đều là thành viên Bách Tộc Liên Minh. Trong đôi mắt của nàng có hơi chút thất vọng. Nàng tới Yên Nhạc Hoàng Đô từ nửa tháng trước, vốn cho rằng có thể thấy được trò hay. Kết quả đã chờ nửa tháng mà đến cái bóng của Tịch Thiên Dạ cũng không thấy, thế lực Bách Tộc Liên Minh ngày càng khổng lồ. Mỗi ngày đều bành trướng. Bách tộc liên minh hiện tại ngoài trừ Thiên Nam, viện thần bí kia ra đã không còn thế lực nào có thể kềm chế được nữa rồi. Hiện tại rất nhiều người đều đoán được, mặc dù trụ sơn hoàng bộ hy sinh lợi ích thu cách nhã, đại bình nguyên nhưng đổi lại được vị trí minh chủ bách tộc liên minh, như vậy cũng quá là phong quang khí phái đi. Có lẽ đây mới là mục đích thật sự của trụ sơn hoàng bộ. Ta đã nói Tịch Thiên Dạ kia làm sao có thể chạy tới Yên Nhạc Hoàng Đô tìm chết. Chu công tử người đã đề cao hắn quá rồi. Giang Thượng Lâm lắc đầu nói. Hắn vốn cũng không tin Tịch Thiên Dạ thực sẽ đến Yên Nhạc Hoàng Đô, xông vào đầm rồng hang hổ, chỉ vì Chu công tử một mực muốn tới cho nên hắn mới đi cùng mà thôi. Theo hắn thấy chỉ cần Tịch Thiên Dạ không ngốc thì sẽ không chạy tới Yên Nhạc Hoàng Đô chịu chết. Hiện tại Yên Nhạc Hoàng Đô đã triệt để hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, cho dù Chí Tôn Vương trong truyền thuyết tự mình đến đây, cũng chưa hẳn có thể chấn áp được Bách tộc Liên Minh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù sao điểm mạnh nhất của Bách tộc Liên Minh cũng không nằm tại thực lực cá nhân, mà là quân đội cùng trận pháp bao trùm cả Yên Nhạc Hoàng Đô. Đại quân ngàn vạn thánh giả, chính là 10 quân đoàn trăm vạn thánh giả. 10 quân đoàn trăm vạn thánh giả đồng loạt ra tay tạo thành quân trận cỡ lớn, cho dù là Chí Tôn Vương tới cũng không ngăn nổi. huống chi Yên Nhạc Hoàng Đô chính là một tòa cổ thành, nghe nói có hàng loạt thượng cổ trận văn, nghe nói toàn bộ những thượng cổ trận văn kia đã bị người Trụ Sơn Hoàng Bộ nắm giữ, một khi kích phát toàn bộ những thượng cổ trận văn kia, bất kỳ người nào tới đây đều bị trấn áp một nửa thực lực. Cho dù Tịch công tử không đến cũng là hành vi của người thông minh, hắn lợi hại như vậy thì sao có thể là mãng phu. Hắn không đến Yên Nhạc Hoàng Đô ta càng đánh giá hắn cao hơn một bậc. Giang Hoài Nguyệt đứng sau lưng Giang Thượng Lâm dùng thái độ phản đối nói. Giang Thượng Lâm nghe vậy trợn mắt nhìn Giang Hoài Nguyệt, từ sau khi Tịch Thiên Dạ tại Sương Trạch Thành quét ngang quần hùng, nhà đầu này liền giống như trúng độc của họ Tịch. Chỉ cần nói xấu Tịch Thiên Dạ hoặc nói không dễ nghe, nàng liền lập tức đứng ra phản đối. Xem ra ta vẫn chưa hiểu rõ hắn bao nhiêu, chờ sau khi đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân kết thúc thì chúng ta cũng rời đi. Hà Bách Châu thản nhiên nói. Chậm trễ lớn thời gian nửa tháng đối với nàng mà nói cũng là tổn thất không nhỏ. Dù sao nàng tới chân mộc linh thổ là vì tìm kiếm cơ duyên cùng tạo hóa, chậm trễ thời gian vì tranh đấu chủng tộc đã tương đối lãng phí. Không sai, Trụ Sơn Hoàng Bộ nắm giữ vị trí minh chủ toàn bộ bách tộc liên minh, mặc dù bên trong lỏng lẻo nhưng lực ảnh hưởng vẫn có. Chúng ta cũng nên trở về, hào hào thương thảo cách đối phó. Sắc mặt Giang Thượng Lâm ngưng trọng nói, Trụ Sơn Hoàng Bộ gây nên sóng gió khiến cho hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Vào giữa trưa, tại trung ương quảng trường Yên Nhạc Hoàng Đô, Trụ Sơn Hoàng Bộ quốc sư Vân Thượng Yến, mặc một bộ chiến y đứng trên đài cao tự mình chủ trì đại hội bách tộc tuyên thệ, trước khi xuất quân. Vân Thượng Yến đã là cường giả nửa bước chí tôn vương, có thể xưng chí tôn của nhân tộc nên tất nhiên lực hiệu triệu của hắn tương đối lớn. Cho tới nay bách tộc liên minh đều là hắn đại cho biểu Trụ Sơn Hoàng Bộ cầm đầu. Lần này hắn tự mình tổ chức đại hội tuyên thệ, trước khi xuất quân cơ hồ đã triệu tập toàn bộ cao thủ bách tộc trong liên minh tới đây. Thậm chí rất nhiều thủ lĩnh thế lực lớn nhân tộc đều tự mình đến nơi này. Mặc dù trong lòng rất nhiều đại thế lực thật ra, cũng không để trong lòng cái gọi là thảo phạt Yên Nhạc Hoàng Bộ, chu diệt Tịch Thiên Dạ. Thứ bọn hắn quan tâm nhất là có thể thu được bao nhiêu lợi ích từ Thu Cách Nhã, Đại Bình Nguyên mà thôi. Thứ gọi là nêu cao chính nghĩa, tiêu diệt ma đầu Tịch Thiên Dạ chỉ là cái cơ bên ngoài mà thôi, không có bất cứ thế lực nào chân chính để trong lòng. Nhưng nếu Trụ Sơn Hoàng Bộ quốc sư tự mình cử hành đại hội tuyên thệ, trước khi xuất quân chinh phạt Sương Trạch Thành, là thành viên bách tộc liên minh nên rất nhiều thế lực cũng không còn cách nào khác, biểu hiện bên ngoài nhất định phải làm tốt. Cho nên hôm nay có thể nói là một ngày mà Yên Nhạc Hoàng Đô náo nhiệt nhất, cường giả như mây, cao thủ đầy đất. Những thủ lĩnh thế lực lớn đã chiếm được chút diện tích tại Thu Cách Nhã, Đại Bình Nguyên cũng đều dồn dập chạy tới Yên Nhạc Hoàng Đô. Trên chiến đài, Vân Thượng Yến thân khoác chiến y, trong tay cầm bát rượu tế tự thiên địa khẩn cầu thượng cổ thần linh phù hộ, cho bọn hắn đạt được thắng lợi trong lần chinh chiến này. Dĩ nhiên trong mắt rất nhiều người, cái gọi là tế thiên chỉ là nghi thức mà thôi, thế lực bách tộc liên minh bọn hắn lớn như vậy đi chinh phạt Sương Trạch, thành chỉ có thể thành công, không có khả năng thất bại. Tịch Thiên Dạ kia, cho dù có ba đầu sáu tay chẳng lẽ còn có thể dung chuyển liên minh, do một nửa thế lực nhân tộc tạo thành sao? Quả nhiên có một nửa thủ lĩnh thế lực lớn nhân tộc tập hợp ở đây, không tệ không tệ, lần này tới Yên Nhạc Hoàng Đô thực sự có thu hoạch. Phía sau một tòa tháp cao trên trung ương quảng trường. Lũng Cốt Kiêu Thủ đứng trên ngọn tháp âm trầm cười. Nếu là tại thời điểm khác muốn để nhiều thủ lĩnh thế lực lớn nhân tộc như vậy, tụ tập một chỗ, trừ khi là giới nghị 10 năm một lần, bằng không thì gần như không có khả năng. Muốn lừa đám người này ra ngoài phải dùng tới lợi ích to lớn dụ dỗ mới được, chẳng hạn như Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên. Tại Liên bang Quốc Bộ Lạc nhân tộc, muốn diệt nhiều cao tầng nhân tộc như vậy gần như là không thể. Dù sao nhân tộc Liên bang Quốc cũng có hàng loạt thượng cổ cấm trận bảo hộ, còn có Thiên Nam Viện thần bí khó lường tồn tại. Cho dù Thiên Dạ Thần Điện bọn họ muốn tấn công tòa thành cổ kia, cũng nhất định phải hao phí khí lực cực kỳ lớn. Nhưng nếu là bên trong Yên Nhạc Hoàng Đô thì tình huống sẽ hoàn toàn khác biệt, dựa vào một mình Lũng Cốt Kiêu Thủ hắn cũng có thể làm được việc này. Nhân tộc nói cho cùng chỉ là chủng tộc nhị lưu, cường giả chân chính không có bao nhiêu. Các vị đồng đạo chúng ta hội tụ một chỗ tại đây, vì có mục tiêu và lý tưởng chung, hiện tại đại thế đã thành tất nhiên nên xuất chinh thảo phạt Sương Trạch, diệt Yên Nhạc. Vân Thượng Yến treo chiến kiếm bên hông, trong tay giơ bát rượu, sắc mặt trang nghiêm bắt đầu cổ vũ tinh thần trước khi xuất chinh. Toàn bộ mấy trăm thủ lĩnh thế lực lớn đều cao giọng phụ họa, mặc dù trong lòng có tâm tư riêng nhưng mặt ngoài giống như cùng chung mối thù. Muốn diệt ta thì ta ở đây cho các ngươi diệt, cần gì phải đi Sương Trạch Thành. Tại thời điểm thanh âm Vân Thượng Yến, dõng dạc nhất thì nhiên có một đạo thanh âm từ trung ương quảng trường vang lên. Thanh âm kia nhàn nhạt bình thản như nước, nhưng hơn vạn người trên quảng trường đều nghe thấy rõ ràng. Người nào? Thật to gan, lại dám cắt ngang nghi thức trước khi chiến đấu. Chán sống rồi hả? Người nào dám lỗ mãng như thế? Trên chiến đài trung ương quảng trường, rất nhiều thế lực thủ lĩnh đều biểu lộ vô cùng kinh ngạc, không ngờ rằng sẽ có người chạy đến đây quấy rối. Khẳng định tu vi chủ nhân của thanh âm kia sâu không lường được, bằng không cũng không có khả năng nói một câu có thể, để mấy chục vạn người đều nghe rõ ràng. Nhưng tu vi có thâm hậu thế nào, thì trước mặt bách tộc liên minh vẫn không chịu được một kích. Tất cả mọi người theo bản năng nhìn về hướng thanh âm phát ra, chỉ thấy một thiếu niên áo trắng từ trong đám người đi ra, chung quanh hắn phẳng phất, như có lực lượng vô hình khiến những tu sĩ xung quanh hắn đều bị gạt ra, không thể tới gần. Chỉ thấy trên quảng trường đông nghịt người không tự chủ được phân ra một lối đi, cho bạch y thiếu niên kia một đường đi tới trung tâm quảng trường. Tịch Thiên Dạ. Tại chỗ cao nhất trên đài chiến đấu, con ngươi Vân Thượng Yến thít chặt, làm trụ sơn hoàng bộ hộ quốc thượng sư, lão tất nhiên nhận biết Tịch Thiên Dạ. Người trẻ tuổi trước mắt này đã nhiều lần khiến trụ sơn hoàng bộ ăn trái đắng, tổn thất nặng nề, thậm chí trấn quốc chi bảo phá cấm pháp mộc cũng có thể ở trên người hắn. Vân Thượng Yến có thể nhận ra Tịch Thiên Dạ, tất nhiên những người khác cũng có thể nhận ra. Đừng nói hơn 200 thủ lĩnh bách tộc đều đã nhìn qua thân ảnh của Tịch Thiên Dạ. Một ít người tu vi và địa vị bình thường cũng đã nhìn qua chân dung của hắn. Dù sao gần đây Tịch Thiên Dạ cũng là nhân vật chạm tay có thể bỏng, vì hắn mà các thế lực nhân tộc tranh cãi quyết liệt trong nửa năm qua. Tịch Thiên Dạ, làm sao kẻ này có thể có mặt tại Yên Nhạc Hoàng Đô? Con mắt của ta không nhìn nhầm đấy chứ, làm sao Tịch Thiên Dạ lại xuất hiện ở đây, không phải hắn đã sớm chạy trốn rồi sao? Cho dù không chạy trốn thì cũng phải ở bên trong Xương Trạch Thành chứ. Cái gì? Thế mà thật sự là Tịch Thiên Dạ, chẳng lẽ tin tức hắn tới Yên Nhạc Hoàng Đô chính là thật? Tịch Thiên Dạ xuất hiện cơ hồ đã triệt để thiêu đốt quảng trường, tin tức giống như nổ tung truyền ra ngoài. Tin tưởng không bao lâu nữa, toàn bộ người trong Yên Nhạc Hoàng Đô đều sẽ biết được Tịch Thiên Dạ đã xuất hiện bên trong Yên Nhạc Hoàng Đô. Tại cửa thành Bắc, thời điểm đoàn người Hà Bách Châu đang thu thập hành lý chuẩn bị rời khỏi Yên Nhạc Hoàng Đô thì đột nhiên một đạo truyền âm thánh phù từ trên cao bay tới, lấp lánh mấy cái liền rơi vào tay Hà Bách Châu. Hà Bách Châu chậm rãi tiếp nhận thánh phù đưa tin, liếc qua nội dung trên đó, sau một khắc khóe môi nàng nhếch lên toát ra một nụ cười thản nhiên. Trở về. Hà Bách Châu quay người nói ra. Quay về chỗ đó. Giang Hoài Nguyệt ngẩn ra một chút, không rõ Chu công tử có ý tứ gì. Dĩ nhiên quay trở lại trung ương quảng trường, trò hay cuối cùng cũng bắt đầu. Thanh âm Hà Bách Châu vui vẻ, tựa hồ có chuyện gì đó mới xảy ra khiến nàng hài lòng. Sau khi để lại một câu, nàng đã quay người biến mất trước mặt Giang Hoài Nguyệt, giống như quỷ mị không thấy bóng dáng. Giang Hoài Nguyệt khiếp sợ nhìn người trước mặt bỗng nhiên biến mất quỷ dị. Lần đầu nàng thấy khiếp sợ trong lòng, không ngờ rằng Chu công tử bình thường không hiện sơn lộ thủy lại có tu vi đáng sợ như vậy, khiến nàng không thể nhìn thấu. Nàng vừa mới đột phá Thiên Vương đại giả trước đó không lâu, lòng tự tin cực kỳ bành trướng, đừng nói trong thế hệ trẻ tuổi mà cho dù là một ít cường giả thế hệ trước nàng, cũng có tự tin chiến một trận. Vậy mà thoạt nhìn Chu công tử hào hoa phong nhã giống như không có chút uy hiếp cùng lực lượng nào cứ thế biến mất, trước mặt nàng không để lại dấu vết gì, thậm chí nàng đã dùng thánh niệm bao phủ trăm dặm xung quanh vẫn không thấy bóng dáng kia đâu. Năng lực như vậy thật sự để cho người khác phải kiêng kỵ cùng sợ hãi. Trời ạ, Tịch Thiên Dạ tới Yên Nhạc Hoàng Đô, hắn thế mà xuất hiện tại đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân. Nhanh, lập tức trở về trung ương quảng trường. Giang Thượng Lâm đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Rõ, Giang hắn cũng đã tiếp nhận được tin tức, chỉ là chậm hơn Hà Bách Châu một chút mà thôi. Tịch Thiên Dạ kia vậy mà thật sự xuất hiện tại Yên Nhạc Hoàng Đô, hơn nữa còn trực tiếp xuất hiện tại đại hội bách tộc liên minh tuyên thệ, trước khi xuất quân, hắn muốn làm gì? Thật sự không thể lường được, đây là tin tức còn dọa người hơn so với trước đây a. Cái gì? Tịch Thiên Dạ xuất hiện trên đại hội bách tộc liên minh tuyên thệ trước khi xuất quân. Giang Hoài Nguyệt cũng ngây ngẩn cả người trong nháy mắt. Rõ ràng không chỉ có người Mộ Phong Hoàng Bộ nhận được tin tức, những thế lực khác cũng nhận được tin tức tương tự. Những thế lực ở Yên Nhạc Hoàng Đô nhưng không gia nhập bách tộc liên minh cũng dồn dập chạy đến Dung Ương Quảng Trường. Sự tình náo nhiệt như vậy dù là ai cũng không muốn bỏ qua. Tịch Thiên Dạ, ngươi thật sự dám đến Yên Nhạc Hoàng Đô? Vân Thượng Yến hơi kinh ngạc nhìn người tuổi trẻ trước mặt. Từ sau khi tin tức Tịch Thiên Dạ tới Yên Nhạc Hoàng Đô truyền ra ngoài, hắn liền vô cùng khinh thường. Thật sự coi Tịch Thiên Dạ là kẻ ngốc sẽ lỗ mãng chạy tới Yên Nhạc Hoàng Đô chịu chết sao? Nhưng mà hắn làm sao cũng không nghĩ tới giờ phút này Tịch Thiên Dạ thật sự xuất hiện tại Yên Nhạc Hoàng Đô, hơn nữa còn xuất hiện ngay trên đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân, đường hoàng đứng trước mặt hắn. Tịch Thiên Dạ mặc một bộ áo trắng, cứ như vậy đường hoàng đi lên đài chiến đấu như đi vào chỗ không người. Toàn bộ mấy chục vạn người trên quảng trường đều rung động nhìn hắn. Sự xuất hiện của hắn giống như một quả bom khiến bầu không khí triệt để nổ tung. Ngươi chính là hộ quốc thượng sư Vân Thượng Yến của trụ sơn hoàng bộ. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhìn Vân Thượng Yến nói. Tịch Thiên Dạ, ngươi thật sự nghĩ rằng không có người nào trị được ngươi sao? Trong lòng Vân Thượng Yến kinh đào hải lãng, sự xuất hiện của Tịch Thiên Dạ đã nằm ngoài dự liệu của hắn. Thật cuồng ngạo, bắt hắn lại cho ta. Giết chết tại chỗ, một tên dư nghiệt Yên Nhạc Hoàng bộ lại dám gây rối tại đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân. ta thấy Tịch Thiên Dạ này đúng là chán sống rồi. Có không ít thủ lĩnh thế lực lớn đều lên tiếng gào to, ánh mắt nhìn Tịch Thiên Dạ tràn đầy tức giận. Tịch Thiên Dạ đường hoàng xuất hiện trước mặt bọn như vậy, rõ ràng là không để bọn hắn trong mắt. Hơn nữa, còn có hơn trăm thế lực có cao thủ từng bị Tịch Thiên Dạ giết chết, sớm đã vô cùng bất mãn với Tịch Thiên Dạ. Giờ này khắc này thanh âm lên án Tịch Thiên Dạ vang lên liên tiếp, cho dù một vài thế lực cùng Tịch Thiên Dạ, không oán không cừu trước đại thế cũng ra mặt lên án. Có người nói ngươi chính là thiếu niên chí tôn nhân tộc, không ai có thể địch nổi. Rất tốt, hôm nay bản tọa ngay, trên đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân tự mình giết ngươi tế cờ nâng uy phong của bách tộc liên minh chúng ta. Vân Thượng Yến chậm rãi đi ra từ chiến đài, sắc mặt lãnh đạm nhìn Tịch Thiên Dạ. Một cỗ hoang khí vô cùng hung hậu tản ra từ trên người hắn khóa chặt Tịch Thiên Dạ lại. Tốt, giết hắn tế cờ nâng hùng phong bách tộc liên minh ta. Cái gì mà thiếu niên chí tôn, đều là chó má mà thôi. Giết chết hắn. Lời nói của Vân Thượng Yến đã kích thích máu nóng trong lòng không ít người. Trong lúc nhất thời có không ít thủ lĩnh nhân tộc tiến lên vây chặt Tịch Thiên Dạ, lại phòng ngừa hắn chạy trốn. Trong lòng không ít người đều hung phấn, chờ mong một màn tiếp theo phát sinh. Có Vân Thượng Yến tự mình ra tay, cái gọi là thiếu niên chí tôn chắc chắn sẽ bại trận. Từ mấy trăm năm trước Vân Thượng Yến đã tu thành nửa bước chí tôn vương, luận nội tình sợ là Tịch Thiên Dạ rất khó so sánh với hắn. Lúc Giang Thượng Lâm vội vội vàng vàng trở về trung ương quảng trường liền trùng hợp trông thấy một màn Vân Thượng Yến muốn xuất thủ giết Tịch Thiên Dạ, lúc này khẽ lắc đầu cho rằng Tịch Thiên Dạ không có hy vọng gì. Đi tới nơi này giống như dê vào miệng cọp, không cách nào có thể trở mình. Vân Thượng Yến có gì đặc biệt hơn người cơ chứ, chỉ là một lão bất tử đang chờ chết mà thôi, Tịch công tử tuổi còn trẻ khí huyết tràn đầy. Nếu là chiến đấu lâu dài lão già kia đừng mong thắng được Tịch công tử. Giang Hoài Nguyệt phản bác. Mặc dù nàng nói như thế nhưng trong mắt lại có sự lo lắng nồng đậm. Đúng như Tổ Gia Gia nói, Tịch Thiên Dạ tự mình tới Yên Nhạc Hoàng Đô vào thời điểm mấu chốt này, sợ là thật sự không có hy vọng. Khí thế Vân Thượng Yến kinh đào hải lãng, từng tầng dũng mãnh lao về hướng Tịch Thiên Dạ, thanh thế ngày càng lớn không cho Tịch Thiên Dạ bất cứ cơ hội gì. Đúng như Giang Hoài Nguyệt nói hắn đã già, khí huyết khẳng định kém hơn Tịch Thiên Dạ nên chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, bằng vào nội tình thâm hậu cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhất cử, đánh bại thiếu niên trước mắt này. Nghe nói ngươi cũng tu luyện Thánh Kiếm Quyết lại dùng Chính Kiếm Quyết này đánh bại Tiêu Trình, Thánh Kiếm Quyết của hắn chính là ta truyền thụ cho. Hắn không địch lại ngươi chỉ trách hắn học nghệ không tinh. Nhưng ta thân, làm sư tôn không thể trơ mắt nhìn người khác xem thường Thánh Kiếm Quyết của Trụ Sơn Hoàng Bộ. Trong thế giới này, Thánh Kiếm Quyết của Trụ Sơn Hoàng Bộ chúng ta là mạnh mẽ nhất, không ai có thể địch. Vân Thượng Yến liếc mắt nhìn Tịch Thiên Dạ, chậm rãi rút bội kiếm từ bên hông ra. Động tác rút kiếm của hắn rất chậm. Mỗi khi rút ra một tấc kiếm khí trong thiên địa lại dày thêm một chút, thời điểm hắn rút thánh kiếm ra khỏi vỏ là kiếm khí tung hoành, nơi kiếm y đi qua khiến cho một ít thánh thiên vương ở 10 trượng xung quanh không chịu nổi, sắc mặt kinh hãi nhao nhao lùi lại. Quá lợi hại, không hổ là Trụ Sơn Hoàng Bộ hộ quốc thượng sư. Nếu như đổi lại là ta ở vị trí Tịch Thiên Dạ, sợ là một kiếm của Vân Thượng Yến cũng không đỡ nổi. Một tên cao thủ thánh thiên vương rung động nói, kiếm khí thật là đáng sợ. Thánh kiếm quyết lưu truyền vạn cổ mang danh đệ nhất kiếm quyết của Trụ Sơn Hoàng Bộ, chưa từng có người nào khiêu chiến địa vị được có cho hay để nhìn. Vân Thượng Yến thi triển ra thánh kiếm quyết mang ý nghĩa đã ứng phó toàn lực, để xem Tịch Thiên Dạ kia có thể ngăn trở Vân Thượng Yến mấy chiêu. Ta đoán 3 chiêu, ta đoán 5 chiêu, ta đoán hắn 1 chiêu cũng đỡ không nổi. Tại sao ngươi không rút kiếm? Chẳng lẽ đã tự nhận không bằng, không muốn luận kiếm cùng bản tọa sao? Thời điểm Vân Thượng Yến rút kiếm lần thứ 7, khí thế của hắn đã tăng vọt chưa từng có, trong phạm vi 10 trượng không người nào dám bước vào. Duy chỉ có Tịch Thiên Dạ vẫn đứng trước mặt Vân Thượng Yến, từ đầu đến cuối đều chắp tay sau lưng, phảng phất như không bị chút ảnh hưởng nào từ kiếm ý khủng bố kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thấy cảnh này không ít người đều âm thầm bội phục, không hổ là thiếu niên chí tôn, quả nhiên có chút năng lực. Luận kiếm, ngươi không có tư cách luận kiếm cùng ta. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, người trẻ tuổi rất thích khoác lác, ta thấy ngươi hẳn là không dám. Vân Thượng Yến cười nhạt nói, Tịch Thiên Dạ càng không xuất kiếm hắn càng chắc chắn rằng Tịch Thiên Dạ không dám xuất kiếm. Một chút hình ảnh liên quan tới Tịch Thiên Dạ chiến đấu hắn cũng đã nghiên cứu qua, từ trong đó có thể thấy được Tịch Thiên Dạ rất am hiểu trường pháp cùng chủy pháp nhưng rất ít thi triển kiếm pháp. Mặc dù đã từng thi triển thánh kiếm quyết hạ gục Tiêu Trình, nhưng Tiêu Trình có tu vi gì? Tạo nghệ trên kiếm đạo của hắn cũng chỉ ở mức bình thường. Cơ bản không hề có giá trị tham khảo cùng kiểm tra. Vân Thượng Yến, cố ý muốn luận kiếm cùng Tịch Thiên Dạ, dùng kiếm đạo phân cao thấp thật ra cũng vì nhìn trúng điểm này. Khích tướng hắn so tài trên lĩnh vực mà mình am hiểu nhất, xác suất thành công sẽ tăng rất nhiều. Bất kể nói như thế nào, Tịch Thiên Dạ có danh xưng thiếu niên chí tôn đều là một đường chém giết mà đạt được, tuy Vân Thượng Yến mặt ngoài khinh thị nhưng trong lòng không hề khinh thị một chút nào. Không dám. Vân Thượng Yến, ta nghĩ ngươi tính sai một việc. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ồ, Vân Thượng Yến đã rút kiếm ra chín phần, những nơi kiếm y đi qua cho dù là không gian cũng không chịu nổi, xuất hiện từng vết rạn nứt đen ngòm chậm rãi lan tràn ra bốn phía. Tịch Thiên Dạ bất động, hắn cũng bất động, thái độ lười biếng cùng khinh thị của Tịch Thiên Dạ khiến Vân Thượng Yến cũng có chút vui sướng. Đợi khi hắn xúc tính đến đỉnh phong, khi đó chính là thời điểm nhất kiếm chu diệt. Tịch Thiên Dạ cuối cùng tuổi còn rất trẻ, mù quáng tự đại, cho đến lúc này cũng không có làm bất cứ chuẩn bị gì. Ngươi cảm thấy ta tính sai cái gì? Vân Thượng Yến cười đạm mạc, kiếm trong tay hắn đã sắp triệt để ra khỏi vỏ. Ta tới đây không phải để quyết thắng bại với ngươi. Ta đơn thuần chỉ là tới giết người mà thôi, ngươi phải chết, những thủ lĩnh bách tộc liên minh cũng phải chết. Thế lực bách tộc liên minh hôm nay xuất hiện tại đây, một tên cũng đừng hòng chạy thoát. Tịch Thiên Dạ vẫn chắp tay sau lưng giống, như không trông thấy Vân Thượng Yến đã tụ lực đến đỉnh phong, thanh âm của hắn giống, như sương lạnh buổi sáng sớm khiến trong lòng mọi người đều không tự chủ được phát lạnh. Ha ha, thú vị thú vị, muốn giết chết tất cả chúng ta. Diệt, Vân Thượng Yến nghe vậy ngửa mặt lên trời cười to, mái tóc hoa dâm tùy ý bay theo gió. Cũng chính tại lúc này chiến kiếm của hắn đã triệt để ra khỏi vỏ quét ngang thiên địa, kiếm quang vô hạn. Ánh kiếm Vân Thượng Yến bao phủ Tịch Thiên Dạ, phạm vi trăm trượng điều hóa thành tử vực. Ngu xuẩn, quyết đấu với cao thủ mà lười biếng như thế đúng là không biết sống chết. Đốc Anh hoàng tử cười lạnh, trong thiên hạ có thể tiếp được một đòn như thế có mấy người. Tịch Thiên Dạ tùy ý như thế không khác tìm đường chết. Không sai, Tịch Thiên Dạ chết chắc rồi. Thái tử Vân Mục Hoàng Bộ Thạch Nguyên Hiên nói, bởi vì đều là dòng chính của cửu đại hoàng bộ hoàng tộc nên Thạch Nguyên Hiên và Đốc Anh, Đốc Trọng đi khá gần nhau. Có lẽ vì trụ sơn hoàng bộ liên minh với Vân Mục Hoàng Bộ nên quan hệ hai người khá hòa hợp. Cao thủ quyết đấu một chút bất cẩn cũng không thể có, Tịch Thiên Dạ hiện tại rất trẻ. Đốc Trọng hoàng tử lắc đầu nói, bỏ qua chuyện Tịch Thiên Dạ đối địch với trụ sơn hoàng bộ, thì hắn khá bội phục năng lực và sự quyết đoán của Tịch Thiên Dạ. Không nói đến người trẻ tuổi mà dù cho toàn bộ nhân tộc, cũng không có mấy người có thể làm được như Tịch Thiên Dạ. Quản nhiều như vậy làm gì, Tịch Thiên Dạ chết là tốt rồi. Vân Hiên huynh, Hàm Hương công chúa được xưng là đệ nhất mỹ nhân nhân tộc, Tịch Thiên Dạ chết rồi ta xem kẻ đệ nhất mỹ nhân kia còn có thể dựa dẫm ai. Đốc Anh hoàng tử ánh mắt gian xảo, cười nói. Thạch Nguyên Hiên nghe vậy ánh mắt sâu xa, hắn khá là yêu thích vị Hàm Hương công chúa kia, nếu như có biện pháp bắt lấy thì không thể tốt hơn. Không có Tịch Thiên Dạ che chở, một cô gái rơi vào trong tay hắn không phải là hắn muốn làm gì thì làm sao. Đốc Anh hoàng tử cũng muốn tặng tô Hàm Hương cho phụ hoàng, trụ sơn hoàng đế phong lưu nổi tiếng thiên hạ. Lúc còn trẻ cũng như thế đến già cũng không có gì thay đổi. Phong mang tuyệt thế của ánh kiếm khiến phạm vi trăm trượng hóa thành hố đen. Đừng nói là người, cho dù thánh khí rơi vào lỗ đen kia cũng sợ trong nháy mắt sẽ hủy diệt. Giữa lúc tất cả mọi người đều cho rằng Tịch Thiên Dạ không chết cũng trọng thương, thì từng vòng ánh kiếm kia bỗng nhiên tán loạn như một chiếc nến bị người khác bóp nát. Tịch Thiên Dạ đứng ngay giữa hố đen một chút biến hóa cũng không có. Trên tay hắn kẹp thanh bội kiếm của Vân Thượng Yên. Làm sao có thể? Vân Thượng Yến tràn đầy kinh hãi khi nhìn thấy trường kiếm bị kẹp giữa hai ngón tay Tịch Thiên Dạ. Hắn thủ thế chờ đợi, cho dù Chí Tôn Vương cũng chưa chắc có thể chỉ dựa vào hai ngón tay mà có thể giữ lấy kiếm một cách chắn chắn. Hắn thử đem chiến kiếm nhổ ra, nhưng rồi sợ hãi phát hiện không cách nào đem chiến kiếm từ tay Tịch Thiên Dạ rút ra. Phá! Hai ngón tay Tịch Thiên Dạ bắn ra một luồng sức mạnh va chạm với Vân Thượng Yến, chiến kiếm kia. Trong khoảnh khắc, một luồng sức mạnh khủng bố va chạm khiến Vân Thượng Yến chấn động bay ra ngoài. Hi hi. Vân Thượng Yến lăn lộn trên bầu trời hơn 1000 trượng thân thể mới miễn cưỡng ngừng lại, máu từ trong cổ họng phun ra, sắc mặt trong phút chốc trắng bệch không gì sánh được. Ngươi! Vân Thượng Yến ngơ ngác nhìn Tịch Thiên Dạ, cỗ lực lượng mạnh mẽ kia dường như đánh tan thân thể hắn, chém chết toàn bộ sinh cơ của hắn. Nếu không phải hắn có bùa hộ mệnh do trụ sơn hoàng đế ban tặng sợ, là đã chết trong tay người trẻ tuổi trước mặt. Ngươi có tu vi gì? Làm sao có khả năng như thế? Vân Thượng Yến thật sự không dám tin tưởng, từ lúc sinh ra tới nay hắn chưa từng thấy một người trẻ tuổi có sức mạnh khủng bố như thế. Lúc tinh linh tộc tổ chức thịnh hội, hắn từng trải nghiệm qua sức mạnh của Chí Tôn Vương, nên dám khẳng định vị Chí Tôn Vương kia tuyệt đối không có thực lực khủng bố như Tịch Thiên Dạ. Toàn bộ quảng trường đều rơi vào vắng lặng, tất cả mọi người đều tràn đầy khiếp sợ nhìn Tịch Thiên Dạ với ánh mắt không thể tin được. Vân Thượng Yến thất bại, hơn nữa bại triệt để như vậy, thân là Chí Tôn lâu năm, nhưng khi ở trong tay Tịch Thiên Dạ lại giống như hài đồng không đỡ nổi một đòn. Không sai. Quá trình chiến đấu vừa rồi làm cho người ta cảm thấy như là đại nhân ức hiếp tiểu hài tử không biết trời cao đất rộng. Chuyện này, làm sao có khả năng? Giang Thượng Lâm cũng không nói gì, vừa rồi hắn còn đang nói Tịch Thiên Dạ, lập tức sẽ bị đánh bại nhưng liền bị hiện thực làm mất mặt. Chuyện này, thật sự vô địch sao? Lần này, cho dù sùng bái Tịch Thiên Dạ một cách mù quáng nhưng Giang Hoài Nguyệt cũng không còn lời nào để nói. Mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi, quả thực không phải người mà là truyền thuyết. Hộ quốc thượng sư của Trụ Sơn Hoàng Bộ cũng không ngăn được mân mê hai ngón tay, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì hắn cũng không dám tin. Đốc Anh và Thạch Nguyên Hiên trầm mặc, con mắt Đốc Trọng cũng đờ đẫn không che giấu nổi. Tịch Thiên Dạ đột phá đến Chí Tôn Vương. Hà Bách Châu nghiêm nghị phát hiện ngày càng nhìn không thấu Tịch Thiên Dạ. Hay là, hắn thật sự có thể nghịch chuyển thế cuộc trước mắt cũng có thể. Thật ra Hà Bách Châu cũng không quá xem trọng Tịch Thiên Dạ, dù sao hai quyền khó địch bốn tay, hảo hán cũng không chịu nổi nhiều người. Sức mạnh cách xa như thế, hy vọng chờ mình quá mức xa vời. Một đám bị lợi ích che mờ con mắt, giết hết các ngươi cũng không quá đáng. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt quét mắt nhìn quảng trường đông nghìn nghịt người kia, ánh mắt ngày càng sắc bén. Hắn vẫy tay, Vân Thượng Yến chiến kiếm liền rơi vào tay rồi tiện tay đánh ra Huyền Nguyên Kiếm Đạo Thánh Kiếm Quyết. Một luồng kiếm khí khổng lồ đem thiên địa chia ra làm hai, một nửa là bạch, một nửa là hắc. Cho dù có một tòa thái cổ ma sơn che trước mặt dường như, cũng sẽ bị một kiếm kia chia ra làm hai. Trên chiến đài có mấy trăm nhân tộc, trong đó có vài tên không, tránh kịp bị Tịch Thiên Dạ một kiếm giết chết. Dù cho tu vi bọn họ đều có tu vi Thánh Thiên Vương nhưng ở trước mặt Tịch Thiên Dạ, chỉ như loài run rế yếu đuối. Kiếm khí tung hoành, ánh kiếm như sao băng quét qua chỗ nào thì chỗ đó liền biến thành một bãi xác chết. Đáng ghét, tập kết tất cả sức mạnh tiêu diệt kẻ này. Vân Thượng Yến tức giận, hắn đường đường là hộ quốc thượng sư, hơn 1000 năm qua chưa từng thất bại như thế. Tịch Thiên Dạ chỉ có một người lại muốn xông vào muốn giết sạch bọn họ. Nếu hắn thật sự làm được, vậy bách tộc liên minh của bọn họ, Trụ Sơn Hoàng Bộ, Vân Thượng Yến, chẳng phải đều thành chuyện cười sao? Khinh người quá đáng, tiêu diệt kẻ này. Quyết không thể để hắn tiếp tục làm giữ xuống, Tịch Thiên Dạ nhất định phải chết. Đáng chết, người nhất định phải chết. Lượng lớn cao thủ bị Tịch Thiên Dạ giết chết đã triệt để chọc giận bách tộc liên minh. Bọn họ có mấy trăm ngàn cao thủ hội tụ ở đây, trong thành lại có lượng lớn thiên vương trận pháp cùng thượng cổ cấm chế. Ngoài thành có hơn ngàn vạn thánh giả đại quân, sao lại sợ một người như Tịch Thiên Dạ? Huyết dịch nhuộm đỏ hết tất cả mọi thứ khiến bọn họ kích động triệt để. Tịch Thiên Dạ tuy đáng sợ nhưng tất cả mọi người đều nghĩ họ nhiều người như vậy, lẽ nào sợ một người Tịch Thiên Dạ, dù bất chấp tất cả, cũng muốn hành hạ hắn đến chết? Vì nghĩ như vậy nên toàn bộ dũng khí của các tu sĩ đều điên cuồng dâng lên rút vũ khí đánh về phía Tịch Thiên Dạ. Trong nhất thời, đủ mọi màu sắc rọi sáng thiên địa đồng loạt đánh về phía Tịch Thiên Dạ. Những người không có quan hệ với bách tộc liên minh sắc mặt ai nấy đều trắng bệch điên cuồng lùi lại, sợ bị hoang khí kia bao phủ. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nhìn dòng ánh sáng màu sắc rực rỡ đánh về phía mình, mà không có bất kỳ biểu tình gì. Sự công kích của mấy trăm ngàn người tựa hồ cũng không cách nào dao động ý chí của hắn. Kiếm trong tay hắn tiện tay bị hắn văng ra ngoài. Kiếm khí va chạm tạo ra sự bùng nổ ra kinh thiên động địa. Thân thể Tịch Thiên Dạ hơi chấn động lùi về phía sau 5-6 bước, sàn chiến đấu bị hắn dẫm đến mức vỡ vụn. Sự công kích của mấy trăm ngàn người tưởng là rất đáng sợ, nhưng nếu không có chuyên môn tập hợp thì cũng không thể dồn tất cả sức mạnh lại thành một. Dù là như thế nhưng đó cũng là một lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Chiến kiếm của Vân Thượng Yến bị tác động hóa thành hàng nghìn mảnh vỡ. Một thanh Thánh Thiên Vương chiến khí như vậy mà cũng bị hủy diệt một cách khủng bố như thế. Hắn không ngăn được công kích của chúng ta, tiếp tục ra tay giết chết kẻ này. Thấy Tịch Thiên Dạ bị đánh lui, Vân Thượng Yến vui vẻ, đôi mắt tràn đầy hung quang. Vân Thượng Yến tuy rằng biểu hiện hung ác nhưng lại không dám một chọi một với Tịch Thiên Dạ, thậm chí không dám xuất hiện trước mặt Tịch Thiên Dạ, lóe lên liền ẩn giấu trong đám người kia để Tịch Thiên Dạ không được hắn. Một đòn có hiệu quả, rất nhanh đợt công kích thứ hai liền ngưng tụ mà ra, sau đó với khí thế hủy thiên diệt địa, điên cuồng đánh về phía Tịch Thiên Dạ. Có chút lợi hại, lại có thể ngăn trở công kích của nhiều người như vậy, những chí tôn vương phổ thông căn bản không có được bản lãnh như thế. Bất quá cũng tốt, trước hết để cho hắn chống cự mấy làn sóng công kích này, thì lúc ta động thủ có thể ung dung một ít. Phía trên quảng trường, Lũng Cốt nhìn thấy cục hỗn loạn cười âm trầm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trong nhân tộc lại có thiếu niên kinh người như vậy, Thiên Dạ thần điện bọn họ cũng chưa chắc bồi dưỡng được. Lai lịch của người nọ có lẽ không đơn giản, trở về phải cẩn thận điều tra lại. Bất quá Vân Thượng Yến cũng khá thông minh, cố ý khiến bách tộc liên minh cùng Tịch Thiên Dạ lưỡng bại câu thương, cuối cùng bất luận ai thắng ai thua thì lúc bọn hắn đi ra đều thêm ung dung. Vân Thượng Yến suýt chút nữa bị người trẻ tuổi kia một kiếm diệt, nhưng không tiết lộ chúng ta mà vẫn như trước cùng hắn dây dưa. Sau trận chiến này đúng là có thể đưa hắn cho điện chủ đại nhân, nói không chừng có thể gia nhập Thiên Dạ thần điện. Ông lão đứng sau lưng Lũng Cốt kiêu thủ chính là Tháp Âm hộ pháp. vốn là kết cục ngày hôm nay là do hắn làm chủ, nhưng Trùy Tinh hộ pháp cùng Khải Tát, hộ pháp một người chết, một người tung tích không rõ, chỉ còn hắn một người cô đơn. Mấy trăm ngàn tu sĩ đồng thời ra tay, dù tu vi thấp kém cũng thôi thúc lực lượng hóa thành dòng lũ bao vây thanh niên kia. Hình ảnh cực kỳ chấn động chấn động, tuy là những tu sĩ bình thường không đáng nhắc tới, dường như mưa bụi giống như nhỏ yếu nhưng khí thế nhưng tương đương kinh người, sàn chiến đấu đã triệt để hóa thành bột mịn, phạm vi ngàn trượng bên trong không có một ngọn cỏ. Tịch Thiên Dạ bay giữa không trung với một thanh cự chùy xanh thẳm, vừa xuất hiện liền tỏa ra một luồng khí thế vô địch. Hết thảy pháp tắc thiên địa từ trong hư vô hiện ra quay chung quanh cự chùy xanh thẳm, như chúng tinh cùng nguyệt trí thánh khí. Trong Diêm Ma Ám Thiên Ấn, Hải U Hoàng không thể tin được nhìn cự chùy trong tay Tịch Thiên Dạ, đây lại chính là trí thánh khí trong truyền thuyết. Trước đây tuy rằng Tịch Thiên Dạ cũng từng sử dụng cự chùy xanh này, nhưng bởi vì tu vi không đủ, nên không cách nào phát huy uy lực thực sự của thánh khí. Nhưng vào lúc này, trí thánh khí lại bị Tịch Thiên Dạ triệt để kích hoạt. Uy lực trí thánh ngưng tụ từng tầng ngày càng hùng hậu như muốn thiên địa đổ sụp. Trong lòng Hải U Hoàng vô cùng chấn động, trí thánh khí chính là vũ khí mạnh nhất ở thế giới này. Tuy rằng Tịch Thiên Dạ bây giờ cũng không cách nào triệt để triển khai uy lực của thánh khí, nhưng chỉ cần hắn có thể thôi thúc 1/3 sức mạnh trí thánh khí, cũng đã rất khủng bố rồi. Chỉ là trong thế giới này căn bản cũng không có trí thánh khí tồn tại, chẳng lẽ cự chùy xanh trước mắt là bảo vật Tịch Thiên Dạ từ thế giới bên ngoài mang tới? Tịch Thiên Dạ cầm cự chùy xanh, vô vàn các pháp tắc từ trong hư vô đều hội tụ lại chiếc cự chùy xanh ấy, trong tay hắn như đang cầm cả một thế giới. Giết! Hắn vung khí lực lên, mạnh mẽ đập một chùy hóa thành đoàn lưu quang va chạm với dòng sức mạnh khủng bố kia. Ầm ầm, thiên địa chấn động, phạm vi vạn trượng trên mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, sóng khí bao phủ từng tầng xung kích giống như bão táp khuếch tán về phía ngoại bộ phạm vi 500 dặm đều bị bao phủ. Nơi trung tâm cuộc chiến đấu, hơn vạn tên tu sĩ bị bay ra ngoài, tên thì trực tiếp hóa thành tro tàn, tên thì thân thể nổ tung hóa thành mưa máu, có người may mắn không có chết, nhưng cũng thương thế đầy mình ngã trên mặt đất kịch liệt thở dốc, nửa ngày cũng không bò dậy nổi. Vân Thượng Yến rên lên một tiếng, bị bay về phía sau, vốn dĩ đã trọng thương nay càng thêm nặng nề. Nếu lúc nãy hắn không cẩn thận ẩn giấu ở trong đám người kia, thì sợ đã phi hồi yên diệt. Những thủ lĩnh của các thế lực lớn khác có tu vi cũng khá cao, cũng bi thảm ngã xuống đất, hơn nữa có ít nhất 20-30 vị chết oan uổng. Có thể ngồi trên vị trí thủ lĩnh của những thế lực lớn kia, tu vi tự nhiên đều bất phàm, thấp nhất cũng là nửa bước Thánh Thiên Vương. Hơn nửa số thủ lĩnh đều là Thánh Thiên Vương, nói cách khác Thánh Thiên Vương chân chính tụ tập trên quảng trường có 100-200 vị. Nhưng bọn họ hợp sức cũng không có ngăn nổi một đòn của Tịch Thiên Dạ. Những tu sĩ bình thường thì không cần nói cũng biết, thương thế càng nặng nề nháy mắt một cái, cũng có mấy ngàn người không chịu nổi mà nổ tung thành xương máu. Toàn bộ quảng trường trong nháy mắt liền yên tĩnh, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ một cách sợ hãi. Hắn là ma quỷ sao? Làm sao có khả năng? Sức mạnh của cá nhân làm sao có khả năng sẽ mạnh đến mức độ như vậy? Vân Thượng Yến cũng bị dọa sợ, sức mạnh của Tịch Thiên Dạ, hắn bây giờ mới nhận thức được. Chẳng lẽ hắn đã tu thành Chí Tôn Vương? Bất quá Chí Tôn Vương cũng không có kinh khủng như thế đi. Bày trận, phát động chiến tranh cự trận, toàn diện vận chuyển thượng phẩm Thiên Vương trận pháp áp chế hắn cho ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân Thượng Yến sợ hãi không dám nhìn Tịch Thiên Dạ, đứng ở trước mặt Tịch Thiên Dạ, hắn như là một con dế, hắn lập tức lùi lại rồi bỏ chạy, như đang tránh ôn thần, đồng thời lệnh cho trận pháp sư của trụ sơn hoàng bộ đóng giữ ở hoàng cung toàn lực thôi thúc thượng phẩm Thiên Vương trận pháp và thượng cổ cấm trận bao trùm Yên Nhạc Hoàng Đô. Cùng lúc đó, bên ngoài Yên Nhạc Hoàng Đô chia làm 10 phương vị, có 10 nhánh đại quân có đến 100 vạn quân cấp thánh giả. Những thánh giả đại quân nhận được quân lệnh lập tức tập kết hóa thành một quân trận khổng lồ. Ầm ầm, trên bầu trời xuất hiện lượng lớn sấm sét, băng xương, hỏa diễm hừng hực, huyền thủy. 398 thánh thiên vương cấu thành trận pháp bao phủ bầu trời Yên Nhạc Hoàng Đô, đó chính là trận pháp mạnh nhất, lúc này toàn lực lôi ra quả thực là muốn hủy diệt thiên địa. 398 thánh thiên vương cấu thành trận pháp tụ hợp lại một nơi khiến nguyên khí đất trời, trong phạm vi vạn dặm đều hết sạch, trước mặt trận pháp này, những sinh linh phổ thông hiển nhiên không cách nào tranh đoạt được chút nguyên khí nào, cho dù Chí Tôn Vương cũng không ngoại lệ. Hơn nữa trận pháp lại còn áp chế sinh lực của tu sĩ, nếu Tịch Thiên Dạ tiếp tục chiến đấu sợ là càng đánh càng mệt, sinh lực khôi phục không được bao nhiêu lại tiêu hao hết. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nhìn lên bầu trời, hoàn toàn không để trận pháp kia vào mắt, thôi thúc sức mạnh của chí thánh khí cự chùy phát ra đòn mạnh nhất. Ầm, sức mạnh hủy thiên diệt địa đột nhiên phóng thích như khiến sao trời nổ tung, phạm vi 100 dặm đều bị chấn động. Trước mặt Tịch Thiên Dạ hầu như đều là thi thể. Trải qua một đòn như thế, những cường giả chân chính đều bỏ chạy không dám chống lại Tịch Thiên Dạ. Những người dám ở lại chống lại Tịch Thiên Dạ, hầu như đều là nhị tam lưu tu sĩ của những thế lực lớn, tu vi cao nhất cũng chỉ là phổ thông thiên vương cảnh. Loại tu sĩ này sao có thể đỡ được công kích của Tịch Thiên Dạ, một chùy đi ra liền trực tiếp tạo thành thương vong, so lần công kích thứ nhất càng đáng sợ hơn. Có hơn vạn tên tu sĩ bị Tịch Thiên Dạ dùng một chùy đập chết. Một đòn kia khiến toàn bộ tu sĩ ở đây hoảng hốt điên cuồng chạy trốn. Căn bản không dám đối kháng cùng Tịch Thiên Dạ, thậm chí liếc mắt một cái cũng không dám, hận cha mẹ không cho bọn họ nhiều hơn vài chân để chạy nhanh hơn. Cái gọi là bách tộc liên minh, cái gọi là đại thế trong khoảnh khắc liền toàn diện vỡ tan. Kỳ thực bách tộc liên minh vốn là một đám quân ô hợp liên kết với nhau, mỗi người đều có tâm tư rất nặng. Bọn họ tuy liên minh nhưng không tín nhiệm lẫn nhau, ai cũng muốn tính kế nhau làm sao có khả năng làm được những việc lớn lao, chỉ cần xuất hiện một vấn đề nhỏ cũng bị chia bè xẻ cánh. Nếu không, thì mấy trăm ngàn tên vương cảnh tu sĩ kết hợp với nhau tạo thành một thế trận, thì Tịch Thiên Dạ có muốn cũng không ngăn được. Đáng tiếc bách tộc liên minh căn bản là không phải một thế lực thành thục, vì lẽ đó nên một người Tịch Thiên Dạ cũng đủ xử lý bọn họ. Thật mạnh. Giang Hoài Nguyệt vô cùng kích động, cả người nhiệt huyết sôi trào, tin là ai nhìn thấy hình ảnh này cũng sẽ không ngừng kích động. Huống hồ nàng đứng ở phía đối diện Tịch Thiên Dạ, nhìn thấy thần tượng lực phá ngàn quân, kích động đến mức nói chuyện cũng có chút run rẩy. Bên cạnh, Giang Thượng Lâm cùng với những nguyên lão mộ phong hoàng bộ khác cũng há hốc mồm. Tình huống thế nào? So với sự tưởng tượng của bọn họ hoàn toàn khác nhau. Thật sự trời cao hạ phàm sao? Một đòn lúc trước tuy rằng sức mạnh cũng khủng bố, nhưng cứ nghĩ hắn sẽ sức cùng lực kiệt. Công kích đáng sợ như thế không thể kéo dài quá lâu. Nhưng bọn họ sai rồi, đòn thứ hai bạo phát ra so với đòn thứ nhất càng thêm đáng sợ. Nhìn Tịch Thiên Dạ cũng không có chút gì gọc là sức cùng lực kiệt. Đáng ghét. Ở Yên Nhạc Hoàng Đô chưa tới phiên ngươi hung hăng, trận pháp thiên võng trấn áp cho ta. Vân Thượng Yến thức đến nổ đom đóm mắt, mấy trăm ngàn người bị Tịch Thiên Dạ một mình trấn áp, quả thực làm cho hắn cảm thấy rất mất mặt. Nếu không thể trấn áp Tịch Thiên Dạ, bách tộc liên minh minh chủ như hắn ngày sau nói ra chỉ sợ là chuyện cười lớn. Ầm ầm, Thiên Vương trận pháp trấn áp xuống tạo thành trận pháp thiên võng che kín bầu trời, so với 398 tên Thánh Thiên Vương liên thủ càng thêm kinh khủng. Đó là lý do tại sao bách tộc liên minh tại chiếm ưu thế, cho dù Chí Tôn Vương đến đây họ cũng không sợ. Bởi vì nếu Chí Tôn Vương đích thân tới, cũng không thể đánh vỡ trận pháp do 398 Thiên Vương cấu thành. Huống hồ ngoài thành có 10 quân đoàn trăm vạn thánh giả, một khi bộc phát toàn bộ sức mạnh ra có thể nói là kinh thiên địa. 398 Thánh Thiên Vương cấu thành trận pháp, tương đương với 398 tên Thánh Thiên Vương mạnh nhất liên thủ trấn áp, Chí Tôn Vương đến đây cũng sẽ bị giam cầm, Tịch Thiên Dạ có thể đỡ được sao? Hà Bách Châu nắm chặt tay, nàng cũng không ý thức được, nhưng bây giờ nàng đã không còn cách nào duy trì tâm tình hờ hững nữa. Sức mạnh Tịch Thiên Dạ thể hiện ra làm cho nàng chấn động không nên lời. Tịch Thiên Dạ, dù ngươi mạnh hơn nhưng ở Yên Nhạc Hoàng Đô, số mệnh duy nhất của ngươi chính là ôm hận ở đây, không thể có ngoại lệ. Vân Thượng Yến rút lui hơn ngàn dặm đến vị trí hắn cảm thấy an toàn và Tịch Thiên Dạ không thể uy hiếp được hắn mới tiếp tục lên tiếng, âm thanh vang dội toàn bộ thiên địa. Tịch Thiên Dạ nghe vậy cười lạnh, hắn đã dám đến sao lại không có sự chuẩn bị, Thánh Thiên Vương trận pháp kia dù cho có cường đại, thì đã có phá cấm pháp mộc trên tay hắn, 1/10 sức mạnh trận pháp kia cũng chưa chắc có thể phát huy. Một đoàn ánh sáng màu bạc từ trên người Tịch Thiên Dạ, tản ra mang theo khí tức đặc thù mơ hồ có cộng hưởng với thế giới, ánh bạc phảng phất khiến tất cả mọi người phải chấn động. Sức mạnh của phá cấm pháp mộc. Sắc mặt Vân Thượng Yến xa sầm, hắn là hộ quốc thượng sư của trụ sơn hoàng bộ sao lại không biết đây là quốc gia trấn quốc chí bảo. Hoàng đế bệ hạ quả nhiên đoán không có sai, phá cấm pháp mộc quả nhiên rơi vào tay Tịch Thiên Dạ. Sắc mặt Vân Thượng Yến băng lãnh, phá cấm pháp mộc chính là trấn quốc chí bảo của trụ sơn hoàng bộ bọn hắn, có mấy vạn năm lịch sử. Hiện tại phá cấm pháp mộc rơi trong tay người khác, hắn thân là quốc sư nên sắc mặt đương nhiên rất khó coi. Nhất định phải trấn sát hắn và đoạt lại trấn quốc chí bảo. Vân Thượng Yến âm thầm suy nghĩ làm sao có thể đoạt lại chí bảo từ tay Tịch Thiên Dạ. Mặc dù phá cấm pháp mộc có thể khắc chế trận pháp rất hiệu quả, nhưng cũng không phải vô địch, nó cũng có một giới hạn nhất định. Tòa thượng phẩm thiên vương trận pháp của Yên Nhạc Hoàng Đô chỉ dựa vào phá cấm pháp mộc mà muốn đối kháng căn bản không có khả năng. Phá cấm pháp mộc nếu lợi hại như vậy bọn hắn đã sớm làm chủ thiên hạ. Trận pháp thiên võng như là thần phạt từ trên trời giáng xuống, từng tầng lực lượng bao phủ lấy Tịch Thiên Dạ, hết thảy có 396 tầng. Đừng nói là, đứng gần Tịch Thiên Dạ, dù cho cách xa ngàn dặm mà chúng tu sĩ cũng cảm thấy kinh hãi vô cùng, bầu trời dường như muốn triệt để sụp đổ. Song song, Tịch Thiên Dạ quá lỗ mãng, mặc dù có lực lượng vô địch nhưng cũng không nên không kiêng nể gì như thế. Trong đám người Chu Đàm Diễm vô cùng lo lắng, sợ Tịch Thiên Dạ chết oan chết uổng, từ đó liên lụy hắn cũng không có kết cục tốt. Hắn nghĩ Tịch Thiên Dạ muốn ra tay ở thời điểm này hẳn là đã có chuẩn bị. Ít nhất cũng có một kế hoạch kỹ càng. cứ như vậy trực tiếp xông ra, một người đơn thương độc mã không phải muốn chết thì là gì? Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng nhàn nhạt nhìn đại trận, lúc mới tới Yên Nhạc, Hoàng Đô thì hắn đã có thể cảm ứng được có tầng tầng trận pháp bao phủ, trận pháp căn bản không qua được mắt hắn. Không chỉ như vậy, bên trong Yên Nhạc Hoàng Đô còn có thượng cổ cấm chế, dù sao Yên Nhạc Hoàng Đô cũng là một tòa thành thượng cổ, có rất nhiều vật cổ xưa còn sót lại. Nhưng tay nghề trận pháp sư của Trụ Sơn Hoàng Bộ có hạn, nên không dám điều động lực lượng thượng cổ cấm trận, mà thôi. Ánh sáng bạc từ trên người hắn tỏa ra, dường như bao phủ cả bầu trời. Hắn thôi động cực hạn năng lượng của Ngự Thiên Quyết, lực lượng phá cấm pháp mộc cũng không giữ lại chút nào. Tòa đại trận trên bầu trời vốn đang ngưng tụ, nhưng ngay lập tức bị dừng lại ngưng kết ở giữa không trung nửa ngày, cũng không có phản ứng. Chuyện gì đã xảy ra? Vân Thượng Yến biến sắc, 398 tòa thượng phẩm Thiên Vương trận, do 500 tên trận pháp sư của Trụ Sơn Hoàng Bộ ngày đêm giữ gìn không có khả năng xảy ra vấn đề. Quốc sư, có một cỗ lực lượng đặc thù ngăn cản chúng ta vận chuyển trận pháp, 398 tòa thượng phẩm Thiên Vương trận đều gặp trở ngại nghiêm trọng. Một tên trận pháp sư run rẩy báo cáo, là Thiên Vương cấp trận pháp tông sư, hắn chưa bao giờ gặp tình huống quỷ dị như vậy. Trận pháp vận hành gặp trở ngại. Vân Thượng Yến nghe vậy sợ hãi, thế gian mặc dù có một ít lực lượng có thể khắc chế trận pháp, nhưng cùng lúc gây trở ngại cả 398 tòa thượng phẩm Thiên Vương trận chính là một chuyện bất khả tư nghị. Mặc kệ có chuyện gì, nhất định phải đánh cho ta. Vân Thượng Yến nghiêm trọng nói. Nếu như không có 398 tòa thượng phẩm Thiên Vương, trận pháp trấn áp thì bọn hắn cũng không thể ngăn cản Tịch Thiên Dạ. Toàn bộ người của Yên Nhạc Hoàng Đô sẽ trở thành một bầy cừu non mặc sức Tịch Thiên Dạ, chém giết. Trừ phi hai vị Thiên Dạ thần điện ra tay, nhưng xem ra bọn họ không định nhanh như vậy liền ra tay, vẫn còn bày tỏ sự hứng thú nhìn bọn hắn tàn sát nhau. Hơn 500 tên trận pháp đại sư nhận, được mệnh lệnh toàn lực thôi động Thiên Vương đại trận. Thiên Vương trận pháp có trận pháp sư điều khiển, uy lực gia tăng cực mạnh. Lúc trận pháp, sư dùng ý niệm khống chế trận pháp sẽ khiến nó càng thêm linh hoạt đa dạng hơn so với tự chủ vận hành trận pháp gấp mấy lần. Có hơn 500 trận pháp đại sư toàn lực ứng phó, trận pháp Thiên Võng kia chậm rãi xông phá trở ngại trấn áp Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ cảm giác được áp lực trên người ngày càng nặng, trong lòng hơi kinh ngạc. Những truyền thuyết về những quốc gia cổ xưa quả nhiên không thể coi thường, có lẽ không có gì gọi là tuyệt thế đỉnh phong chiến lực. Nhưng nếu tập hợp lại thì sức mạnh có thể không ngờ tới. Tỷ như bồi dưỡng được hơn 500 tên trận pháp đại sư, những thế lực bình thường không thể nào làm được, chỉ có Trụ Sơn Hoàng Bộ cổ mới có thể một lần điều nhiều trận pháp đại sư. Như vậy, 398 tòa thượng phẩm Thiên Vương đại trận toàn lực phản kích, phá cấm pháp mộc tựa hồ cũng không chịu nổi. Kỳ thật không phải phá cấm pháp mộc không đủ cường đại, chỉ là tu vi của Tịch Thiên Dạ quá thấp. Nếu là hắn có tu vi chí thánh, như vậy dù cho có 398 tòa thượng phẩm Thiên Vương trận pháp thì hắn cũng có thể trấn áp trong nháy mắt. Người đại quân đoàn nghe lệnh, tập kết lực lượng mạnh nhất triệt để tiêu diệt Tịch Thiên Dạ cho ta. Vân Thượng Yến sắc mặt băng lãnh nói, hắn là Bách Tộc Liên Minh Minh Chủ, trên danh nghĩa thì thập đại thánh giả quân đoàn cần nghe theo mệnh lệnh của hắn. Trên thực tế lúc này cũng không có ai phản đối quyết định Vân Thượng Yến, toàn bộ Bách Tộc Liên Minh thành viên đều hy vọng có thể trấn áp Tịch Thiên Dạ. Thế là mệnh lệnh rất nhanh liền truyền đến, các thế lực lớn tổ kiến thành thập đại trận thánh giả trong quân đoàn. Sau một khắc, trong quân doanh của 10 đại quân đoàn vang lên tiếng nổ vang rền. Ầm ầm. Rất nhanh, 10 cột sáng huyết hồng từ 10 quân đoàn bắn ra hướng về Tịch Thiên Dạ. Công kích của 10 đại quân đoàn dung hợp có trăm vạn sinh linh ý niệm, nên cột sáng huyết sắc vô phương tránh né, khiến Tịch Thiên Dạ bị khóa chặt lại. Yên Nhạc Hoàng Đô, chấm dặm xung quanh Tịch Thiên Dạ đều không xuất hiện sinh linh nào. Ai cũng không dám ở thời điểm này tiếp cận với hắn. Ai cũng hiểu rằng lực lượng mạnh nhất của Yên Nhạc Hoàng Đô đã triệt để kích phát. Trăm dặm xung quanh Tịch Thiên Dạ đều hóa thành tử vực, dù cho chân chính thánh, Thiên Vương đến gần cũng có thể tử vong. Tịch Thiên Dạ hơi ngưng trọng, lực lượng trăm vạn thánh giả đại quân hội tụ nhất định phải thận trọng. Lúc trước tại Xương Trạch Thành, 50 vạn biên chế thánh giả đại quân đã khiến hắn nhức đầu không thôi, kém chút đã ngăn không được. Hiện tại trăm vạn thánh giả hội tụ mạnh gấp 4-5 lần so với lúc trước. Không phải 1 cộng 1 đơn giản như vậy mà là gấp 4-5 lần. Bởi vì là đội hình trăm vạn quân trận mới chính là quân trận tối cường nhất. Cấp độ Thánh Thiên Vương sợ là dù một đạo huyết quang cũng ngăn cản không nổi, trong nháy mắt sẽ bị phi hôi yên diệt. Mà lúc này có đến hơn 10 đạo huyết quang đang tiến về phía Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ, nếu như ngươi vẫn có thể chống đỡ được thì ta thật sự không thể không bội phục ngươi. Hà Bách Châu nhìn thật sâu thân ảnh đang ở trên trời kia, từ lúc chào đời tới nay nàng chưa từng bội phục ai. Dù là mấy vị đại đế ở Mộ Thương Đại Lục kia, cũng chỉ là mục tiêu của nàng mà thôi, nàng tin một ngày nào đó nàng cũng có thể vượt qua bọn hắn. Nhưng Tịch Thiên Dạ lại cho nàng quá nhiều kinh ngạc. Toàn bộ lực lượng Yên Nhạc Hoàng Thành đều bị triệu tập, ngàn vạn thánh giả quân đoàn, nội tình vạn năm của cổ thành đều trong một buổi sáng hiện ra, cũng chỉ vì đối phó một người là Tịch Thiên Dạ mà thôi. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng đứng trên cao, hắn giống như là trung tâm của thiên địa, mọi ánh mắt, mọi lực lượng, mọi ánh sáng đều hướng về phía hắn. Huyết quang của trăm vạn thánh giả, ngưng tụ sinh linh ý niệm gần như không có khả năng tránh thoát. Cách đối phó duy nhất chính là mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng dù là chí tôn, vương có lẽ cũng không cách nào chống đỡ nổi 10 đạo huyết quang không ngừng công kích. Tịch Thiên Dạ sớm đã đoán trước được nên tâm thế không có biến đổi gì. Hắn bước ra một bước thi triển Ngưu Ma Hồn Thiên Trùy, một tôn cao Ngưu Ma hư ảnh vạn trượng hiện ra sau lưng hắn. Hắn cũng muốn xem bản thân liệu có thể đánh bại 10 đạo huyết quang kia hay không. Huyết quang tung hoành thiên địa bao quanh toàn bộ thương khung. Chí thánh khí Hải Lam cự trùy trong tay Tịch Thiên Dạ, vung lên tạo ra từng đạo ảo ảnh va chạm với những huyết quang kia. Ầm ầm, hai nguồn năng lượng va chạm khiến thiên địa chấn động kịch liệt, Yên Nhạc Hoàng Đô dường như cũng có khả năng trở thành phế tích. Huyết quang va chạm với chí thánh khí trong tay Tịch Thiên Dạ, rất nhanh liền hóa thành mảnh vỡ. Chỉ thấy từng đạo huyết quang tán loạn hóa thành năng lượng rời rạc tản mát thiên địa, trong thời gian ngắn ngủi, Tịch Thiên Dạ đã chống đỡ công kích của Thánh Giả Quân Đoàn. Khá mạnh. Phía trên tháp, sắc mặt Lũng Cốt ngưng trọng, sức mạnh của Tịch Thiên Dạ có chút vượt quá dự liệu của hắn. Nếu hắn là Tịch Thiên Dạ cũng chưa chắc có thể làm tốt hơn, thậm chí là kém hơn. Mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng sự thật lại bày trước mắt, Tịch Thiên Dạ thật sự rất mạnh. Thú vị, Vân Thượng Yến vừa nói người trẻ tuổi kia chính là khách đến từ thiên ngoại, cũng không phải là sinh linh ở thế giới của chúng ta. Thế giới bên ngoài lại có thể bồi dưỡng được một thiếu niên phong hoa tuyệt đại như thế, đoán chừng so với thế giới của chúng ta càng thêm đặc sắc. Không thể tận mắt đi ra xem thật sự là rất đáng tiếc. Lũng Cốt Kiêu Thủ cảm khái, từ khi biết được Tịch Thiên Dạ chính là khách đến từ thiên ngoại, tâm tình hắn cũng rất phức tạp. Cái gọi là thiên ngoại thế giới, cùng với thế giới của bọn hắn chính là hai thế giới không thể chạm vào nhau. Mặc dù hắn đã đột phá thành chí tôn vương, nhưng muốn đi ra thế giới bên ngoài quả thực là khó khăn. Đừng nói là hắn, ngay cả Thiên Dạ Thần Điện Điện Chủ cũng làm không được. Phàm là sinh linh của thế giới này đều không có cơ hội đi ra. Bất quá là Thiên Dạ Thần Điện Kiêu Thủ, hắn cũng biết được một số bí mật mà người khác không biết. Những bố trí và mưu tính của Điện Chủ Đại Nhân những năm gần đây có vẻ liên quan đến việc thoát ly khỏi thế giới này. Cùng là sinh linh giữa thiên địa nhưng có người lại đi xa hơn bọn ta, quá không công bằng. Bất quá nếu đã đi vào thế giới chúng ta thì là rồng cũng phải cuộn lại, là hổ thì phải nằm im. Chạy đến gây sóng gió phải có tâm lý cho việc vạn kiếp bất phục. Con mắt Lũng Cốt Kiêu Thủ lóe lên một cỗ sát ý kinh người. Bóp chết một tuyệt thế thiên tài tiền đồ bất khả hạn lượng, cảm giác rất thành công, khặc khặc. Sau khi tu thành chí tôn vương, Lũng Cốt Kiêu Thủ càng hiểu rằng thế giới của mình chỉ là một lồng giam cầm tù tiền đồ của bọn hắn, khiến cho bọn hắn không thể mở mang tầm mắt. Làm tù phạm tất nhiên sẽ sinh ra hâm mộ và ghen ghét với những người tự do bên ngoài kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lũng Cốt Kiêu Thủ liền có sở thích tàn sát các quan khách đến từ thiên ngoại, số cao thủ chết trong tay hắn có thể lên đến hơn 10 người, một khi bị hắn phát hiện thân phận sẽ bị hạ độc thủ. Nhưng mà người mạnh mẽ đến từ thiên ngoại, như Tịch Thiên Dạ, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Trăm vạn thánh giả quân đoàn liên tục thả ra huyết quang. Một cá nhân tu vi mạnh cũng không có khả năng cùng trăm vạn người so tài. Sau khi Tịch Thiên Dạ ngăn trở trên trăm đạo hủy diệt huyết quang, lực lượng của hắn cũng dần suy kiệt không còn cường thịnh như trước nữa, thậm chí có lúc còn bị huyết quang đụng trúng văng ra ngoài. Vân Thượng Yến thấy thế hào hứng ra mặt, hắn không cầu một đòn giết chết, chỉ cần ngăn chặn Tịch Thiên Dạ là đủ rồi. Cứ tiếp tục như thế thủ một lúc sau Tịch Thiên Dạ sẽ chống đỡ không nổi, chờ đợi hắn chỉ là tuyệt vọng và cái chết. Bất quá Vân Thượng Yến thật sự rất kinh hãi, Tịch Thiên Dạ mạnh quá mức không bình thường, cả nhân tộc không tìm ra được một người nào khác như hắn. Không phải nói tu sĩ nhân tộc không có khả năng tu luyện thành chí tôn vương sao, Tịch Thiên Dạ làm sao làm được? Chẳng lẽ nhân tộc thế giới bên ngoài so với nhân tộc chỗ bọn hắn có sự khác biệt? Mỗi lần Tịch Thiên Dạ bị 10 đạo hủy diệt huyết quang áp chế, thì phá cấm quang mang trên bầu trời cũng bắt đầu xảy ra vấn đề. Từng tầng thượng phẩm thiên vương trận pháp đột phá sự ngăn cách của phá cấm quang mang, phóng ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh về phía Tịch Thiên Dạ. Phá cấm pháp mộc mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng cần sự điều khiển và thôi động của Tịch Thiên Dạ. Nhưng lực lượng của hắn bây giờ lại bị hủy diệt huyết quang kiềm chế, nên lực lượng thôi động phá cấm pháp mộc tất nhiên sẽ bị giảm bớt. Từ lúc đó Tịch Thiên Dạ cũng bắt đầu áp chế không nổi 398 tòa thiên vương trận pháp, lực lượng vô cùng vô tận chút xuống, tình huống ngày càng chuyển biến xấu. Tịch Thiên Dạ cố lên. Giang Hoài Nguyệt thấy Tịch Thiên Dạ dần dần bị áp chế vạn phần lo lắng, thần tượng của nàng là vô địch. Nàng thành tâm cầu nguyện hàng nghìn hàng vạn lần không thể để cho thần thoại của nàng kết thúc. Giang Hoài Nguyệt cũng vô cùng lo lắng. Nhưng mấy chục vạn thành viên bách tộc liên minh lại hưng phấn vô cùng. Tên trẻ tuổi ma quỷ kia cuối cùng cũng bị bọn hắn trấn áp, dám đến Bách tộc liên minh khiêu khích, thì bất luận là ai cũng nhất định phải nhận trừng phạt. Cuối cùng Vô Phương cười đến cuối cùng sao? Hà Bách Châu khẽ cau mày, tình hình Tịch Thiên Dạ bây giờ không ổn. Bất quá cuối cùng nàng cũng không hiểu được làm sao Tịch Thiên Dạ có thể tu thành Thiên Thánh. Mặc dù trước mặt mọi người Tịch Thiên Dạ thể hiện sự mạnh mẽ như vậy, Thiên Thánh không tính là gì. Nhưng điều kỳ lạ là, trước khi đến Chân Mộc Linh Thổ thì Tịch Thiên Dạ căn bản không phải là Thiên Thánh, chỉ là một bán đế tu sĩ hết sức bình thường. Nếu trước khi đến Chân Mộc Linh Thổ vẫn chưa đột phá làm Thiên Thánh, thì đi vào thế giới này không có khả năng đột phá làm Thiên Thánh. Tình huống như thế có thể nói rất cổ quái. Chẳng lẽ Tịch Thiên Dạ vẫn luôn ẩn giấu thực lực, trước khi đến Mộc Chân Linh Thổ đã tu thành Thiên Thánh chí cảnh? Từng tầng lực lượng kinh khủng từ trên trời trút xuống, sau khi phá cấm quang mang xuất hiện sơ hở, thế yếu không ngừng mở rộng, lực lượng tiêu hao ngày càng nhiều. Lực lượng Tịch Thiên Dạ có hạn, dưới sự áp chế của ngàn vạn thánh giả quân đoàn cùng 398 tòa thiên vương đại trận trước mặt, phạm vi hoạt động của hắn càng ngày càng nhỏ, gần như sắp bị áp chế rơi trên mặt đất. Ha ha, Tịch Thiên Dạ, thúc thủ chịu trói đi. Đối địch với Trụ Sơn Hoàng Bộ chỉ có một con đường chết. Vân Thượng Yến cười ha ha, cuối cùng hắn cũng bị trấn áp, ngươi mạnh hơn thì như thế nào, trước mặt thế lực khổng lồ như chúng ta cuối cùng cũng chịu không được. Lúc này nắm chắc thắng lợi trong tay, Vân Thượng Yến nói chuyện rất tự đắc, không e ngại mà chào phúng chúng trước mặt Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ liếc nhìn Vân Thượng Yến, Hải Lam cự chùy trong tay chao đảo một cái. Sau một khắc bổng một cỗ cực hạn lực lượng, đột phá tầng tầng trở ngại tấn công Vân Thượng Yến. Mặc dù có 398 tòa thiên vương đại trận ngăn cản, nhưng cỗ cực hạn lực lượng này vẫn như cũ đánh vỡ hư không xuất hiện trước mặt Vân Thượng Yến. Ầm ầm. Vân Thượng Yến chỉ kịp tế ra một mặt tấm chắn ngăn cản, sau đó cả người bị bay ra ngoài đụng vào một tòa nhà cao lớn mới dừng lại được. Tịch Thiên Dạ, ngươi. Phốc phốc. Vân Thượng Yến từ trong phế tích chui ra, quần áo tả tơi, sắc mặt ảm đạm không ngừng ho ra máu. Một kích vừa rồi đã đả thương lục phủ ngũ tạng của hắn, toàn bộ huyết mạch và kinh mạch nổ tung, nếu không phải hắn tu thành nửa bước chí tôn vương chi cảnh, thân thể nửa hóa chí tôn thể thì một đòn vừa rồi rất có thể đã giết chết hắn. Mà kết quả như thế là nhờ có 398 tòa thiên vương trận pháp toàn lực ngăn cản. Nếu không hắn căn bản cũng không thể tiếp nhận một đòn của Tịch Thiên Dạ mà trực tiếp bị hồn phi phách tán. Vân Thượng Yến run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Tịch Thiên Dạ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nếu như không có trận pháp thiên võng bảo hộ, hắn chẳng phải là bị gạt bỏ như trở bàn tay. Sau khi chịu một kích của Tịch Thiên Dạ, Vân Thượng Yến cũng không dám phát ngôn bừa bãi nữa. Hắn thật sợ hãi, nếu Tịch Thiên Dạ một lần nữa tấn công hắn, hắn cũng không chắc là mình có thể sống sót. Thôi động lực lượng cách không đả thương Vân Thượng Yến, Tịch Thiên Dạ cũng phải trả giá đắt, trận pháp thiên võng và huyết quang theo nhau mà đến, xém chút đánh nát nửa bên thân thể hắn. Từ khi chiến đấu, đến nay có thể nói đây là lần đầu xuất hiện thương thế nghiêm trọng như thế. Bất quá Tịch Thiên Dạ có Minh Hoàng luyện thi thuật, cơ hồ trong khoảnh khắc liền chữa trị nửa bên thân thể bị thương, ít nhất lúc nhìn qua so với lúc trước không hề có sự khác biệt. Tịch Thiên Dạ nhíu mày, cảm giác bị áp chế tất nhiên không dễ chịu, đang lúc hắn chuẩn bị hành động thì một tiếng chuông bỗng nhiên vang lên từ Yên Nhạc Hoàng cung. Sau một khắc, một cỗ thanh âm hùng hậu từ trong hoàng cung truyền ra, sóng âm càn quét khắp nơi, bao phủ toàn bộ Yên Nhạc Hoàng đô. Trẫm chính là Yên Nhạc Hoàng đế, những tên giặc Trụ Sơn Hoàng Bộ để mạng lại. Theo thanh âm kia xuất hiện, 398 tòa thiên vương đại trận trên trời bỗng nhiên kịch liệt run rẩy. Trận pháp thiên võng không tiếp tục công kích Tịch Thiên Dạ, mà là rung động kịch liệt như đang có một cỗ lực lượng khác nhúng tay vào. Yên Nhạc Hoàng cung, tất cả mọi người đều bị thanh âm kia làm cho kinh sợ, toàn bộ đều nhìn về phía Yên Nhạc Hoàng cung. Chủ nhân của thanh âm kia tự xưng Yên Nhạc Hoàng đế là có ý gì? Yên Nhạc Hoàng bộ không phải đã bị hủy diệt rồi sao? Hiện tại Yên Nhạc Hoàng đô bị Bách tộc liên minh chiếm lĩnh, từ lúc nào lại xuất hiện một tên Yên Nhạc Hoàng đế? Mặc dù ai cũng ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng, nhưng thanh âm hùng vĩ kia thật lâu cũng không tiêu tan, khiến cho mọi người không thể không nghĩ đến chủ nhân thanh âm kia. Tô Lăng Hạo. Đó là thanh âm của Yên Nhạc Hoàng đế Tô Lăng Hạo. Con người Giang Thượng Lâm còn lại là Mộ Phong Hoàng bộ cao tầng tất nhiên đã gặp Yên Nhạc Hoàng bộ hoàng đế. Thanh âm từ hoàng cung truyền tới hắn rất quen thuộc, không phải là Yên Nhạc Hoàng bộ hoàng đế Tô Lăng Hạo sao? Chỉ là, Tô Lăng Hạo sao lại xuất hiện trong hoàng cung? Hắn không phải đang bị giam giữ trong thiên lao không gượng dậy nổi, và chờ đợi cái chết hay sao? Yên Nhạc Hoàng đế Tô Lăng Hạo. Sắc mặt Thạch Nguyên Hiên kịch biến, đột nhiên nhìn về phía hai vị hoàng tử Đốc Trọng và Đốc Anh. Là Vân Mục Hoàng bộ thái tử, hắn đương nhiên biết Yên Nhạc Hoàng đế Tô Lăng Hạo, tên kia sao lại xuất hiện trong hoàng cung? Không có khả năng, căn bản không có khả năng. Đốc Anh cùng Đốc Trọng cũng tràn đầy khiếp sợ, trong mắt tràn đầy ngốc trệ. Tô Lăng Hạo không phải đang ở Bắc Thành Thiên Lao sao, sao có thể chạy ra ngoài? Một tù nhân lại đường đường chính chính đứng ở trước mặt bọn hắn. Có người cướp ngục. Sau khi thanh âm này vang lên thì sắc mặt Vân Thượng Yến bỗng trầm xuống. Bắc Thành Thiên Lao chính là thiên lao nghiêm ngặt nhất ở Yên Nhạc Hoàng Đô, nơi có số lượng lớn cao thủ đóng giữ, thậm chí có hai cao thủ Thánh Thiên Vương tự mình tọa trấn, bất kỳ người nào muốn cứu người trong thiên lao cũng rất khó. Nhưng nếu Tô Lăng Hạo xuất hiện trong hoàng cung thì nhất định có người cướp ngục cứu hắn. Mà người cướp ngục cũng rất mạnh, hai vị trấn thủ thiên lao có lẽ đã chết, nếu không sẽ không có chuyện không nhận được chút tin tức nào mà đợi Tô Lăng Hạo trở về Yên Nhạc Hoàng Cung mới biết được. Quốc sư đại nhân, Tô Lăng Hạo kia cũng quá to gan, lại dám chạy đến đây nhất định là muốn chết. Chờ lần nữa bắt được hắn nhất định phải nhanh chóng giết hắn, giữ hắn lại chính là một tai họa. Sắc mặt Đốc Anh Hoàng tử khó coi nói, tù phạm từ thiên lao của mình chạy ra thật khiến hắn mất mặt. Phiền toái. Vân Thượng Yến nhìn lên bầu trời, ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Hắn không nghĩ đây là chuyện đơn giản như hai vị hoàng tử kia nói. Tô Lăng Hạo là Yên Nhạc Hoàng Bộ Hoàng đế có địa vị tương đối đặc thù ở Yên Nhạc, Hoàng Bộ và Yên Nhạc Hoàng thành hắn thoát ra, thì hậu quả so với tưởng tượng của tất cả mọi người càng thêm nghiêm trọng. Quả nhiên, Tô Lăng Hạo có biện pháp điều khiển thượng cổ cấm chế bên trong Yên Nhạc Hoàng Đô, có thể điều khiển 398 tòa thiên vương trận pháp. Vẻ mặt Vân Thượng Yến càng thêm âm trầm, hắn nhìn chằm chằm trên bầu trời chiến trường. Chỉ thấy 398 tòa thiên vương trận pháp bị một cỗ lực lượng thần bí quấy nhiễu, trận pháp thiên võng xuất hiện trở ngại lớn. Nguyên bản 10 thành lực lượng bị ước thúc 5 thành đều không thả ra được, mà lại còn bị áp chế. Tình hình Tịch Thiên Dạ nhờ vậy mà tốt lên nhiều, lực lượng trận pháp thiên võng thả ra không ngừng giảm xuống lại thêm phá cấm quang mang ngăn trở. Cuối cùng lực lượng tác dụng trên người hắn cũng không còn bao nhiêu, liền có việc ngăn cản trở nên rất đơn giản. Kể từ đó thì áp lực của 10 quân đoàn trăm vạn thánh giả giảm xuống. Muốn áp chế Tịch Thiên Dạ đã tương đối khó khăn. Đáng giận, đối nghịch với Trụ Sơn Hoàng Bộ, tất cả đều phải chết. Sắc mặt Vân Thượng Yến khó coi vô cùng, Tô Lăng Hạo đột nhiên xuất hiện phá hủy toàn bộ kế hoạch của hắn. Mặc dù Trụ Sơn Hoàng Bộ tạm thời trông coi Yên Nhạc Hoàng Đô, nhưng chỉ vẻn vẹn nửa năm nên cũng không thể hiểu rõ thành trì cổ này. Cũng vì vậy nên Vân Thượng Yến cũng không thể điều khiển thượng cổ cấm trận bên trong Yên Nhạc Hoàng Đô công kích Tịch Thiên Dạ. Bọn hắn cũng không có tự tin điều khiển những thượng cổ cấm trận kia. Nếu miễn cưỡng tiến hành rất có khả năng mất cả chỉ lẫn trài. Nhưng Tô Lăng Hạo lại là Yên Nhạc Hoàng Bộ Hoàng đế, có địa vị tương đối đặc thù ở Yên Nhạc, Hoàng đô Yên Nhạc Hoàng Bộ đã kinh doanh mấy vạn năm, những thượng cổ cấm trận còn sót lại đã sớm bị nghiên cứu 7-8 phần, lại thêm Yên Nhạc Hoàng Bộ đời đời truyền thừa hương hỏa kéo dài mấy vạn năm có quan hệ khá chặt chẽ với Yên Nhạc Hoàng đô. Thượng cổ cấm trận còn sót lại ở Yên Nhạc, Hoàng đô dần già liền sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác xem Yên Nhạc Hoàng tộc là chủ nhân. Hiện tại Tô Lăng Hạo được cứu ra, với thân phận của hắn cùng một chút thủ đoạn đặc thù rất có thể, sẽ dùng thượng cổ cấm trận áp chế 398 tòa thiên vương, trận pháp. Người đâu, phái cường giả tới Yên Nhạc, Hoàng cung bắt Tô Lăng Hạo và đồng bọn của hắn lại cho ta. Vân Thượng Yến lạnh lùng nói, cường giả trong bách tộc liên minh rất nhiều, chân chính thánh thiên vương cũng không dưới 150 vị, cơ hồ chiếm một nửa số lượng của nhân tộc. Dù đồng bọn Tô Lăng Hạo có mạnh hơn cũng không ngăn được bách tộc liên minh cường công. Lúc này, bách tộc liên minh cùng Trụ Sơn Hoàng Bộ có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, đương nhiên sẽ không lưỡng lự, dồn dập phái cường giả đến Yên Nhạc Hoàng cung bắt Yên Nhạc Hoàng đế. Bằng không đợi đến lúc không thể áp chế Tịch Thiên Dạ, được nữa thì người xui xẻo chính là bọn hắn. Vân Mục Hoàng Bộ là tích cực nhất, cao thủ đến Yên Nhạc Hoàng Bộ cũng nhiều nhất, trực tiếp phái 5 vị Thánh Thiên Vương đi đầu thẳng hướng Yên Nhạc Hoàng cung. Những thế lực khác cũng không keo kiệt, đều có cường giả ra mặt bay về phía Yên Nhạc Hoàng cung. Vân Thượng Yến nhìn đám người chen chúc mà đi, chẳng biết tại sao vẫn không yên lòng, do dự một lát sau cũng bay về Yên Nhạc Hoàng Cung. Tịch Thiên Dạ bị 10 quân đoàn trăm vạn thánh giả cùng với 398 tòa thiên vương, trận pháp ngăn chặn hẳn là cũng chả làm được gì. Lại thêm sau lưng có Thiên Dạ thần điện tọa trấn khiến Vân Thượng Yến an tâm không ít nên, cũng có thể yên tâm đi thu thập những dư nghiệt kia, không sợ Tịch Thiên Dạ sẽ xảy ra vấn đề. Yên Nhạc Hoàng Cung khí thế khoáng đạt, điêu lương họa đống, vàng son lộng lẫy. Dù là cổ lão cung điện thì cũng là cung điện xa hoa nhất. Nơi này đại biểu cho toàn bộ Yên Nhạc Hoàng Bộ. Sau khi Yên Nhạc Hoàng Đô bị chiếm cứ, Hoàng Cung luôn ở trong tay Trụ Sơn Hoàng Bộ. Lúc này ở Yên Nhạc Hoàng Cung máu chảy thành sông, xác chết trôi trăm dặm, hàng loạt tu sĩ của Trụ Sơn Hoàng Bộ bị đánh giết. Chỉ nửa canh giờ mà một Hoàng Cung lớn như vậy đã biến thành địa ngục. Yên Nhạc Hoàng Bộ Hoàng đế Tô Lăng Hạo đứng ở nơi cao nhất thánh điện, trong tay đang cầm một ngọc tỷ có hàng loạt phù văn huyền diệu và đường ngấn. Cảm giác như không phải là một ngọc tỷ mà là vận thần sơn trấn áp thiên địa khí. Tô Lăng Hạo cung kính nâng ngọc tỷ truyền quốc quá đỉnh đầu, hàng loạt thượng cổ cấm văn trong hư không và ngọc tỷ truyền quốc sinh ra liên hệ dồn dập theo bốn phương tám hướng tụ, lại hóa thành một tấm cấm chế lớn bao phủ toàn bộ vạn dặm cổ thành. Ngọc tỷ truyền quốc gánh chịu số mệnh của Yên Nhạc Hoàng Bộ mấy vạn năm, Toàn bộ cấm trận thượng cổ và ngọc tỷ truyền quốc của Yên Nhạc, Hoàng Đô cũng có quan hệ mật thiết với nhau. Tô Lăng Hạo hoàn toàn có thể thôi động cấm trận thượng cổ trong Yên Nhạc Hoàng Đô, không chỉ bởi vì thân phận của hắn đặc biệt, mà còn có liên hệ rất lớn với ngọc tỷ truyền quốc. Giờ phút này cấm trận thượng cổ hoàn toàn bị kích phát, ngăn chặn 398 trận pháp thượng phẩm thiên vương, gần như giúp Tịch Thiên Dạ chặn một nửa áp lực. Tuy nhiên, làm như vậy rõ ràng cũng dẫn đến sự bất mãn của Liên Minh Bách Tộc, hàng loạt cao thủ của Liên Minh Bách Tộc đánh về phía Hoàng Cung. Một đám sâu kiến không biết tự lượng sức mình, tới bao nhiêu bản tọa sẽ giết bấy nhiêu. Hồ Tam Âm ngăn ở đằng trước một tường thành, hai cánh ôm ở trước ngực làm người khác đứng hình, trong đôi mắt hổ thâm thúy đầy vẻ ác lạnh. Sau khi từ trong hồ nước huyết sắc thay ra đổi thịt, sự tự tin và sức mạnh của hắn đều hoàn toàn bùng nổ, ai dám đến đụng vào hắn xem như xui xẻo, e là sẽ không dễ chịu gì. Không chỉ Hổ Tam Âm, Thải Lân Công Chúa và Nguyên Long Huyền Linh Quy cũng hoàn toàn bắt tay vào hành động, chia ra trấn thủ ở bốn vị trí của Thánh Điện, không cho phép cao thủ của Liên Minh Bách Tộc đến đây, phá hoại việc thi pháp của Tô Lăng Hạo. Ở trên cùng của Thánh Điện, Tô Hàm Hương đứng sau lưng Tô Lăng Hạo, bên cạnh nàng là mẫu hậu của nàng, cũng là Hoàng hậu Trương Hân Hà của Yên Nhạc Hoàng Bộ. Từ sau khi trôi giạt khắp nơi chạy nạn bên ngoài, nàng thật sự không dám tưởng tượng có ngày gia đình sẽ đoàn tụ. Nhưng bây giờ, nàng thật sự đã làm được rồi, thật sự đã ở cùng với phụ hoàng và mẫu hậu của mình rồi. Trong lúc nhất thời tâm tình của nàng vô cùng xúc động, dù cho cuối cùng thất bại thì nàng cũng không tiếc nuối gì, cùng lắm thì cùng nhau chết. Tô Lăng Hạo chính là người đàn ông trung niên có khuôn mặt rất uy nghiêm, tướng mạo rất là anh tuấn, dù cho đã có chút tuổi tác nhưng cũng có thể mê đảo ngàn vạn nữ tử. Có thể sinh ra Tô Hàm Hương tuyệt sắc đến như vậy cũng không làm người khác kinh ngạc. Giờ phút này hắn không kịp vuốt ve an ủi cùng với nữ nhi và thê tử của mình, toàn bộ tâm trí đều đặt vào việc đối kháng với 398 trận pháp thượng phẩm thiên vương. Sau khi biết được đầu đuôi sự tình, hắn đã biết tuyệt đối không thể để cho Tịch Thiên Dạ thua. Nếu như người trẻ tuổi cứu vớt Yên Nhạc bọn hắn kia ngã xuống thì Yên Nhạc Hoàng Bộ bọn hắn gần như cũng xong rồi. Giết! Rất nhanh đã có cao thủ của Liên Minh Bách Tộc tiến vào hoàng cung. Đầu tiên là một lão giả lông mi trắng, tóc trắng, toàn thân tỏa ra khí thế bén nhọn, nắm một thanh chiến kiếm nhào máu chuẩn bị xông qua cửa chính của thánh điện, một đường kiếm thẳng hướng Tô Lăng Hạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng hắn chỉ vừa mới bước qua cửa chính của thánh điện một bước, một đoàn thái quang từ trên trời giáng xuống chạm vào người hắn. Lão giả lông mi trắng, tóc trắng kia có tu vi thiên vương đại giả, lúc này đã biến thành một đoàn khói nhẹ, chưa kịp phát ra tiếng đã hoàn toàn biến mất trên thế gian. Giết! Giết! Giết! Cao thủ của Liên Minh Bách Tộc rất nhiều, lão giả y phục trắng, tóc trắng sau khi chết, rất nhanh đã có nhiều người nhào tới hơn, giống như che già măng mọc. Bốn cửa chính của thánh điện trong khoảnh khắc đã thành chiến trường hỗn loạn. Tịch Thiên Dạ phái Thải Lân Công Chúa, Hổ Tam Âm, Nguyên Long Huyền Linh Quy, Liệt Diễm Hùng Sư Vương toàn bộ đều tới nơi này. Những minh hoàng luyện thi bị Tịch Thiên Dạ luyện hóa kia toàn bộ cũng đều được phái tới. Nhưng dù là như vậy, vẫn không đủ so với đoàn cao thủ vô cùng vô tận của Liên Minh Bách Tộc kia. Thải Lân Công Chúa và Hổ Tam Âm mặc dù có thể dễ dàng trấn áp Thánh Thiên Vương, nhưng cùng lúc va chạm với 10 tên thậm chí mười mấy tên Thánh Thiên Vương, cũng có vẻ địch không nổi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều lâm vào trong khổ chiến. Hoàng đế bệ hạ xin ngài yên tâm, trước khi thần ngã xuống, nơi đó tuyệt đối sẽ không để cho người khác tới gần người. Tô Càn Bính mang theo một đám cao thủ hoàng tộc đi ra, sau khi thi lễ với Tô Lăng Hạo liền dứt khoát bước ra cửa chính cửa Thánh Điện. Hắn giờ khắc này không còn dùng thân phận là trưởng bối hoàng tộc của mình mà dùng phân phận là hạ thần hành lễ. Đang lúc sinh tử tồn vong, quốc gia đại sự trước mặt, hoàng đế mới là trung tâm và trụ cột tinh thần của tất cả mọi người. Một đám rác rưởi, nhiều người như thế mà lâu như vậy đánh không được một hoàng cung. Trong lòng Vân Thượng Yến rất nổi nóng, Liên Minh Bách Tộc hội tụ hơn phân nửa thế lực lớn của nhân tộc, cao thủ Thánh Thiên Vương chân chính cũng không dưới 150 người, kết quả tiến đánh Thánh Điện Hoàng Cung lại chậm chạp không thắng được. Nếu như truyền đi, Liên Minh Bách Tộc bọn hắn e là cũng sẽ trở thành trò cười. Khuôn mặt Vân Thượng Yến âm trầm, thân hình giống như phù quang lược ảnh, chuẩn bị thừa dịp hỗn loạn lặng lẽ xông đến bên cạnh Tô Lăng Hạo. Nhưng mà hắn vừa mới tới gần mái vòm thánh điện, thì một đoàn hắc quang chói mắt bắn nhanh tới đụng hắn bay ra sau 7-8 trượng. Khí huyết trong cơ thể của Vân Thượng Yến sôi trào, trong lòng âm thầm kinh hãi, sức mạnh đoàn hắc quang kia, nếu không phải hắn kém, cũng là một tên cao thủ cấp độ bán bộ chí tôn vương sao? Tiểu chút chít, muốn trộm cắp sao? Một thanh âm đùa nghịch tàn bạo vang lên, sau một khắc một bóng mờ to lớn đã xuất hiện trước mặt Vân Thượng Yến, bóng mờ kia che khuất bầu trời dài hàng vạn trượng giống như là cự thú côn bằng thượng cổ. Không phải Hổ Tam Âm thì là ai? Khứu giác Hổ Tam Âm nhạy cảm nhất, Vân Thượng Yến muốn lén lút tới gần Tô Lăng Hạo, căn bản không thể. Một con súc sinh cũng dám ngăn trước mặt bản tọa, quả là muốn chết. Vân Thượng Yến thấy chỉ là một con hoang thú, rất nổi nóng. Bất luận nói như thế nào hắn cũng là thượng sư hộ quốc của Trụ Sơn Hoàng Bộ, một con súc sinh lại dám đồ nghịch gọi hắn là tiểu chút chít, hắn không tự ái sao? Lúc này, Vân Thượng Yến liền ra tay, ý đồ trước tiên trấn sát Hổ Tam Âm, sau đó đi giết Tô Lăng Hạo. Với nhãn lực của hắn đương nhiên có thể nhìn ra, Hổ Tam Âm chỉ là hoang thú thánh thiên vương cảnh, còn chưa tu thành bán bộ chí tôn vương, chỉ dựa vào cự lực và đánh bất ngờ thô bạo của hoang thú kia mới có thể đánh lui hắn. Thật sự toàn lực giao thủ ứng phó, e là căn bản ngăn hắn không được. Nhưng mà trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng thật sự sau khi giao thủ lại phát hiện căn bản chuyện không đơn giản như thế. Loại hoang thú cự cầm kia, mặc dù tu vi chỉ là cấp độ thánh thiên vương nhưng sức mạnh, thể chất, ý thức chiến đấu, pháp thuật thần thông, bất luận phương diện nào đều không kém hơn hắn, thậm chí cường đại hơn. Qua một phen giao thủ, hắn chẳng những không thủ thắng, ngược lại hoàn toàn bị ngăn chặn. Trong lòng Vân Thượng Yến cực kỳ chấn động, hoang thú kia đến cùng là gì lại có thể đáng sợ đến mức như thế, chỉ dựa vào tu vi cấp độ thánh thiên vương mà đã có thể ngăn chặn được hắn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đưa hơn 10 người thánh thiên vương của liên minh bách tộc tới hợp lại xuất kích, hy vọng có thể sớm trấn áp hoang thú trước mắt xuống. Nếu như không thể trấn áp hoang thú đáng sợ đột nhiên xuất hiện ra kia, muốn giết Tô Lăng Hạo căn bản cũng không có khả năng. Trung tâm quảng trường, áo trắng của Tịch Thiên Dạ bồng bềnh giống như trích tiên trên trời. Không có 398 trận pháp thượng phẩm thiên vương áp chế, áp lực của Tịch Thiên Dạ lập tức giảm hơn phân nửa. 10 huyết quang hủy diệt mặc dù chưa dừng công kích, nhưng đối với Tịch Thiên Dạ đã không còn tạo ra uy hiếp gì nữa, không chỉ chống đỡ được toàn bộ, ngược lại thành thạo điêu luyện. Tịch Thiên Dạ từ đầu nguồn vị trí huyết quang, lắc lư mấy cái đã bước ra vài trăm dặm, chỉ một chút đã xuất hiện tại vùng trời của quân đoàn trăm vạn thánh giả. Quân trận trăm vạn thánh giả nhìn rất kiên cố, không chỉ lực công kích vô cùng đáng sợ, hơn nữa sau khi quân trận thành hình dường như không thể phá vỡ, nên có lực phòng ngự tương đối mạnh. Muốn dựa vào thủ đoạn cứng rắn công phá một quân trận trăm vạn thánh giả đã thành hình, thì dù chí tôn vương đến đây cũng phải phí chút sức lực mới có thể làm được. Nhưng hội tụ quân trận loại này, bằng sức mạnh của mọi người cũng không phải hoàn toàn không có nhược điểm, như công kích linh hồn chính là một trong phương pháp vô cùng hữu hiệu. Nếu ai có sức mạnh linh hồn có thể bao trùm trăm vạn thánh giả, lại có thể quấy nhiễu đến những linh hồn của thánh giả, đó sẽ khiến quân trận tự sụp đổ. Dù sao quân đoàn trăm vạn thánh giả không phải một cá thể hoàn chỉnh, sức mạnh của bọn hắn có thể dung hợp, trông coi lẫn nhau nhưng linh hồn lại không thể dung hợp. Sức mạnh có mạnh, nhưng linh hồn của bọn hắn cũng chỉ là linh hồn thánh giả bình thường. Đương nhiên, muốn linh hồn đồng thời công kích linh hồn của trăm vạn thánh giả, người bình thường căn bản làm không được, trừ phi chí tôn vương chuyên tu thuật pháp linh hồn. Võ lực cao nhất của chân mộc linh thổ chính là chí tôn vương, cái gọi là sơ hở đương nhiên cũng không phải là sơ hở gì. Dù sao cả nhân tộc đều tìm không ra một vị chí tôn vương, huống chi chính là chí tôn vương chuyên tu thuật pháp linh hồn. Tịch Thiên Dạ đứng trên vùng trời của quân đoàn trăm vạn thánh giả, ánh mắt u lãnh trong veo. 8 đạo phân hồn của hắn đều có thể so với chí tôn vương chuyên tu thuật pháp linh hồn, một khi hắn tới gần, quân đoàn trăm vạn thánh giả này lại dễ xử lý. Một đoàn ánh sáng thanh lãnh sáng chói từ sau lưng Tịch Thiên Dạ sáng lên, trên trời cao phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện một con mắt to lớn màu vàng kim, con mắt màu vàng kim kia vừa xuất hiện đã tỏa ra vô số Phật quang, hào quang giả quét đại địa chiếu rọi mỗi một chúng sinh. Trăm vạn thánh giả hội tụ trong quân trận, dường như ánh mắt đờ đẫn cùng lúc, như là linh hồn dừng lại, đại não trống rỗng, không còn có năng lực suy tính. Chúng sinh kim mâu của Tịch Thiên Dạ không có lực công kích quá mạnh, nhưng cũng có thể làm những thánh giả đó lâm vào tĩnh lặng rất lâu không có cách nào khôi phục lại. Thời gian ít nhất 3 ngày bọn hắn cũng khó có khả năng tỉnh táo, kể từ đó, cả quân đoàn trăm vạn thánh giả đương nhiên tự sụp đổ. Công kích linh hồn thật là thủ đoạn linh hồn đáng sợ. Phía trên thạch tháp, con ngươi của Lũng Cốt Kiêu Thủ thít chặt, với nhãn lực của hắn đương nhiên có thể nhìn ra thuật pháp Tịch Thiên Dạ thi triển chính là một môn thuật pháp linh hồn vô cùng huyền diệu, hơn nữa rất đáng sợ, có thể so với chí tôn vương chuyên tu thuật pháp linh hồn. Chiến lực vô song, chiến thể vô song, hiện tại trình độ linh hồn cũng đáng sợ như thế, Lũng Cốt Kiêu Thủ chỉ cảm thấy trong lòng mình vô cùng lo sợ, người tuổi trẻ trước mắt tựa như không có sơ hở nào. Không có trận pháp áp chế của 398 thượng phẩm thiên vương, chỉ dựa vào 10 quân đoàn trăm vạn thánh giả căn bản không có khả năng kiềm chế được Tịch Thiên Dạ, lại. Hơn nữa hắn có chuyên tu thuật pháp linh hồn, 10 quân đoàn trăm vạn thánh giả, e là không bao lâu sẽ bị Tịch Thiên Dạ hoàn toàn trấn áp. Lũng Cốt Kiêu Thủ sợ hãi than nói. Liên minh bách tộc chiến đấu với người trẻ tuổi kia sợ là phải thua. Cái kia gọi là liên minh bách tộc, mạnh nhất chính là 398 trận pháp thượng phẩm thiên vương cùng với 10 quân đoàn trăm vạn thánh giả, bất cứ lúc nào cũng chờ đợi lệnh, còn những cao nhân tu sĩ kia, bất quá chỉ là một đám ô hợp mà thôi, căn bản không tạo ra nguy hiểm gì. Hiện tại 398 trận, pháp thượng phẩm thiên vương bị kiềm chế, 10 quân trận trăm vạn thánh giả cũng bị trấn áp, liên minh bách tộc lấy cái gì chiến đấu với tịch thiên dạ? Người dù nhiều thì xông lên cũng chỉ chịu chết. Quả nhiên, sau khi trấn áp một quân đoàn trăm vạn thánh giả, rất nhanh tịch thiên dạ liền đạp về phía quân đoàn trăm vạn thánh giả khác. Không có bất kỳ sức mạnh nào kiềm chế hắn, nên hắn đã có khả năng tùy ý hành động. Chỉ chốc lát sau, 10 đại quân trăm vạn thánh giả đều bị tịch thiên dạ trấn áp, những thánh nhân bình thường kia trước thủ đoạn linh hồn căn bản không chịu nổi một đòn của tịch thiên dạ, hoàn toàn lâm vào ngốc trệ, ít nhất 3 ngày sau mới có thể thức tỉnh. Nếu không phải tịch thiên dạ không muốn sát sinh quá nhiều, những quân sĩ thánh giả đó cũng chỉ là người vô tội nghe theo mệnh lệnh, hắn sợ là chỉ dựa vào thủ đoạn linh hồn đã có thể chu diệt ngàn vạn thánh giả. Quân đoàn trăm vạn thánh giả lại có thể dễ dàng bị trấn áp như thế rồi sao? Giang Thượng Lâm trợn mắt hốc mồm, trong mắt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Làm cấp cao của Mộ Phong Hoàng bộ hoàng tộc, hắn tương đối rõ ràng quân đoàn trăm vạn thánh giả đáng sợ bao nhiêu, đặt ở nhân tộc, thậm chí ở bất luận chủng tộc nào, hầu như đều là sức mạnh mang tính chiến lược. Như chín đại hoàng bộ mặc dù có rất nhiều cao thủ tuyệt thế, có hàng loạt thánh thiên vương, thậm chí có một số bán bộ chí tôn, vương có thể đối kháng với chí tôn vương vài chiêu. Những võ lực cá nhân kia, bất cứ người nào cũng thuộc về đỉnh của nhân tộc. Nhưng ở trong nhân tộc cương vực, cân nhắc sức mạnh của chín đại hoàng bộ không phải võ lực cá nhân đỉnh phong nhất, mà là nắm giữ số lượng đoàn quân trăm vạn thánh giả. Như trụ sơn hoàng bộ, mặc dù cao thủ cũng là nhiều như mây, nhưng nguyên nhân thật sự khiến trụ sơn hoàng bộ xếp vào vị trí thứ 3 của chín đại hoàng bộ không phải bởi vì bọn hắn có vị Vân Thượng Yến bán bộ chí tôn vương này, mà là bởi vì bọn hắn có thập đại đoàn trăm vạn thánh giả. Hơn nữa, chẳng qua là bên ngoài, sau lưng có thể có nhiều hơn thế. Nếu như chỉ là hơn kém nhau về võ lực cá nhân đơn thuần, kỳ thật có một số hoàng bộ mạnh hơn so với trụ sơn hoàng bộ, như Mộ Phong hoàng bộ bọn hắn có một vị bán bộ chí tôn vương, thật ra vô cùng gần với chí tôn, vương chân chính thậm chí có thể giao thủ một khắc đồng hồ với chí tôn, vương chân chính mà không bại, có thể xưng là cao thủ tuyệt thế đứng vị thứ 3 nhân tộc. Nhưng Mộ Phong hoàng bộ trong chín đại hoàng bộ chẳng qua là xếp vào đúng chỗ, không thể nói mạnh mẽ. Mà Yên Nhạc hoàng bộ đã thuộc loại tồn tại hạng chót, vũ lực đỉnh phong cao nhất không bằng hoàng bộ khác, đại quân trăm vạn thánh giả cũng không bằng hoàng bộ khác, có thể nói tương đối suy nhược. Cho nên trụ sơn hoàng bộ mới dám làm loạn Yên Nhạc hoàng bộ, một lần đã hành công. Đoàn quân trăm vạn thánh giả không phải nói là tồn tại vô địch sao? Chí tôn vương chân chính cũng không thể tùy tiện phá giải, vì cái gì tịch thiên dạ kia dễ dàng trấn áp 10 đoàn quân trăm vạn cấp thánh giả như vậy? Không thể tưởng tượng nổi, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua người có thể dựa vào võ lực cá nhân trấn áp đoàn quân trăm vạn thánh giả, thậm chí nghe cũng chưa từng được nghe nói tới. Có lẽ chỉ có một số tài năng tuyệt thế trong tinh linh tộc, hoặc là si man tộc mới có thể làm được như vậy. Nhưng trong nhân tộc chúng ta, có vẻ như căn bản không ai có thể làm được. Đoàn quân trăm vạn thánh giả chính là lực lượng cứng rắn có tính chiến lược, làm sao có thể bị một người trấn áp, không có khả năng. Ta không tin. Trong Yên Nhạc hoàng đô, các thế lực lớn đều nghẹn họng nhìn chân chối, từng người đều không thể tưởng tượng nổi. Nhất là những thế lực liên minh bách tộc kia, sắc mặt cả đám đều ảm đạm như là rơi vào ác mộng, sức mạnh của bọn hắn mạnh mẽ nhất, tập hợp mấy đại hoàng bộ và mấy trăm thế lực mới hội tụ, mà thành đoàn quân thập đại quân đoàn trăm vạn thánh giả, làm sao có thể bị một người trấn áp? Liên minh bách tộc bọn hắn trong nhân tộc đã vô địch, làm sao lại bị một người trấn áp, hơn nữa còn là một thiếu niên. Trong lúc nhất thời trong liên minh bách tộc, bất luận tu sĩ lão bối hoặc là tu sĩ trẻ tuổi, toàn bộ cũng không tin sự thật trước mắt. Lực lượng chiến lược quốc gia bị võ lực cá nhân trấn áp, tư tưởng này gây ra chấn động tương đối to lớn, dù cho Giang Hoài Nguyệt cũng che lấy miệng, đôi mắt trừng lớn. Sơ hở của quân trận trăm vạn rất nhỏ, từ xưa đến nay dựa vào võ lực cá nhân trấn áp phải thực sự là tồn tại đứng ở đỉnh phong nhất. Một thời đại trong chân mộc linh thổ cũng không có bao nhiêu người. Hà Bách Châu tự lẩm bẩm, quân trận trăm vạn cỡ lớn trong chân mộc linh thổ, nàng đương nhiên tương đối quen thuộc. Bởi vì Mộ Thương, đại lục bọn hắn đã sớm đã học loại quân trận chi thuật cỡ lớn này rồi, lại được thi hành lực lượng lớn trên Mộ Thương đại lục. Kỳ thật cho dù ở trên Mộ Thương đại lục, quân trận trăm vạn cỡ lớn cũng là một đòn sát thủ, là vũ khí có tính uy hiếp của các thế lực lớn. Quân trận chi pháp thuộc về bí thuật thượng cổ. Ở Mộ Thương đại lục không có kế thừa, Nam Man đại lục cũng không có kế thừa. Từ nguồn cội mà nói, bất luận Mộ Thương đại lục hoặc là Nam Man đại lục, tất cả bí thuật quân trận đều đến từ chân mộc linh thổ. Nhưng đáng tiếc là quân trận cấp cao nhất trong chân mộc linh thổ chỉ là quân trận cấp trăm vạn, cao nhất chỉ có thể hội tụ sức mạnh trăm vạn sinh linh thành trận. Nếu như có quân trận chi pháp cấp ngàn vạn thậm chí cấp 100 triệu, dựa vào hơn 1.000 vạn thánh giả trong Yên Nhạc hoàng đô, chỉ cần một đòn cũng có thể làm tịch thiên dạ biến thành tro bụi. Loại sức mạnh cấp độ kia, dù cho đế giả cấp cao đến đây cũng không làm được gì. Đương nhiên trong chân mộc linh thổ không có kế thừa quân trận cấp ngàn vạn, cao nhất cũng chỉ là cấp trăm vạn mà thôi. Tịch Thiên Dạ này quả là được trời ưu ái, hầu như không có sơ hở. Thần tâm Hà Bách Châu phức tạp, trình độ linh hồn đáng sợ như vậy vừa vặn là khắc tinh khắc chế quân trận trăm vạn, 10 nhánh đại quân trăm vạn thánh giả hoàn toàn bị tê liệt, tiếp theo là một cuộc đồ sát nghiêng về một bên, có lẽ đã phân thắng bại. Nàng đã sớm đoán được Tịch Thiên Dạ sẽ đến Yên Nhạc Hoàng Đô, nhưng thật không nghĩ tới hắn có thể chiến thắng dưới tình huống này. Mạnh, thật mạnh. Lũng Cốt Kiêu Thủ trầm mặc thật lâu, nửa ngày mới nói ra mấy chữ. Giờ khắc này, hắn cũng không thể không thừa nhận, về võ lực cá nhân đơn thuần thì bản thân hẳn là không bằng người trẻ tuổi kia. Đã không còn nghi hoặc mà là khẳng định. Để cho hắn tiếp nhận bao vây của 10 quân đoàn trăm vạn thánh giả, mặc dù hắn có khả năng cam đoan không chết, nhưng muốn chấn áp đoàn quân trăm vạn thánh giả căn bản không có khả năng. Ít nhất hắn cấp độ kiêu thủ Thiên Dạ Thần Điện hoàn toàn cũng làm không được. Xem ra muốn hoàn toàn an Yên Nhạc Hoàng Đô thật khó giải quyết. Ánh mắt Lũng Cốt Kiêu Thủ lấp lánh, không do dự bao lâu đã kích phát ra một thánh phù truyền âm đột nhiên bay về phía Hồ Thu Thủy. Nếu bản thân không được thì chỉ có thể xin sức mạnh lớn hơn đến đây viện trợ. Việc này dính đến hàng loạt kế hoạch của thần điện, không phải cá nhân hắn cậy lúc mạnh, nếu như làm sự việc hỏng thì hậu quả hắn đảm đương không nổi. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, từng bước một đi về Yên Nhạc Hoàng Cung. 10 đoàn quân trăm vạn thánh giả quân đoàn hoàn toàn tê liệt, 398 trận pháp thượng phẩm thiên vương cũng bị áp chế, hiện tại đã không còn bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong Hoàng Cung Yên Nhạc vẫn tiếng hô giết rung trời, ngàn vạn cáp thủ liên minh bách tộc bao vây xung quanh Hoàng Cung, tất cả mọi người muốn sớm bắt được Tô Lăng Hạo. Nếu không có 398 trận pháp thiên võng, không người nào có thể áp chế được Tịch Thiên Dạ. Nhưng mà không như mong muốn, bọn hắn không bắt được Tô Lăng Hạo, mà 10 đoàn quân trăm vạn thánh giả toàn bộ đã bị trấn áp. Vân Thượng Yến nhận được tin tức, thân thể liền đứng không vững, bị một chảo của Hồ Tam Âm đập bay ra ngoài. Mặt mũi hắn đầy ảm đạm đờ đẫn nhìn Tịch Thiên Dạ trên 9 tầng trời đang đi tới, bàn tay nắm toàn bộ sức mạnh liên minh bách tộc cuối cùng lại có thể bại, hơn nữa bại bởi một người trẻ tuổi. Vân Thượng Yến, trụ sơn hoàng bộ các ngươi, có vẻ như lại bại rồi. Cái gọi là liên minh bách tộc bất quá chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng nhàn nhạt nhìn Vân Thượng Yến, một khí thế mạnh mẽ vô cùng trấn áp Vân Thượng Yến, khiến cho Vân Thượng Yến một ngón tay cũng không dám loạn động. Vân Thượng Yến trầm mặt nửa ngày không nói gì, bởi vì hắn đã không lời nào để nói. Không sai, bọn hắn bại rồi, hơn nữa thất bại thảm hại. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, sau cùng lại là kết quả như thế. Kỳ thật thành lập liên minh bách tộc, ban đầu căn bản cũng không phải là vì đối phó Tịch Thiên Dạ, theo như Vân Thượng Yến thì Tịch Thiên Dạ căn bản không xứng, thu phục một người trẻ tuổi, trụ sơn hoàng bộ bọn hắn có rất nhiều biện pháp, hà tất hao phí khổ tâm như thế. Nếu không phải bệ hạ có mưu đồ khác, sao có thể bởi vì một Tịch Thiên Dạ đã từ bỏ lợi ích của Thu Cách Nhã, Đại Bình Nguyên. Cả nhân tộc đều đang lưu truyền lời nói, trụ sơn hoàng bộ không làm gì được Tịch Thiên Dạ, vì thu phục Tịch Thiên Dạ, nên không thể không hy sinh lợi ích to lớn triệu tập các thế lực lớn của nhân tộc đồng loạt ra tay. Lời bàn như thế, trong mắt Vân Thượng Yến chẳng qua là một chuyện cười mà thôi. Nhưng mà hắn thật nằm mơ cũng không nghĩ tới, vừa thành lập liên minh bách tộc, cuối cùng thật sự thua trong tay Tịch Thiên Dạ. Sắc mặt các tu sĩ của liên minh bách tộc đều không dễ nhìn, Tịch Thiên Dạ nói bọn hắn thành gà đất chó sành, rõ ràng là mất mặt trước mặt mọi người. Nhưng bọn hắn không ai dám đứng ra phản bác, thậm chí thở mạnh cũng không dám. Bởi vì Tịch Thiên Dạ đã vô địch, ai dám đứng ra thì người đó muốn chết, làm chim đầu đàn vốn đã không có kết cục tốt. Rất nhiều thế lực đã đang hối hận, tại sao lại muốn tới nhúng tay vào vũng nước đục này, mỡ heo che đậy con mắt, lợi ích làm mê muội tâm can sao? Bây giờ thật sự đâm lao phải theo lao, tiến thối lưỡng nan. Một số thủ lĩnh thế lực, thậm chí cũng có người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Tịch Thiên Dạ chính là một sát thần, tác phong làm việc không cố kỵ gì căn bản sẽ không quản nhiều như vậy, theo tác phong làm việc của hắn tại Xương Trạch Thành có thể nhìn ra được, hắn rất có thể giết sạch toàn bộ tu sĩ liên minh bách tộc. Chí ít một số thủ lĩnh bọn hắn này, căn bản sống được. Trước áp lực tâm lý to lớn trước mặt, một số thủ lĩnh thế lực có năng lực kháng cự yếu quỳ, xuống tại chỗ khẩn cầu Tịch Thiên Dạ tha thứ. Có người dẫn đầu, đương nhiên là có người đi theo. Trong lúc nhất thời, trong Hoàng Cung Yên Nhạc người quỳ xuống một mảng lớn, từng người khóc ròng ròng khẩn cầu Tịch Thiên Dạ tha thứ. Tịch đại nhân, ta sai rồi, ta nhận thật sự che đậy cho trụ sơn hoàng bộ, ta tội đáng chết vạn lần, chỉ cầu có thể thả ta một con đường sống. Tịch công tử, tất cả đều là do trụ sơn hoàng bộ xúi dục, trụ sơn hoàng bộ thế lớn, chúng ta không dám làm trái bọn hắn. Vân Mục hoàng bộ cũng không phải loại tốt. Nếu không phải hoàng bộ này cực lực tác hợp chúng ta và trụ sơn hoàng bộ liên minh, chúng ta căn bản cũng không có khả năng tới đây. Tịch đại nhân, chúng ta và ngươi không oán không thù, phạm phải sai lầm như thế đều là Vân Mục hoàng bộ đe dọa dụ dỗ, chúng ta sinh tồn trong lãnh địa Vân Mục Hoàng Bộ không dám không nghe bọn hắn. Thanh âm cầu xin tha thứ vang khắp nơi, thậm chí trốn tránh trách nhiệm lẫn nhau, chỉ trích lẫn nhau, mà ba đại hoàng bộ cường đại nhất trong liên minh bách tộc đương nhiên trở thành đối tượng gánh vác. Ngươi, các ngươi. Con mắt Thạch Nguyên Hiên đỏ bừng, giận đến toàn thân run rẩy. Những thế lực kia từng người đứng ra chỉ trích bôi đen Vân Mục Hoàng Bộ bọn hắn, thật là chẳng biết xấu hổ. Vân Mục Hoàng Bộ bọn hắn chưa từng ép buộc bất kỳ thế lực nào gia nhập liên minh bách tộc, toàn bộ đều do bọn họ tự nguyện. Thạch Nguyên Hiên bây giờ rất hối hận, vạn nhất Tịch Thiên Dạ điên lên giết sạch tất cả mọi người, vậy bây giờ phải làm sao? Không nói những tinh anh nhân tộc này, nhưng hắn cũng không muốn chết. Hắn chính là thái tử của Vân Mục Hoàng Bộ, hơn nữa không có người cạnh tranh, tương lai đã định trước sẽ trở thành hoàng đế của Vân Mục Hoàng Bộ. Tiền đồ rộng mở quang minh rực rỡ, hắn không cam tâm chết ở chỗ này. Thạch Nguyên Hiên hận bản thân không thể mọc một đôi cánh tàng hình, để hắn có thể lập tức chạy ra khỏi Yên Nhạc Hoàng Đô. Trong hoàng cung, người của liên minh bách tộc mảnh lớn mảnh nhỏ đều quỳ trên mặt đất khẩn cầu Tịch Thiên Dạ tha thứ. Bọn hắn mặc dù nhiều người, thoạt nhìn thế lớn, nhưng ở trước mặt Tịch Thiên Dạ lại như con mèo nhỏ yếu vô lực tuyệt vọng. Không có người phản kháng bởi vì tất cả mọi người đều sợ hãi rồi, căn bản không dám phản kháng chính là chết. Những thế lực và cá nhân kia không tham gia liên minh bách tộc, không tham gia bao vây Tịch Thiên Dạ, toàn bộ đều hai mặt nhìn nhau, không người nào dám nói chuyện, không người nào dám lớn tiếng thở. Theo như suy nghĩ của bọn hắn, liên minh bách tộc đại thế đã thành rồi, cứ như vậy, ầm ầm ngã xuống. Liên minh tạm thời hội tụ lại với nhau quả nhiên không bền chắc. Giang Hoài Nguyệt nhếch miệng, thanh thế liên minh bách tộc nhìn như rất lớn, nhưng thoáng trải qua một chút ngăn trở đã yếu mềm không đứng dậy được. Nói trắng ra là bên trong lỏng lẻo, không tín nhiệm lẫn nhau, lòng tin và tín ngưỡng không thống nhất. Đổi thành các thế lực lớn khác trên đại lục, dù cho gặp nguy hiểm hủy diệt, cũng không có khả năng giống những người không có cốt khí chút nào như thế. Tịch Thiên Dạ, ngươi thắng. Vân Thượng Yến nhìn Tịch Thiên Dạ thật sâu, từ trên thân của người trẻ tuổi trước mắt này, hắn có cảm giác rất bất lực, trong lòng bất luận ý chí chiến đấu gì cũng lên không nổi. Bản thân già thật rồi sao, đến nỗi ý chí cũng bị người khác đánh sụp. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng nhìn đám người quỳ đầy đất, trong con mắt không có bất kỳ biểu lộ gì. Vân Thượng Yến, ngươi muốn chết như thế nào? Hổ Tam Âm cười gần tiến lên, con người hổ to lớn nhìn Vân Thượng Yến phóng thích ra huyết quang tinh hồng. Vân Thượng Yến chính là bán bộ Chí Tôn Vương, thôn tính hắn chắc chắn có thể làm cho tu vi nâng cao một đoạn dài. Tịch Thiên Dạ có lẽ sẽ không quan tâm, nhưng hắn quan tâm. Trong mắt của Nguyên Long Huyền Linh Quy và Liệt Diễm Hùng Sư Vương, cũng là lập lòe huyết quang, như là hung thú nhắm người thôn tính. Cao thủ trong liên minh bách tộc nhiều như vậy, nhưng huyết thực thật sự có thể làm bọn hắn tiến thêm một bước lại tương đối thiếu, dù cho những thánh thiên vương kia cũng làm không được. Vân Thượng Yến tu thành chuẩn chí tôn thể, trong máu ẩn chứa sức mạnh chí tôn, chính là sức mạnh huyền diệu nhất trong thế giới này. Muốn giết ta, dựa vào các ngươi có thể sao? Vân Thượng Yến nhìn Tịch Thiên Dạ và vài con chiến thú thật sâu, bỗng nhiên cản rỡ phá lên cười. Ngươi cười cái gì? Thải Lân công chúa nắm thanh kiếm nhỏ máu từ trong đám người đi ra. Những cao thủ liên minh bách tộc trông thấy nàng dồn dập lui tránh như là trông thấy một nữ ma đầu tuyệt thế. Lúc mới vừa xông vào hoàng cung, số cao thủ chết ở trong tay nữ tử này đều đếm không hết, chính là một ác nhân thật sự. Thải Lân công chúa đứng trước mặt Vân Thượng Yến dò xét kỹ trên dưới lão, cao thủ cấp độ bán bộ Chí Tôn Vương, nàng chưa từng giao thủ qua, giờ khắc này cũng có chút kích động muốn nhìn xem cái gọi là bán bộ Chí Tôn Vương mạnh hay là nàng mạnh. Nhưng tình trạng bây giờ của Vân Thượng Yến rõ ràng không bình thường. Trong tiếng cười tràn ngập vẻ châm biếm và đắc ý nồng đậm. Binh đã bại rồi, hắn đắc ý cái gì? Các ngươi đều phải chết, tất cả các ngươi đều phải chết. Tiếng cười của Vân Thượng Yến hơi ngừng, một đôi mắt độc xà âm lãnh quét qua tất cả mọi người trong Yên Nhạc Hoàng Đô. Lời hắn nói rõ ràng không chỉ có Tịch Thiên Dạ, mà là tất cả mọi người, bao gồm liên minh bách tộc, toàn bộ mọi người trong Yên Nhạc Hoàng Đô. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Vân Thượng Yến điên rồi sao? Lại nói ra những lời đại nghịch bất đạo này. Hơn nữa hắn dựa vào cái gì giết chết tất cả mọi người, hắn đã hoàn toàn bại trận rồi. Bị điên rồi sao? Ta thấy Vân Thượng Yến điên thật rồi, cũng đúng. Anh danh một đời bị hủy trong tay một người trẻ tuổi như Tịch Thiên Dạ, hắn có thể không điên sao? Muốn giết chết tất cả chúng ta. Ta cũng không trêu chọc hắn, người tẩu hỏa nhập ma quả nhiên đáng sợ. Tất cả mọi người đều không hiểu ra sao cả, cũng chỉ trỏ về phía Vân Thượng Yến, trong lòng thở dài, nhất đại tông sư xem như xong. Vân Thượng Yến vẫn đang cười đắc ý. Không để ý đến mọi người châm biếm. Một lúc sau mới ngừng lại được, hắn nhìn Tịch Thiên Dạ thật sâu rồi nói ra từng chữ. Tịch Thiên Dạ, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, có thể bên ngoài thế giới có văn minh to lớn chúng ta không cách nào tưởng tượng được, nhưng ở trong chân mộc linh thổ lại có vua không ngai, ai cũng không thể trêu chọc. Nhưng đáng tiếc, ngươi đã trêu chọc rồi. Ngươi nói chính là Thiên Dạ Thần Điện sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Dựa vào trình độ linh hồn của hắn đương nhiên đã sớm phát giác, sau lưng có một đôi mắt luôn đang ngó chừng hắn. Chủ nhân của cặp mắt kia tu luyện sức mạnh hắc ám giống hệt với công pháp của Thiên Dạ Thần Điện. Thiên Dạ Thần Điện, có ý gì? Trong Yên Nhạc Hoàng Đô, không ít người đều bị sốc bởi những lời của Tịch Thiên Dạ rồi, chiến đấu trong nhân loại bọn hắn có quan hệ gì với tổ chức tà ác đáng sợ kia? Mặc dù Trụ Sơn Hoàng Bộ nói Yên Nhạc Hoàng Bộ cấu kết với Thiên Dạ Thần Điện, nhưng trong lòng ai cũng rõ ràng đây chẳng qua là ác ý vu oan mà thôi. Từ xưa đến nay kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, lịch sử cũng là do người thắng viết. Người thắng, người nói cái gì cũng đúng. Cho nên sự vu oan tương tự vẫn luôn tồn tại. Nhưng thật sự mà nói Yên Nhạc Hoàng Bộ cấu kết với Thiên Dạ Thần Điện, đoán chừng ai cũng không tin. Bởi vì Yên Nhạc Hoàng Bộ nếu thật cấu kết với Thiên Dạ Thần Điện, dựa vào Trụ Sơn Hoàng Bộ muốn phá hoại Yên Nhạc Hoàng Bộ, đó không phải là trò cười sao? Yên Nhạc Hoàng Bộ chúng ta chưa từng có cấu kết với Thiên Dạ Thần Điện, người thật sự cấu kết với Thiên Dạ Thần Điện chính là Trụ Sơn Hoàng Bộ. Trên đỉnh Thánh Điện, Tô Hàm Hương từ bên cạnh Tô Lăng Hạo đi ra, ở trước mặt người trong thiên hạ chậm rãi nói ra chân tướng. Cái gì? Người thật sự cấu kết với Thiên Dạ Thần Điện chính là Trụ Sơn Hoàng Bộ. Trụ Sơn Hoàng Bộ liên hợp với cao thủ Thiên Dạ Thần Điện, âm thầm tập kích Yên Nhạc Hoàng Cung. Thật sự rất có khả năng, Yên Nhạc Hoàng Bộ nói thế nào cũng là... thế lực đã trải qua mấy vạn năm tích lũy làm sao có thể nói diệt là diệt, ít nhất Trụ Sơn Hoàng Bộ không có khả năng này. Tô Hàm Hương chủ động đứng ra làm sáng tỏ sự thật khiến, cho không ít người đều rơi vào trầm tư. Nhất là trông thấy hình ảnh Tô Lăng Hạo, chỉ dựa vào Ngọc Tỷ Truyền Quốc đã trấn áp 398 trận pháp thượng phẩm thiên vương xuống. Nắm giữ sức mạnh đáng sợ như vậy làm sao có thể bị diệt môn, bởi một Trụ Sơn Hoàng Bộ, bên trong khẳng định có ẩn tình gì. Mọi người càng nghĩ thì càng tán đồng Tô Hàm Hương. Hơn nữa giờ khắc này, quan trọng là Tô Hàm Hương cũng không nói láo. Nếu như Trụ Sơn Hoàng Bộ thật cấu kết với Thiên Dạ Thần Điện, vậy lời kia của Vân Thượng Yến có ý gì? Một cảm giác không thích hợp đang lan tràn trong lòng tất cả mọi người, nhiệt độ không khí rất cao, nhưng lại lạnh lẽo thấu xương. Không phải, có thể có biến cố lớn phát sinh. Sắc mặt Giang Thượng Lâm ngưng trọng, trong lòng cảm giác không ổn đã càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí cũng có tư tưởng mang theo Giang Hoài Nguyệt trốn chạy. Lần này đến Yên Nhạc Hoàng Đô, có lẽ chính là một quyết định sai lầm. Lời nói của Vân Thượng Yến khiến cho rất nhiều người nổi lên cảm giác không ổn. Một số thủ lĩnh của thế lực lớn cũng không ngốc, ngược lại hết sức thông minh. Vân Thượng Yến mặc dù không nói rõ nhưng ý tứ trong lời nói lại rất rõ ràng. Nếu như Trụ Sơn Hoàng Bộ thật sự hợp tác với Thiên Dạ Thần Điện, vậy bọn hắn vì sao lại muốn thành lập liên minh bách tộc? Dựa vào sức mạnh của Thiên Dạ Thần Điện giết chết một tên Tịch Thiên Dạ quả là đơn giản dễ dàng. Cho nên việc thành lập khẩu hiệu của cộng đồng liên minh bách tộc đối kháng Tịch Thiên Dạ vốn không được thành lập. Ban đầu trong lòng của một số thủ lĩnh thế lực lớn thủ lĩnh đã hoài nghi, vì đối phó một tên Tịch Thiên Dạ, Trụ Sơn Hoàng Bộ lại có thể sẵn sàng trả cái giá lớn như vậy, chắp tay nhường toàn bộ Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên. Bây giờ xem ra, quả nhiên không đơn giản như vậy. Lập tức rút lui. Trong lòng Giang Thượng Lâm cảm giác không ổn càng ngày càng mãnh liệt, quyết định thật nhanh, kêu toàn bộ mọi người của Mộ Phong Hoàng Bộ chuẩn bị rút lui. Một chút cũng không trì hoãn. Đã chậm rồi. Hà Bách Châu lắc đầu, ánh mắt thâm thúy ngưng trọng nhìn về phía một thạch pháp cao lớn, một gợn sóng đặc biệt ngủ đông đã lâu, từ thạch tháp kia chậm rãi hiển hiện. Có ý gì? Giang Hoài Nguyệt không rõ cho lắm, vì cái gì mà Thúc Tổ và Chu Công Tử đều khẩn trương như vậy? Dưới cái nhìn của nàng, Tịch Thiên Dạ thắng, hẳn là kết quả không tệ. Ít nhất bọn hắn không tham gia liên minh bách tộc, cũng không nhằm vào Tịch Thiên Dạ, dựa vào tích cách ân oán rõ ràng của Tịch Thiên Dạ. Không đến mức làm khó bọn họ. Nhưng nghi hoặc chỉ trong nháy mắt, rất nhanh nàng đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Một khí tức hắc ám nồng đậm đến cực điểm bỗng nhiên từ lòng đất Yên Nhạc Hoàng Bộ mà ra, trong khoảnh khắc đã bao phủ toàn bộ hoàng thành lại. Trong lúc nhất thời, ban ngày hóa thành đêm tối, một bóng tối dày đặc bao trùm toàn bộ thiên địa, không có ngôi sao, cũng không có ánh trăng, chỉ có hắc ám vô tận. Trong mắt người bình thường giống như đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng các tu sĩ lại có thể nhờ vào quầng sáng của mình mà thoáng thấy rõ hình ảnh xung quanh. Đương nhiên, vấn đề về tầm nhìn thì không phải vấn đề lớn gì, đáng sợ nhất chính là sức mạnh hắc ám kia điên cuồng chui vào trong cơ thể tất cả mọi người không ngừng phá hoại sinh cơ và huyết khí trong cơ thể các tu sĩ. Một số tu sĩ tu vi thấp lập tức kêu thảm, sắc mặt ám trầm giống như là trúng độc. Sức mạnh của Thiên Dạ Thần Điện. Trong Yên Nhạc Hoàng Đô lại có tiềm ẩn tà nhân của Thiên Dạ Thần Điện. Lẽ nào lại như vậy, Thiên Dạ Thần Điện không khỏi quá phách lối. Hoàn toàn không để nhân tộc chúng ta vào mắt sao? Cả thành trì đều vang lên từng đợt tiếng kinh hô, màn trời hắc ám bao phủ toàn bộ hoàng đô, chỉ có Thiên Dạ Thần Điện mới có thủ đoạn như thế. Hơn nữa, không chỉ tu sĩ bình thường chịu áp chế, dù cho những tu sĩ tu thành thiên vương cảnh kia tay chân đều chết lặng một hồi, huyết dịch lạnh buốt, ở lại thời gian dài rất có thể bị đông cứng. Cùng nghênh kiêu thủ đại nhân, thiên dạ thần điện thiên thu vạn đại, hoàn vũ vô địch. Vân Thượng Yến tóc tai bù xù, lúc màn trời hắc ám xuất hiện, một chút lưỡng lự cũng không có liền lập tức quỳ xuống. Làm cường giả trí tôn của nhân loại, mặc dù có chút khúm núm, nhưng hắn rõ ràng giờ khắc này chỉ có sự tồn tại tuyệt thế của thiên dạ, thần điện mới có năng lực cứu hắn, nếu không hôm nay hắn tất nhiên sẽ bàn giao ở đây. Cường giả khác của trụ sơn hoàng bộ đều ngây người, nhưng thấy đại nhân quốc sư của mình cũng quỳ xuống, cũng không dám sơ suất, toàn bộ thấp thỏm bất an quỳ xuống. Cạc cạc, cùng với Vân Thượng Yến và người của trụ sơn hoàng bộ quỳ xuống cung nghênh, một tiếng cười cạc cạc quái dị vô cùng đang vang lên trong thiên địa. Sau một khắc, từ trong màn trời hắc ám có một nhân ảnh áo đen đi ra. Tên kia có dáng người thấp bé, cả người được bao phủ trong áo choàng, mũ trùm phía dưới có một đôi mắt tinh hồng, như máu tản ra hào quang tà dị làm người khác sợ run. Trên thân người áo choàng thần bí kia tản ra một khí tức vô cùng kinh khủng, toàn bộ thiên địa đều lấy hắn làm trung tâm, giống như trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế lực của Chí Tôn, hắn chính là một tên Chí Tôn Vương. Chí Tôn chân chính, người áo đen kia chính là Chí Tôn chân chính. Thiên dạ thần điện kiêu thủ, thấp nhất là Chí Tôn Vương. Hơn nữa nghe nói trong Chí Tôn Vương, kiêu thủ là sự tồn tại khá cường đại. Xong rồi, thiên dạ thần điện thế mà nhúng tay vào trận chiến của nhân loại chúng ta. Lũng cốt kiêu thủ xuất hiện lập tức dẫn tới gió lốc to lớn vào, trong toàn bộ Yên Nhạc Hoàng Đô. Tầm mắt tất cả mọi người chấn động nhìn lũng cốt kiêu thủ, trong lòng tràn đầy kính sợ và hoảng hốt. Chí Tôn Vương chân chính chỉ có thể tồn tại trong truyền thuyết. Mặc dù tất cả mọi người suy đoán Tịch Thiên Dạ chính là một Chí Tôn chân chính, sức mạnh có thể so với Chí Tôn. Nhưng trên người hắn, cuối cùng, cũng không có khí tức Chí Tôn Vương nên có. Chí Tôn Vương chân chính là sự tồn tại đỉnh phong nhất trong thiên địa, có chính quả của Chí Tôn, một khi xuất hiện liền cộng hưởng giữa thiên địa, xuất hiện Chí Tôn pháp tắc và Chí Tôn khí. Tịch Thiên Dạ mặc dù rất mạnh, có người hoài nghi hắn mạnh hơn Chí Tôn Vương, nhưng cuối cùng không có khí tức và cảm giác của Chí Tôn. Khí tức của Tịch Thiên Dạ càng thêm thiên về siêu nhiên khiến cho người nhìn không thấu, cảm giác bằng quan. Cả hai so sánh như nhau, kỳ thật khí tức của Chí Tôn làm người khác kính sợ và khủng hoảng hơn. So sánh trong thế giới này, Chí Tôn chính là sự tồn tại trí cao vô thượng, công lý phép tắc thế giới đều nhận. Khặc khặc, nghĩ không ra đi, vào địa bàn nhân tộc lại có thể gặp người trẻ tuổi phong hoa tuyệt đại như thế. Tịch Thiên Dạ, ngươi có hứng thú gia nhập Thiên Dạ Thần Điện hay không? Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập Thiên Dạ Thần Điện thì bản tọa có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lũng cốt kiêu thủ nhìn cũng không nhìn Vân Thượng Yến cùng với người của trụ sơn hoàng bộ, một đôi mắt huyết hồng trực tiếp chăm chú vào trên thân Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ chính là một thiên tài phong hoa tuyệt đại, trong Thiên Dạ Thần Điện bọn hắn mặc dù cũng không ít thiên tài, thế nhưng không người nào có thể so sánh với Tịch Thiên Dạ. Người trẻ tuổi có thiên phú tuyệt hảo giống Tịch Thiên Dạ như vậy, mang hắn về Thiên Dạ Thần Điện, tin chắc điện chủ đại nhân chắc chắn sẽ rất vui mừng. Còn vấn đề trung thành, theo như lũng cốt kiêu thủ căn bản cũng không phải là vấn đề. Thủ đoạn nô dịch của Thiên Dạ Thần Điện bọn hắn rất nhiều, một khi rơi vào trong tay Thiên Dạ Thần Điện thì sinh tử không còn là của mình. Lũng cốt kiêu thủ chắp tay sau lưng chờ đợi câu trả lời chắc chắn của Tịch Thiên Dạ, nếu như Tịch Thiên Dạ nguyện ý thần phục, đương nhiên như thế không còn gì có thể tốt hơn, hắn cũng có thể bớt đi một trận chiến đấu kịch liệt. Đương nhiên lũng cốt kiêu thủ cũng không biết Tịch Thiên Dạ là người phá hủy Thiên Dạ phần tâm chú kia, nếu không nhất định sẽ không nói những lời này. Trong lòng hắn, người phá hư Thiên Dạ phần tâm chú chắc chắn là trong Yên Nhạc Tổ Lăng, còn cần hắn đi tìm thực hư. Bảo ta thần phục. Tịch Thiên Dạ nhìn lũng cốt kiêu thủ, bỗng nhiên nhàn nhạt cười. Hắn chính là thủy tổ nhất mạch Thiên Dạ, lại có người không biết xuất hiện ở chỗ nào lại kêu gọi hắn thần phục. Ngươi không nguyện ý. Ánh mắt của lũng cốt kiêu thủ lạnh lùng, từ trong đôi mắt của Tịch Thiên Dạ, hắn nhìn ra sự châm biếm. Toàn bộ thiên hạ người dám châm biếm Thiên Dạ, thần điện bọn hắn thật sự không có bao nhiêu. Tất cả mọi người không ngờ rằng, đại năng của Thiên Dạ Thần Điện hiện thân, câu nói đầu tiên lại chính là mời chào Tịch Thiên Dạ. Cũng đúng, Tịch Thiên Dạ có thiên phú yêu nghiệt như vậy, dù cho Thiên Dạ Thần Điện cũng sẽ rất coi trọng. Nếu như thêm chút bồi dưỡng, sau này tiền đồ tất nhiên sẽ rộng mở. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra, thái độ Tịch Thiên Dạ rõ ràng không hữu nghị lắm, chưa chắc sẽ bị Thiên Dạ Thần Điện mời chào. Tịch Thiên Dạ chính là tinh anh bên ngoài thế giới, chưa hẳn để mắt đến Thiên Dạ Thần Điện. Sắc mặt Giang Thượng Lâm ngưng trọng nói, làm cấp cao của Mộ Phong Hoàng Bộ, hắn tương đối rõ ràng, trong mắt của những vị khách đến từ thiên ngoại kia, thì người của thế giới mình chỉ là một đám thổ dân không có tiền đồ gì. Dù cho Thiên Dạ Thần Điện đã đến đỉnh cao nhất của thế giới này, nhưng ở trong mắt Mộ Thương Đại Lục vẫn không đáng chú ý. Là quân cờ ngầm của Mộ Thương Đại Lục lưu tại thế giới này, hắn tương đối rõ ràng sự cao ngạo trong lòng của những người Mộ Thương Đại Lục. Nhưng Tịch Thiên Dạ như thế nào căn bản không quan trọng, quan trọng chính là bọn hắn có thể còn sống từ đó ra ngoài hay không. Trong lòng Giang Thượng Lâm có dự cảm rất không ổn, Thiên Dạ Thần Điện kiêu thủ xuất hiện chắc chắn có mưu đồ, không có khả năng chỉ bởi vì Tịch Thiên Dạ tới. Vân Thượng Yến, ngươi có ý gì? Chuyện hợp tác với Thiên Dạ Thần Điện, tại sao không nói cho chúng ta biết? Một tên thủ lĩnh của thế lực lớn chất vấn Vân Thượng Yến, lũng cốt kiêu thủ xuất hiện thật sự ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Nhưng cũng may tên đại năng của Thiên Dạ Thần Điện kia có vẻ như đứng về phía liên minh bách tộc bọn hắn, mối nguy của Tịch Thiên Dạ đương nhiên là giải quyết dễ dàng. Đúng đấy, hợp tác với Thiên Dạ Thần Điện chính là việc lớn, ngươi sao có thể tự mình làm chủ? Thiên Dạ Thần Điện trên đại lục Tác Phong được đánh giá không tốt, không phải vạn bất đắc dĩ sao có thể hợp tác với bọn hắn? Không ít cấp cao thế lực lớn nhân tộc đều có bất mãn, Thiên Dạ Thần Điện chính là tổ chức thiên hạ đệ nhất tà ma, hợp tác với bọn hắn chính là tối kỵ. Liên minh bách tộc bọn hắn dính vào ô danh hợp tác với thế lực tà ma, sau này muốn dừng chân ở nhân tộc cũng sẽ rất khó khăn. Những thủ lĩnh các thế lực của liên minh bách tộc, mặc dù ham lợi ích lớn trên thu cách nhã phía bình nguyên, nhưng lại dứt khoát không muốn dính vào tiếng xấu có liên quan đến Thiên Dạ Thần Điện. Không, các ngươi hiểu nhầm rồi, là trụ sơn hoàng bộ hợp tác với Thiên Dạ Thần Điện, chứ không phải liên minh bách tộc. Đối mặt với lời chất vấn của thủ lĩnh các thế lực lớn, Vân Thượng Yến cười lạnh, trong mắt đầy châm biếm. Có ý gì? Trong lòng mọi người giật mình, toàn bộ nhìn về phía Vân Thượng Yến. Ý nghĩa rất đơn giản, ngoại trừ người của trụ sơn hoàng bộ chúng ta, tất cả các ngươi đều phải chết. À, tỉ mỉ một chút mà nói, không chỉ liên minh bách tộc, tất cả mọi người trong Yên Nhạc Hoàng Đô, bao gồm Tịch Thiên Dạ và Yên Nhạc Hoàng Bộ, cùng với những người xem náo nhiệt kia, toàn bộ đều phải chết. Trong thanh âm của Vân Thượng Yến băng lãnh vô cùng, ánh mắt kia tựa như một con rắn độc khiến cho người khác không rét mà run. Hắn hoặc không làm, hoặc làm hết, nếu đã quyết định hợp tác với Thiên Dạ Thần Điện, vậy thì đã không có chỗ quay lại. Cho nên tất cả đều cần xuất phát từ mục đích, dù cho tạo ra cảnh khốn khổ lầm than cho sinh linh, lưu lại tiếng xấu muôn đời cũng không tiếc. Ngươi điên rồi. Trụ Sơn Hoàng Bộ muốn làm gì? Ngươi muốn giết sạch tất cả chúng ta. Lời nói của Vân Thượng Yến như là một cơn lốc lan tràn toàn bộ Yên Nhạc Hoàng Đô, tất cả mọi người đều bị khiếp sợ bởi lời nói của Vân Thượng Yến. Ai cũng không ngờ rằng Vân Thượng Yến sẽ ác độc như thế. Bây giờ người tụ tập trong Yên Nhạc Hoàng Bộ, toàn bộ đều là cường giả các nơi nhân tộc, cao thủ dường như chiếm 1/3 nhân tộc. Nếu như bọn họ bị diệt hết thì đối cả nhân tộc mà nói chính là đả kích vô cùng lớn, lập tức thiệt hại đến cơ bản. Nói khoác mà không biết ngượng, ngươi cho rằng cấu kết với Thiên Dạ Thần Điện là có thể muốn làm gì thì làm sao, bản tọa giết ngươi đầu tiên. Một tên thủ lĩnh thế lực lớn vô cùng phẫn nộ, lập tức xông ra chém về hướng Vân Thượng Yến. Nhân tộc nội chiến như thế nào đều có thể, nhưng liên lụy ngoại tộc vào là quá đáng rồi, thật là mất đi nhân tính. Không biết sống chết. Ánh mắt Vân Thượng Yến băng lãnh, lóe lên đánh một chưởng về phía tên thủ lĩnh kia. Tên thủ lĩnh kia có tu vi cấp độ Thánh Thiên Vương cho rằng, Vân Thượng Yến đang bị trọng thương, có thể đọ sức một chút. Nhưng hắn không ngờ tới là, dù cho bán bộ Chí Tôn Vương sau khi trọng thương vẫn đáng sợ vô cùng. Vân Thượng Yến tiện tay ra một đòn, khí âm hàn bộc phát ra, sau một khắc đã đụng nát kiếm khí và đóng băng thân thể của hắn lại. Cả nhân tộc chính là lãnh địa của trụ sơn hoàng bộ chúng ta, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Vân Thượng Yến tóc tai bù xù giống như phong ma, vị thủ lĩnh nhân tộc bị đóng băng kia bị đá một cước chia năm xẻ bảy. Những người khác cũng có ý xuất thủ, nhưng khi thấy cảnh này thấy thì trong lòng từng người phát lạnh, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giờ khắc này, trong lòng mọi người cuối cùng cũng minh bạch, trụ sơn hoàng bộ căn bản không thành tâm hợp tác với bọn hắn. Cái gọi là liên minh bách tộc bất quá chẳng qua là một âm mưu lớn mà thôi, mục đích cuối cùng chắc chắn là liên hợp với Thiên Dạ Thần Điện diệt sạch tất cả bọn hắn. Liên minh bách tộc chiếm phần lớn lực lượng của nhân tộc, nếu như diệt sạch toàn bộ bọn hắn, vậy trong nhân tộc thế lực có thể chống lại trụ sơn hoàng bộ chống lại sẽ càng ngày càng ít. Lại thêm hợp tác với Thiên Dạ Thần Điện, nói không chừng thật sự có cơ hội thống trị cả nhân tộc. Thế cục hôm nay là đại hung rồi. Sắc mặt Hà Bách Châu ngưng trọng nói, trải qua nàng dò xét thì phát hiện Thiên Dạ Thần Điện chính là một thế lực đáng sợ. Nếu như đều là âm mưu của Thiên Dạ Thần Điện, như vậy khẳng định có chuẩn bị chu đáo, sẽ không để cho nhiệm vụ thất bại dễ dàng. Nàng ngược lại có thể chắc chắn bản thân có thể trốn thoát ra ngoài, nhưng muốn mang theo Giang Thượng Lâm và Giang Hoài Nguyệt bọn họ cùng chạy đi, khả năng dường như rất nhỏ. Tịch Thiên Dạ, ngươi cũng đã nghe rồi đó, Thiên Dạ Thần Điện chúng ta sớm đã bố trí Thiên La Địa Võng ở Yên Nhạc Hoàng Đô, không người nào có thể sống sót chạy đi. Thần phục Thiên Dạ Thần Điện chính là đường sống duy nhất của ngươi. Lũng cốt kiêu thủ nhàn nhạt nhìn Tịch Thiên Dạ. Hắn không muốn buông tha dễ dàng như vậy, nếu như chiêu mộ Tịch Thiên Dạ thành công, hắn cũng lập một công lớn, điện chủ tất nhiên sẽ rất vui mừng. Chỉ dựa vào quân đoàn hắc ám 10 vạn vương cảnh trên hồ Thu Thủy sao? Tịch Thiên Dạ nghe vậy cười lạnh, hồ Thu Thủy có 81 hòn đảo nhân tạo, mỗi hòn đảo đều có hàng loạt quân đoàn hắc ám vương cảnh. Nếu tập trung vào một chỗ thì số lượng chắc hẳn vượt qua 10 vạn. Một tên cao thủ vương cảnh tương đương với bán đế trên Nam Man đại lục. 10 vạn tên cao thủ vương cảnh, đó là ý niệm gì? Hơn nữa cao thủ vương cảnh của Thiên Dạ Thần Điện toàn bộ đều là người sống sờ sờ, không giống như sinh vật khôi lỗi trong tay Thải Lân công chúa. Bọn hắn nếu xây dựng quân trận lớn, uy lực to lớn thật là vượt quá tưởng tượng, không biết mạnh hơn đến mức nào so với quân đoàn trăm vạn thánh giả. Võ lực cá nhân của Thiên Dạ Thần Điện trong Yên Nhạc Hoàng Đô không mạnh lắm, như vậy rõ ràng chỗ dựa lớn nhất của Lũng Cốt kiêu thủ chính là quân đoàn 10 vạn bán đế kia. Cái gì? Đại quân 10 vạn vương cảnh? Tất cả tu sĩ mọi người nghe vậy đều biến sắc. Nếu như chỉ là một tên kiêu thủ của Thiên Dạ Thần Điện, cho dù hắn có tu vi chí tôn vương, mọi người cũng không cần e ngại đến như vậy. Thế nhưng đại quân 10 vạn vương quân, ý nghĩa đã hoàn toàn khác biệt. Tại nhân tộc căn bản cũng không có sự tồn tại của đại quân vương cảnh, bởi vì vương cảnh nằm trong nhân tộc cương vực đều là cường giả, có quyền lực và địa vị tương đối lớn. Đã tu thành vương cảnh cơ bản đều sẽ không làm binh sĩ, dù cho hoàng bộ cường đại nhất, cũng không có khả năng khiến cho tu sĩ vương cảnh làm lính. Một số gia tộc hoặc hoàng bộ có nội tình thâm hậu, có lẽ có thể xây dựng ra quân đội vương cảnh mấy ngàn người. Thế nhưng quân đội số lượng trên vạn người, như vậy rất khó khăn, hơn nữa nuôi một quân đội như thế, tiêu hao bình thường cũng không nổi. Còn quân đoàn vương cảnh số lượng 10 vạn người, dù cho Thiên Nam Viện cao quý nhất nhân tộc, cũng chỉ có ở thời kỳ chiến tranh đặc biệt mới có thể xây dựng ra. Hơn nữa nhất định phải là chiến tranh liên quan đến sinh tử tồn vong của nhân loại, nếu không căn bản không đến nỗi mời chào vương cảnh binh sĩ. Quân đoàn 10 vạn vương cảnh, nếu như tạo ra quân trận cỡ lớn có thể càng quét cả nhân tộc. Sắc mặt Giang Thượng Lâm trắng bệch, tình huống này nghiêm trọng hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn. Bọn hắn có thể sống sót ra ngoài hay không, e là thật sự khó nói. Sắc mặt của Giang Hoài Nguyệt cũng không dễ nhìn, nàng không ngờ rằng đến Yên Nhạc Hoàng Đô xem náo nhiệt mà thôi, lại có thể đụng vào loại chuyện này. Những thế lực liên minh bách tộc kia thật sự là ngu xuẩn, thật cho rằng dễ dàng chiếm lợi ích từ được trụ sơn hoàng bộ sao, lần này e là toàn bộ đều phải lại tiến vào. Không chỉ Giang Thượng Lâm và Giang Hoài Nguyệt, tu sĩ nhân tộc nghe vậy toàn bộ đều rất sợ hãi, ánh mắt từng người hồ nghi nhìn bốn phía, không tin Thiên Dạ Thần Điện thật sự có một nhánh quân đội 10 vạn vương quân, ở Yên Nhạc Hoàng Đô. Không đúng, quân đội 10 vạn vương cảnh, làm sao có thể tùy tiện phái tới nhân tộc chúng ta? Ta xem Tịch Thiên Dạ đang bắn tiếng đe dọa. Thiên Dạ Thần Điện muốn thu phục liên minh bách tộc, chỉ cần điều động vài tên chí tôn mạnh mẽ đến đây là có thể, hà tất điều động một nhánh quân đoàn số lượng 10 vạn vương cảnh đến đây. Tịch Thiên Dạ ăn nói lung tung, mọi người đừng tin hắn. Phản ứng đầu tiên của mọi người chính là không tin, liên minh bách tộc bọn hắn căn bản cũng không có tư cách để cho Thiên Dạ Thần Điện điều động một nhánh đại quân 10 vạn vương cảnh đến đây. Sao ngươi lại biết? Lũng Cốt kiêu thủ nghe vậy thoáng có chút kinh ngạc, quân đội của Thiên Dạ Thần Điện bọn hắn ẩn nấp ở hồ Thu Thủy. Nơi đó có đại trận hắc ám canh giữ, trừ người nội bộ bọn họ ra thì những người khác căn bản không thể biết được. Thậm chí nói, cho dù là Vân Thượng Yến cũng không biết được tình trạng ở hồ Thu Thủy. Lời vừa nói ra mang tính xác thực cho lời nói của Tịch Thiên Dạ. Toàn bộ Yên Nhạc Hoàng Đô bỗng nhiên rơi vào trong khủng hoảng, mặc dù cao thủ nhân tộc cũng không ít, nhưng so với quân trận 10 vạn vương cảnh mà nói, căn bản không chịu nổi một đòn. Song song. Song thật rồi. Thiên Dạ Thần Điện lại có thể phái ra một nhánh đại quân vương cảnh. Không khỏi cũng quá để mắt đến liên minh bách tộc chúng ta. Thiên Dạ Thần Điện thật sự có đại quân 10 vạn vương cảnh sao? Sao ta chỉ nghe nói trong Tinh Linh tộc, Si Man tộc và U Minh tộc mới có đại quân 10 vạn cấp bậc vương cảnh? Thiên Dạ Thần Điện mặc dù mạnh mẽ, nhưng dù sao không phải một tổ chức chí cao, không có cơ sở số người khổng lồ như vậy, làm thế nào xây dựng ra đại quân 10 vạn vương cảnh? Ngu xuẩn! Thiên Dạ Thần Điện xuất hiện chỉ có thời gian ngàn năm ngắn ngủi, nhưng chí tôn vương trong đó lại có hơn 10 vị. Ngươi chẳng lẽ cho rằng những chí tôn vương đó, toàn bộ đều là Thiên Dạ Thần Điện bồi dưỡng ra được hay sao? Nói cho ngươi biết, đa số chí tôn vương trong thần điện đều là từ các nơi các tộc thu phục được, thậm chí cưỡng ép khống chế tới. Như Tịch Thiên Dạ kia đã bị Thiên Dạ Thần Điện để mắt tới, thực sự nếu bị thu phục, địa vị trong Thiên Dạ trong thần điện ít nhất là một kiêu thủ. Đáng tiếc là bản tọa cho rằng dựa vào liên minh bách tộc, có thể nhờ vào đại thế mà lên, cuối cùng không ngờ là một âm mưu. Trong lòng tu sĩ ở Yên Nhạc Hoàng Đô đều có chút buồn bã, nhất là tu sĩ của liên minh bách tộc, cả đám đều đầy ảo não và hối hận. Bọn hắn cho rằng, tìm được tổ chức là có thể nhờ vào đại thế muốn làm gì thì làm, kết quả cuối cùng lại là một trò cười lớn. Còn những người từ ngàn dặm xa xôi đến Yên Nhạc Hoàng Đô xem náo nhiệt kia, trong lòng từng người đều kêu oan, bọn hắn trêu ai ghẹo ai đâu, chẳng qua là chỉ xem náo nhiệt mà thôi lại nguy hiểm tính mạng. Tịch Thiên Dạ, hãy chiến thắng người của Thiên Dạ Thần Điện. Người bách chiến bách thắng, không gì không đánh được, ta tin tưởng ngươi. Trong đám người, không biết người nào gào to một tiếng, Trong không gian yên lặng trong yên nhạc hoàng đô, phá lệ nổi bật. Người nói chuyện chính là một thiếu nữ sùng bái điên cuồng Tịch Thiên Dạ, thuộc về loại hâm mộ thiếu não. Từ khi Tịch Thiên Dạ xuất hiện cho đến nay, mặc kệ gặp phải cục diện khó khăn dường nào đều chưa từng bại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cũng chính vì chiến tích như thế đã khiến cho Tịch Thiên Dạ có một nhóm hâm mộ trung thành. Số người hâm mộ này phần lớn đều là người trẻ tuổi, trong lòng có máu nóng mộng tưởng anh hùng, nhưng mình lại không cách nào hoàn thành được. Tịch Thiên Dạ xuất hiện làm bọn hắn thấy được trạng thái mà bản thân kỳ vọng nhất, chỉ cần Tịch Thiên Dạ bất bại, anh hùng của trọng mộng bọn hắn cũng sẽ không biến mất. Chiến thắng Thiên Dạ thần điện, chúng ta tin ngươi. Ngươi chính là thiên tài cường đại nhất nhân tộc chúng ta, không gì ngươi làm không được, chỉ cần có thể chiến thắng Thiên Dạ thần điện thì ta vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Có một người đứng ra gửi gắm hy vọng vào Tịch Thiên Dạ, như vậy thì sẽ có người thứ hai. Giống như người chết chìm, lúc bất lực nhất thì liều mạng tóm lấy một cọng cỏ cứu mạng. Mà Tịch Thiên Dạ thì rất phù hợp để làm cọng cỏ kia. Chớ nói những người trẻ tuổi ngây thơ kia, dù cho những đại gia tộc và thế lực lớn cấp cao và thủ lĩnh kia, ánh mắt từng người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ cũng đầy hy vọng. Trong lòng ai cũng đều hiểu, nếu như Tịch Thiên Dạ thắng, như vậy bọn hắn còn có hy vọng sống sót. Nhưng nếu để cho Thiên Dạ thần điện thắng, như vậy bọn hắn e là chỉ có một con đường chết. Lời của Vân Thượng Yến đã nói rất rõ ràng, người của Thiên Dạ thần điện xuất hiện ở đây chính là muốn bọn hắn chết. Ngây thơ. Lũng cốt kiêu thủ nhìn đám nhân loại đang vùng vẫy dãy chết kia, trong mắt đầy khinh thường và cười lạnh. Từ trong nội tâm, lũng cốt kiêu thủ không quá để mắt đến nhân tộc. Hắn thấy nhân tộc chính là chủng tộc thấp kém, thiên phú bình thường, thành tựu có hạn, mấy vạn năm cũng chưa hẳn có thể sản sinh ra một chí tôn vương. Giống chủng tộc này, trời sinh chính là số mệnh làm nô lệ. Tịch Thiên Dạ, bọn hắn cũng rất để mắt ngươi. Nhưng bản tọa nhắc nhở ngươi một câu, Thiên Dạ thần điện không phải thể lực ngươi có thể chọc nổi. Nếu như bây giờ ngươi không cho ta một câu trả lời chắc chắn, thì chờ đợi ngươi chính là tuyệt vọng và hắc ám vô tận. Nhớ kỹ, cơ hội của ngươi chỉ có một lần, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Lũng cốt kiêu thủ thản nhiên nói, thái độ của Tịch Thiên Dạ kia ngạo nghễ, chậm chạp không trả lời khiến cho hắn có chút không còn kiên nhẫn. Trong mắt Thiên Dạ thần điện, thiên hạ chỉ có hai loại người, một loại chính là người có thể làm việc cho ta, một loại chính là người chết. Tịch Thiên Dạ nếu như không đáp ứng, như vậy chỉ có chết. Ngươi không cần phí lời, có năng lực gì thì thi triển ra đi. Nếu chỉ dựa vào ngươi, vậy ngươi chỉ có một con đường chết. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Lũng cốt kiêu thủ không có tư cách làm đối thủ của hắn, ngược lại có quân trận chi thuật của Thiên Dạ thần điện kia, hắn cảm thấy hứng thú. Trong Thiên Dạ thần điện có hàng loạt thứ được kế thừa từ Thiên Dạ thánh tổ, chính là không biết được có quan hệ với quân trận chi thuật hay không. Tốt. Bản tọa cũng muốn nhìn xem, xương cốt của ngươi cuối cùng có thể cứng đến bao nhiêu. Sắc mặt lũng cốt kiêu thủ âm trầm. Rõ ràng, Tịch Thiên Dạ luôn không để Thiên Dạ thần điện vào mắt, càng không để hắn vào mắt. Hắn mặc dù tự nhận không phải là đối thủ của Tịch Thiên Dạ, có lẽ sẽ bại nếu chiến đấu. Nhưng làm kiêu thủ của Thiên Dạ thần điện, chính là người đứng ở đỉnh phong nhất thế giới, sao lại không chiến mà tự nhận không bằng. Hắn bước ra một bước, sức mạnh bóng đêm vô tận tụ về phía hắn. Sau khi tu thành chí tôn cảnh chính là người có chính quả cao nhất giữa thiên địa, có sự tán thành và ưu ái của thế giới pháp tắc. Cho nên khi lũng cốt kiêu thủ thi triển ra sức mạnh, nguyên khí cả thiên địa đều hội tụ về phía hắn, tu sĩ khác cũng không thể hấp thu bất kỳ một chút nguyên khí thiên địa gì. Đồng thời, một pháp tắc cấp độ sâu hơn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đó là chí tôn pháp tắc áp đảo thiên vương pháp tắc, một khi xuất hiện, thì thiên vương pháp tắc của cường giả thiên vương cảnh cũng không cách nào điều động. Đổi thành cao thủ thiên vương cảnh bình thường trước mặt chí tôn, vương thì không hề có sự khác biệt với sâu kiến. Đây là cấp độ lên tuyệt đối áp chế, xưng là lạch trời cũng không đủ. Tịch Thiên Dạ không phải chí tôn vương, có lẽ lũng cốt kiêu thủ có thể áp chế hắn. Trong mắt Vân Thượng Yến lóe lên một vệt vui mừng, mặc dù Tịch Thiên Dạ rất mạnh nhưng không có khí thế chí tôn vương này. Trên thế giới này, chí tôn vương mới thật sự là sự tồn tại chí cao vô thượng. Nếu như chưa tu thành chí tôn vương, không có sự tán thành của thiên địa và chính quả, vậy mặc dù ngươi mạnh hơn, cũng không có khả năng chiến thắng sự tồn tại của tầng cao hơn. Ít nhất, trong quan niệm của sinh linh trong chân mộc linh thổ vẫn luôn là như thế. Hàm Hương, Tịch công tử có tu vi gì? Trên đỉnh thánh điện, hoàng đế Yên Nhạc Tô Lăng Hạo cũng lóe lên thần sắc lo lắng. Hắn nghe qua không ít truyền thuyết liên quan tới Tịch Thiên Dạ, nhưng cụ thể hắn cảnh giới gì vẫn luôn rất mơ hồ. Nếu như không phải chí tôn vương, vậy đụng với chí tôn vương chân chính sẽ rất thiệt thòi. Con cũng không rõ. Tô Hàm Hương nghe vậy có chút chần chờ, dù cho nàng ngày ngày cùng với Tịch Thiên Dạ, cũng không biết hắn đến cùng là tu vi gì, căn bản nhìn không thấu, cũng xem không hiểu. Chỉ mong hắn có thể thắng, nếu như bởi vì Yên Nhạc, hoàng bộ chúng ta mà là một vị thiên tài kinh thái tuyệt diễm như thế ngã xuống, bản hoàng có rơi xuống hoàng tuyền cũng khó mà an tâm. Tô Lăng Hạo lắc đầu, hắn thấy, Yên Nhạc hoàng bộ bọn hắn đã nhận ân huệ to lớn của Tịch Thiên Dạ. Nếu như bởi vì Yên Nhạc, hoàng bộ bọn họ làm Tịch Thiên Dạ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy Yên Nhạc hoàng bộ bọn họ e là vĩnh viễn cũng không thể trả được ân huệ này. Thiên Dạ lưu quang pháp, tinh diệu chấn kích. Sắc mặt Lũng Cốt Kiêu thủ trịnh trọng, mặc dù là Chí Tôn Vương, có thế giới pháp tắc chiếu cố, nhưng hắn trước nay đều không xem nhẹ Tịch Thiên Dạ. Đứng ở độ cao của hắn mới có thể hiểu, dù cho Chí Tôn Vương cũng không phải sự tồn tại vô địch. Cho nên hắn vừa ra tay chính là bản lĩnh sở trường nhất. Thiên Dạ lưu quang pháp, đây là pháp thuật cao thâm, dường như đa số cấp cao của Thiên Dạ thần điệu đều tu luyện. Một khi thi triển pháp này có thể khiến động tác như lưu quang, sức mạnh như lôi đình, trên cơ sở vốn có để làm thực lực của mình vượt lên gấp đôi. Pháp môn này do Lũng Cốt Kiêu thủ thi triển ra, đương nhiên càng kinh diễm và chấn động hơn nhiều so với Trụy Tinh hộ pháp bọn họ. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều là Lũng Cốt Kiêu thủ, cũng huyễn cũng thật, một hư một thực. Toàn bộ Yên Nhạc Hoàng Đô, tất cả tu sĩ nhân tộc bao gồm Vân Thượng Yến, dường như cũng không cách nào phân biệt ra những thân ảnh kia là thật hay giả giữa thiên địa. Không ổn. Nếu như Tịch Thiên Dạ không cách nào phân biệt ra chân thân của Lũng Cốt Kiêu thủ sẽ rất bị động. Một số tu sĩ thầm kêu không ổn, Thiên Dạ lưu quang pháp kia của Thiên Dạ thần điện quá mức kinh diễm, nhiều người ban đầu ôm rất nhiều kỳ vọng đối với Tịch Thiên Dạ, trong khoảnh khắc trong tâm đã băng lãnh, nhiệt tình bị dội tắt hơn phân nửa. Tịch Thiên Dạ, chịu chết đi. Tinh diệu chấn kích. Thanh âm của Lũng Cốt Kiêu thủ trong thiên địa vang lên bao trùm bốn phương tám hướng, dường như ở khắp mọi nơi. Hắn thấy Tịch Thiên Dạ không phân biệt ra được chân thân của hắn, lúc này đã tự tin hơn nhiều. Có lẽ, nói không chừng dựa vào bản thân đã có thể hạ gục Tịch Thiên Dạ. Lúc này hắn liền thi triển ra một đòn uy lực cường đại nhất của mình, Tinh Diệu Chấn Kích. Đây là thánh thuật tuyệt thế của Thiên Dạ Thần Điện, là một chiêu thánh thuật của Thiên Tinh Diệu Thế Pháp, mặc dù địa vị của hắn chỉ có thể học được một chiêu này, nhưng cũng đủ làm cho hắn tung hoành thiên hạ, trong Chí Tôn Vương cũng có rất ít người có thể ngăn cản một đòn này của hắn. Chỉ thấy bầu trời, Lũng Cốt Kiêu thủ vô cùng vô tận đồng thời huy kiếm chảm kích. Kiếm của hắn, mỗi cái trong nháy mắt đều chấn động hơn 100 triệu lần, chảm phá hắc ám, chặt đứt không gian, thậm chí chém hư vô. Giống như trong hỗn độn khai thiên tích địa, hàng loạt sao trời dưới kiếm sinh ra, như là bổ ra một tinh vực. Thiên Tinh Diệu Thế Pháp. Tịch Thiên Dạ hơi híp mắt lại, Thiên Tinh Diệu Thế Pháp lại có thể bị truyền ra ngoài. Pháp môn này tương đối bất phàm, năm đó Thiên Dạ Thánh Tổ cũng chỉ truyền cho đệ tử thân truyền hoặc là thuộc hạ tâm phúc. Ánh sao lấp lánh, sao trời và ánh sao vô tận dường như hoàn toàn bao phủ Tịch Thiên Dạ lại. Tinh Diệu Chấn Kích chính là thánh thuật cấp cao nhất, ngươi chẳng qua học được một chút ra lông mà thôi. Mặt Tịch Thiên Dạ không biểu tình, nhìn cũng không nhìn Lũng Cốt Kiêu thủ kia biến thành ngàn vạn thân ảnh, chẳng qua là vẫy tay một cái, từ trong đám người triệu hoán đến một thanh chiến kiếm, sau đó huy kiếm một chảm. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn giống như thiên thạch đụng tinh cầu. Một cực quang không có gì sánh kịp ở trung tâm bùng nổ, trong sóng ánh sáng ẩn chứa sức mạnh đáng sợ vô cùng, đánh tất cả tu sĩ trong phạm vi trăm dặm bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, các tu sĩ gần đó bị ảnh hưởng trên ngàn vạn, đa số người lập tức bị giết chết. Cũng may người dám đứng khoảng cách gần, toàn bộ đều là người tu vi không kém. Nếu không thì sau một vòng năng lượng ánh sáng chiếu xuống, e là người xung quanh trăm dặm đều tử thương không còn. Phanh, ngàn vạn, thân ảnh của Lũng Cốt Kiêu thủ toàn bộ biến mất, mà bản tôn của hắn thì lập tức bay ngược ra ngoài, đụng mạnh vào một ngọn núi cao, những nơi đi qua đều thành một đống đổ nát. Cái gì? Tinh Diệu Chấn Kích. Lũng Cốt Kiêu thủ không thể tưởng tượng nổi nhìn Tịch Thiên Dạ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, phương pháp mà Tịch Thiên Dạ đánh trả hắn cũng là Tinh Diệu Chấn Kích. Hơn nữa chấn kích mạnh mẽ và cao thầm hơn hắn nhiều, không phải là một chút, mà là rất nhiều rất nhiều. Mặc dù không có lòe loẹt như tinh diệu chấn kích của hắn, nhưng một kiếm kia của Tịch Thiên Dạ lại làm cho hắn cảm nhận được tinh túy và ý nghĩa thâm sâu của tinh diệu, chấn kích chân chính. Người rốt cuộc là ai? Làm sao biết tinh diệu chấn kích? Sắc mặt của Lũng Cốt Kiêu thủ trắng bệch, toàn bộ thân thể đều là vết rách giống như sắp chết rồi. Nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, muốn hỏi rõ ràng. Tịch Thiên Dạ vì sao lại biết bí pháp bất truyền của Thiên Dạ Thần Điện? Tinh Diệu Chấn Kích chính là thuật pháp của Thiên Tinh Diệu Thế Pháp, chỉ có điện chủ tự mình trao quyền mới có thể tu luyện, người trong Thiên Dạ trong thần điện có thể tu luyện càng ngày càng ít, gần như không có khả năng truyền ra ngoài. Tịch Thiên Dạ thi triển ra Tinh Diệu Chấn Kích làm trọng thương Lũng Cốt, Kiêu thủ khiến hắn kinh hãi không nhẹ. Tinh Diệu Chấn Kích của ngươi chẳng qua là da lông mà thôi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tinh Diệu Chấn Kích mặc dù chỉ là một môn thánh thuật, nhưng cũng là thánh thuật đứng đầu Thái Hoang Đại Lục, dựa vào thiên phú và ngộ tính của Lũng Cốt, Kiêu thủ có thể tu thành Tinh Diệu Chấn Kích tương đối không dễ dàng, còn lĩnh ngộ tinh túy trong đó căn bản không có khả năng. Có lẽ, dù cho vị điện chủ của thiên dạ thần điện kia, cũng chưa hẳn có thể phát huy ra sức mạnh tinh diệu chấn kích hoàn hảo nhất. Còn tịch thiên dạ, mặc dù trước đó chưa bao giờ tu luyện tinh diệu chấn kích, nhưng tiện tay thi triển đi ra cũng mạnh hơn lũng cốt, kiêu thủ không biết gấp bao nhiêu lần. Tịch thiên dạ, ngươi đến cùng là người nào? Con mắt lũng cốt kiêu thủ nhìn chằm chằm tịch thiên dạ, một đòn vừa mới phát ra kia, mặc dù không hoa lệ như của hắn, chẳng qua là một kiếm quang ẩn chứa hào quang sao trời xẹt qua, nhưng ảo diệu và tinh túy trên đó, dù hắn tu luyện 1000 năm cũng chưa hẳn có thể ngộ ra. Chỉ là một đòn mà làm hắn trọng thương, thậm chí sắp chết, lại không còn lực chiến đấu. Nếu không phải hắn có chính quả của chí tôn, và không ngừng có chí tôn pháp tắc giữa thiên địa dung nhập vào trong cơ thể của hắn chữa trị thương thế của hắn, bị tinh diệu chấn kích đáng sợ như vậy kích thương, hắn e là sống không được bao lâu. Thiên tinh diệu thế pháp các ngươi cũng được kế thừa, điện chủ của thiên dạ thần điện quả nhiên thật bản lãnh. Tịch thiên dạ thản nhiên nói, thiên tinh diệu thế pháp chính là một bản bí điển cao thâm thiên dạ, thánh tổ nắm giữ trong tay năm đó, lai lịch tương đối thần bí, nghe nói là được truyền lại trước thời thượng cổ, phía trên không chỉ ghi lại hàng loạt thánh thuật và đế thuật, thậm chí cũng có ghi chép về thần thuật tuyệt thế. Đương nhiên những thần thuật tuyệt thế kia chỉ có thần linh mới có thể tu luyện thành công, năm đó thiên dạ thánh tổ cũng không có thể tu thành. Lũng cốt kiêu thủ không ngờ rằng tịch thiên dạ thế mà biết được thiên tinh diệu thế pháp, bí điển này trong thiên dạ thần điện chính bí mật là tuyệt thế, hắn cũng là sau khi trở thành kiêu thủ mới biết được một chút. Tầm mắt của hắn nhìn về phía tịch thiên dạ càng ngày càng kinh hãi, chẳng lẽ người này có quan hệ sâu xa gì với thiên dạ thần điện bọn hắn hay sao? Liên quan tới lai lịch của thiên dạ thần điện, trong chân mộc linh thổ vẫn luôn là một bí mật. Nó xuất hiện 1000 năm trước đó, lịch sử rất ngắn nhưng cái tên trong một đêm đã truyền khắp thiên hạ, khiến cho toàn bộ thế giới nghe tin đã sợ mất mật. Có người hoài nghi thiên dạ thần điện không phải được kế thừa trong chân mộc linh thổ mà là từ thế giới thiên ngoại thần bí. Kỳ thật, dù cho làm kiêu thủ của thiên dạ thần điện, lũng cốt kiêu thủ cũng có hoài nghi tương tự. Bởi vì trong thiên dạ thần điện có rất nhiều thứ hoàn toàn không giống với thế giới này, tu vi và hiểu biết của điện chủ đại nhân vượt xa khỏi hiểu biết của bọn hắn. Cho nên nói, nếu như trong thế giới thiên ngoại cũng có một thiên dạ thần điện, lũng cốt kiêu thủ thật sự không có chút hoài nghi nào. Thân phận của vị điện chủ kia của thiên dạ thần điện các ngươi, ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Tịch thiên dạ thản nhiên nói sau đó vung ra một kiếm, một đạo kiếm mang xẹt qua hư không chém về phía lũng cốt kiêu thủ. Con ngươi của lũng cốt kiêu thủ thít chặt, tinh diệu chấn kích, lại là tinh diệu chấn kích. Trong mắt người ngoài thì đó chỉ là một kiếm mang bình thường, nhưng trong mắt hắn lại là sao trời treo ngược, cảnh tượng đáng sợ của thiên địa sơ khai. Hắn biết rõ một kiếm kia hắn căn bản không có cách nào tránh né, thậm chí suy nghĩ tránh né cũng khó lên nỗi, kiếm mang kinh khủng ở trước mặt kia, tất cả ý chí đều sẽ bị hao mòn sạch sẽ. Vụ cực kiêu thủ, ngươi còn chờ bản tọa bị đánh giết sao? Lũng cốt kiêu thủ là nhân vật cấp độ chí tôn vương, trong lòng đương nhiên có một ham muốn sống cực mạnh. Rất nhanh thoát ra khỏi tâm trạng duyệt vọng đó. Hắn hét lớn một tiếng thi triển ra toàn bộ sức mạnh, điên cuồng lùi lại về phía sau. Cùng lúc đó, cất giọng giống to về phía hồ thu thủy. Không địch lại tịch thiên dạ, hắn sớm đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng cũng không ngờ tới rằng mình sẽ bại thê thảm, không chịu nổi một đòn như thế. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện động tác của vụ cực kiêu thủ nhanh một chút, nếu không có thể cứu hắn được hay không đều là ẩn số. Ầm ầm, dường như trong nháy mắt lũng cốt kiêu thủ lớn tiếng gầm rú, một tiếng vang thật lớn ngay tại hồ thu thủy vang lên. Diện tích bao phủ của hồ thu thủy tương đối rộng rãi, nơi đó thuộc về doanh địa của thiên dạ thần điện tại Yên Nhạc Hoàng Đô, bố trí khá nhiều lực lượng và thủ đoạn. Một trong sức mạnh mạnh nhất trong đó chính là thiên dạ thiên la trận. Trận pháp này là cự trận hắn ám, năm đó ở trong tay thiên dạ thánh tổ cũng là sát trận tuyệt thế, mặc dù thiên dạ thiên la trận trên hồ thu thủy cũng không hoàn chỉnh, chẳng qua là một hóa bản đơn giản của đại trận nhưng uy lực cực mạnh, đặt trong Yên Nhạc Hoàng Đô cũng tương đối đáng sợ. Chỉ thấy một đoàn sao băng hắc ám từ hồ thu thủy sáng lên, sau đó xẹt qua hư không đụng mạnh vào kiếm mạng của tịch thiên dạ. Kiếm mang của tịch thiên dạ mặc dù đáng sợ nhưng lại ngăn cản không được đoàn sao băng hắc ám kia, lập tức bị đụng vỡ vụn. Thân thể của tịch thiên dạ chấn động lùi lại về phía sau 5 bước, hư không dưới lòng bàn chân đều đạp vỡ vụn. Hư, tịch thiên dạ hừ lạnh một tiếng, mặc dù bị sức mạnh của thiên dạ thiên la trận đánh lui, nhưng không có ý tứ buông tha lũng cốt kiêu thủ. Hắn tiếp tục huy kiếm chảm kích, lần nữa thi triển tinh diệu chấn kích ra. Khác biệt với trước chính là, tinh diệu chấn kích hắn thi triển lần này không phải một đạo kiếm mang, mà là 7 ánh kiếm. Cái gì? Sắc mặt lũng cốt kiêu thủ kịch biến, trong mắt đầy khủng hoảng. Vốn cho rằng có thể trốn thoát một kiếp nạn trong tay tịch thiên dạ, nhưng làm sao cũng không ngờ rằng tịch thiên dạ lại có thể đồng thời thi triển ra 7 đạo tinh diệu chấn kích. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn tu luyện tinh diệu chấn kích đã hơn 300 năm, nhưng thi triển ra một đạo công kích cũng rất phí sức, đồng thời thi triển ra 7 đạo tinh diệu chấn kích, uy lực của mỗi một đạo đều không giảm chút nào, hắn thậm chí hoài nghi điện chủ đại nhân cũng chưa hẳn có thể làm được. 7 đạo kiếm mang xẹt qua hư không, bao phủ toàn bộ thiên địa bốn phương, tám hướng lại. Lũng cốt kiêu thủ chuẩn bị thoát ra, nhưng cũng đứng im tại chỗ không dám tùy ý loạn động, bởi vì một khi hắn đi nhầm chính là bỏ mạng. Ầm ầm. Ở hồ thu thủy, vụ cực kiêu thủ thao túng thiên dạ thiên la trận, đương nhiên không có khả năng trơ mắt đứng nhìn tịch thiên dạ giết chết lũng cốt kiêu thủ. Lần nữa phát động sức mạnh thiên dạ thiên la trận, lực lượng dường như bao trùm toàn bộ yên nhạc hoàng bộ. Trong phân cấp trận pháp, thiên dạ thiên la trận đã không còn thuộc về trận pháp cấp độ thiên vương nữa rồi, thậm chí không thuộc về trận pháp cấp độ chí tôn. Dựa theo lời giải thích của điện chủ đại nhân, đẳng cấp của thiên dạ thiên la trận đã không thuộc về cấp độ mà cái thế giới này có thể so sánh. Mặc dù thiên dạ thiên la trận ở trên hồ thu thủy chẳng qua là hóa bản đơn giản, nhưng uy lực và đẳng cấp của nó cũng có thể so với trận pháp chí tôn, thậm chí mạnh hơn so với trận pháp chí tôn bình thường. Chỉ thấy phía trên hồ thu thủy sáng lên 7 đoàn sao băng, va chạm về phía tịch thiên dạ. Tinh diệu chấn kích của tịch thiên dạ mặc dù rất nhanh, nhưng rõ ràng không có cách nào đột phá phong tỏa 7 đoàn sao băng kia. Sau một khắc, giữa hai bên đột nhiên đụng vào nhau. Sau đó khiến cho mọi người không ngờ tới là, một đoàn kiếm mang trong đó, va chạm trước với sao băng hắc ám trong nháy mắt phân hóa ra 2 đoàn kiếm mang. Phân hóa ra kiếm mang lóe lên đã biến mất tại chỗ, lập tức chém về phía lũng cốt kiêu thủ. Ầm ầm. 7 đoàn kiếm mang toàn bộ đều bị thiên dạ thiên la trận cản lại, nhưng lại có một đoàn kiếm mang xuất hiện ở trước mặt lũng cốt kiêu thủ. Không. Lũng cốt kiêu thủ trợn trừng mắt, trong mắt đầy hoảng hốt và kinh hãi. Hắn có ý tránh né, nhưng căn bản không kịp, đoàn kiếm mang kia quá nhanh, mà hắn lại đang trọng thương rất nặng, sức mạnh còn thừa không bao nhiêu. Đối mặt với cục diện như vậy, muốn có chỗ dãy dụa cũng không có. Phốc phốc. Một tiếng vang nhẹ nhàng, không có gì khó tin, thân thể của lũng cốt kiêu thủ bị phân thành hai, máu tươi đỏ hồng vung vãi trên bầu trời. Đó là máu của chí tôn, huyết dịch cao quý nhất trong chân mộc linh thể. Lúc mà máu của chí tôn rơi khắp đại địa, trời cao nổi gió lên, mây động, sấm chớp, mưa to chút xuống. Chí tôn ngã xuống, thượng thiên giống như cũng đang tức giận, toàn bộ bầu trời đều bao phủ bi thương nồng đậm. Sinh linh bình thường bị trời xanh cảm nhiễm, lập tức lưu lại nước mắt. Chí tôn ngã xuống, thiên địa đồng bi. Giang thượng lâm than nhẹ một tiếng, trong mắt đầy cảm khái. Mặc dù nhân tộc không có chí tôn nhưng cũng biết. Trên đại lục, chí tôn ngã xuống chính là một việc tương đối lớn. Một khi dị tượng xuất hiện sẽ khiến thiên địa đồng bi. Bởi vì chí tôn chính là sinh linh cao quý nhất giữa thiên địa này, đứng tại đỉnh của chúng sinh, ở gần nhất với thế giới pháp tắc, giống như con cái của trời xanh. À, ta không cam tâm, không cam tâm. Thân thể của lũng cốt kiêu thủ phân thành hai, thánh hồn đều bị chém rách nhưng không lập tức tiêu vong, mà ở trong hư không cực lực dãy giụa, muốn thân thể rách đôi hợp lại làm một. Nhưng công kích của tịch thiên dạ không chỉ chặt đứt thân thể của hắn, cũng chảm phá thánh hồn của hắn. Thân thể có khả năng hợp lại, sống lại lần nữa, nhưng thánh hồn lại không thể. Thực lực của tịch thiên dạ trước kia không đủ, giết một tên thánh giả bình thường cũng rất khó, bởi vì thánh giả bình thường cũng có năng lực tự lành rất mạnh, chém rách thân thể của bọn hắn thì bọn hắn còn có thể tiếp tục hợp lại. Bởi vì sức mạnh không đủ, chỉ có thể từng chút một làm hao mòn sinh mệnh. Nhưng nếu như sức mạnh đủ mạnh, vậy một đòn đã có thể giết chết, giống như đã hoàn toàn hủy diệt thánh hồn cùng thân thể của kẻ địch. Nói cho cùng lũng cốt kiêu thủ không đủ mạnh, hắn căn bản cũng không có tư cách chiến đấu ngang nhau với tịch thiên dạ. Phanh. Lũng cốt kiêu thủ cuối cùng cũng không có cách nào hội tụ thánh hồn và thân thể một lần nữa, chỉ có thể bịch một tiếng hóa thành cho tàn. Một tên chí tôn vương lại có thể cứ thế mà chết đi, quả nhiên nhân sinh, sinh tử vô thường. Một tên thủ lĩnh nhân tộc khẽ thở dài. Bản tọa vốn cho là tu thành thánh thiên vương là từ đó có thể không lo, tiêu dao tự tại trên thế gian. Hôm nay mới hiểu được, không có cảnh giới gì là mạnh mẽ và vô địch tuyệt đối giữa thiên địa, núi cao còn có núi cao hơn, mỗi thời khắc đều phải giữ một tư tưởng kính nể. Một tên chí tôn vương bị đánh chết tại chỗ, không ít người đều bùi ngùi, nhất là những tu sĩ tuổi già kia, tâm tình từng người vô cùng phức tạp. Còn những người tuổi trẻ kia thì không suy nghĩ nhiều đến như vậy, toàn bộ đều hưng phấn vô cùng, vung tay reo hò. Đáng đời. Nhưng chí tôn ngoại tộc này xem thường nhân tộc chúng ta, bây giờ bị cường giả nhân tộc chúng ta giết chết rồi. Cái gì mà nhân tộc chúng ta không thể sinh ra chí tôn, tịch thiên dạ không phải là chí tôn sao? Không. Hắn còn mạnh hơn chí tôn. Ha ha. Tịch công tử vạn tuế, kiêu thủ của thiên dạ thần điện cũng đã cúi đầu, xem bọn hắn còn phách lối thế nào. Ta đã biết tịch công tử nhất định sẽ thắng, hắn cho tới bây giờ đều bách chiến bách thắng, không gì không đánh được. Ta cũng thuộc về phái tin tịch công tử, các ngươi xem, không có sai mà. Dựa vào năng lực của tịch công tử, thì việc thu phục Thiên Dạ Thần Điện căn bản không thành vấn đề. Cái gì mà tin tịch Thiên Dạ có thể thắng, cũng chỉ là người chết đuối không có thứ gì bắt lấy cuối cùng nắm, lấy một cọng cỏ cứu mạng mà thôi. Giang Hoài Nguyệt cười lạnh nói, sắc mặt của những tu sĩ nhân loại kia làm nàng chướng mắt, trước đó bọn họ hận không thể giết chết tịch Thiên Dạ, bây giờ cần tịch Thiên Dạ thì lập tức làm cỏ bao quanh tường. Tâm tình của mọi người tăng vọt, sự uy hiếp của Thiên Dạ Thần Điện dường như lập tức đã biến mất. Bảo kiếm treo ở đỉnh đầu mọi người, giống như không cần lo lắng nó sẽ rơi xuống. Nhưng một số tu sĩ lão niên lại không lạc quan như người tuổi trẻ, bọn hắn trải qua niên đại Thiên Dạ Thần Điện vùng lên, hiểu rất rõ sự đáng sợ của Thiên Dạ Thần Điện. Tịch Thiên Dạ mạnh hơn cũng chỉ là một người mà thôi, nhưng Thiên Dạ Thần Điện lại có thể dung chuyển trí cao nhất tộc, cự phách vô thượng là Tinh Linh tộc và Si Man tộc. Nếu Thiên Dạ Thần Điện chuẩn bị giết sạch tất cả mọi người bọn họ, vậy thì chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ. Một số tu sĩ cấp cao cũng có thể nhìn ra, lực lượng mạnh nhấy của Thiên Dạ Thần Điện là phía trên Hồ Thu Thủy. Nếu như Tịch Thiên Dạ không có cách nào đối phó sự uy hiếp đến từ Hồ Thu Thủy, tình huống của bọn hắn như vậy vẫn không cải biến được gì. Tịch Thiên Dạ, phía trên Hồ Thu Thủy thật sự có quân đoàn Hắc Ám 10 vạn vương cảnh. Hà Bách Châu từ trong đám người đi ra, trên thân tản ra thánh quang nhàn nhạt xuất trần lúc ẩn lúc hiện, khí chất từ trên người nàng áp đảo chúng thánh tản ra. Cả người nàng vào giờ phút này giống như biến thành người người khác, cho người khác có cảm giác thần thánh cao quý vô cùng, dường như không kém với những chí tôn vương đó, thậm chí khí chất xuất trần hơn so với những chí tôn vương đó. Tu sĩ đến từ Nam Man Đại Lục và Mộ Thương Đại Lục liền có thể biết được, đó là khí tức thuộc về thiên thánh. Trước khi tới chân Mộc Linh, Thổ, Hà Bách Châu chính là một thiên thánh nhưng nàng giấu giếm rất kỹ, hầu như lừa gạt được tất cả mọi người. Đương nhiên không bao gồm tất cả, Tịch Thiên Dạ chính là người nàng không thể gạt được. Lúc gặp mặt lần thứ nhất, Tịch Thiên Dạ đã nhìn ra nàng chính là thân thể của thiên thánh. Cũng chính bởi vì vậy, Tịch Thiên Dạ mới để nàng ở bên cạnh, có trải qua một thời gian tiếp xúc. Dù sao ở Nam Man Đại Lục muốn tu thành thiên thánh rất khó khăn, bất kỳ một người nào cũng có thiên phú tuyệt thế. Huống chi, khí tức huyết mạch của nàng có liên quan một chút đến thân thế trên thế gian này, của Tịch Thiên Dạ, vì vậy mới gây ra lòng hiếu kỳ cho Tịch Thiên Dạ. Hà Bách Châu ban đầu chỉ muốn tới Yên Nhạc Hoàng Đô xem náo nhiệt, căn bản không có suy nghĩ ra tay. Nhưng bây giờ, cũng đã không do nàng quyết định nữa rồi, âm mưu của Thiên Dạ Thần Điện cuốn tất cả mọi người vào, ai cũng không thể không quan tâm. Chu Công Tử, hắn, tầm mắt Giang Hoài Nguyệt khiếp sợ nhìn Hà Bách Châu, giờ khắc này Chu Công Tử giống như hoàn toàn biến thành người khác, cả người tản ra ánh sáng và nhiệt độ kinh người, như thần như thánh. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Chu Công Tử dưới trạng thái như thế, trước kia trong mắt của nàng, Chu Công Tử chính là một người trẻ tuổi bình thường. Nhưng rõ ràng, nàng nhìn lầm, khác biệt hoàn toàn so với tưởng tượng của nàng. Nguyệt Nhi, hiện tại ngươi đã hiểu rõ vì sao ta muốn ngươi cung kính một chút trước mặt Chu Công Tử, chứ? Giang Thượng Lâm ngữ trọng tâm trường nói. Mặc dù hắn không hiểu rõ lai lịch của Chu Công Tử lắm, nhưng cũng đoán chừng không thua kém Tịch Thiên Dạ bao nhiêu. Hơn nữa giờ phút này, khí tức trên người Chu Công Tử có nhiều chỗ tương tự với Tịch Thiên Dạ, loại khí tức kia tới bây giờ hắn đều chưa gặp qua. Nhưng hết sức rõ ràng Chu Công Tử cùng Tịch Thiên là cùng một loại người. Sắc mặt Hà Bách Châu hết sức trịnh trọng, nàng quyết định đứng tại trận doanh của Tịch Thiên Dạ, để cùng nhau đối kháng với Thiên Dạ Thần Điện. Bởi vì lúc này đã không còn sự lựa chọn nào khác. Tịch Thiên Dạ liếc mắt nhìn Hà Bách Châu không nói gì thêm, mặc dù hắn căn bản không cần giúp đỡ gì. Nếu 10 vạn vương cảnh đại quân của Thiên Dạ, Thần Điện tạo thành một tòa quân trận cỡ lớn sẽ tương đương phiền phức, bằng hai người chúng ta sợ là không cản nổi. Vì kế hoạch hôm nay chỉ cần phá vỡ hắc ám trận pháp bao phủ bầu trời kia, sau cùng có thể chạy được bao nhiêu thì chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Sắc mặt Hà Bách Châu ngưng trọng nói. Mặc dù nàng chủ động đứng dậy, nhưng lại chưa từng có ý nghĩ muốn che nắng che mưa cho những người bách tộc liên minh kia. Nàng chẳng qua chỉ cho rằng, với lực lượng của mình, mà muốn phá mất hắc ám màn trời kia liền có chút khó khăn, nên mới chuẩn bị hợp cùng Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ không để ý đến Hà Bách Châu, tầm mắt nhìn về hướng Hồ Thu Thủy. Nếu hôm nay người khác ở đây, vậy Yên Nhạc Hoàng Đô sẽ bị đánh hạ. Tịch Thiên Dạ, lại dám giết kiêu thủ Thần Điện ta, người thật to gan. Hắc Vân từng đợt quay cuồng tại vùng trời Hồ Thu Thủy, một đạo âm thanh u ám tới cực điểm chậm rãi vang lên, trong âm thanh ẩn chứa vô cùng tức giận. Từ âm thanh kia xuất hiện, toàn bộ thiên địa gió nổi mây phun, sấm chớp như có thiên uy buông xuống. Thanh thế đáng sợ như vậy, khiến đại bộ phận tu sĩ đều run rẩy một hồi. Chí Tôn Oai, chỗ sâu của Hồ Thu Thủy kia còn ẩn giấu một vị chí tôn. Ngươi nếu dũng khí thì ra nói chuyện, hà tất giấu đầu lộ đuôi? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hừ, Tịch Thiên Dạ, người đừng phách lối. Võ lực cá nhân mạnh hơn thì thế nào, ngăn cản được 10 vạn vương cảnh đại quân sao? Vụ Cực Kiêu Thủ trầm lãnh giấu thân thể thật sâu bên trong Thiên Dạ Thiên La trận, căn bản cũng không dám hiện thân. Lũng cốt kiêu thủ thực sự không kém hắn bao nhiêu, kết quả lại bị Tịch Thiên Dạ đánh giết tại chỗ, hơn nữa còn đánh giết tại nơi có Thiên Dạ Thiên La trận bảo vệ. Vụ cực kiêu thủ dù tự tin đi nữa, cũng không dám tự mình giao thủ cùng Tịch Thiên Dạ. Hà Bách Châu nghe vậy thì sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Bên trên hồ thu thủy thế mà lại có 10 vạn vương cảnh đại quân, nếu kiêu thủ của Thiên Dạ Thần Điện đã chính miệng thừa nhận, vậy tự nhiên sẽ không phải giả. Chẳng qua Thiên Dạ Thần Điện cũng quá để mắt đến Bách Tộc Liên Minh, vì thu thập một Bách Tộc Liên Minh mà phái ra 10 vạn vương cảnh đại quân. Không đúng, 10 vạn vương cảnh đại quân chính là lực lượng tính chiến lược, còn hơn 100 vạn thánh giả đại quân thì dù cho Thiên Dạ Thần Điện cũng không có khả năng tổ chức quá nhiều. Lực lượng như thế xuất hiện bên trong nhân tộc, khẳng định không chỉ đơn giản vì diệt đi Bách Tộc Liên Minh. Bên trong Yên Nhạc Hoàng Đô cũng là một hồi bối rối, trước đó không ít người ôm lòng chờ may mắn, cho rằng Thiên Dạ Thần Điện dùng công tâm kế sách, nên không có khả năng thực sự có 10 vạn vương cảnh đại quân. Nhưng giờ khắc này, vị Thiên Dạ Thần Điện kiêu chủ kia căn bản cũng không nói láo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Yên Nhạc Hoàng Đô đều lâm vào hỗn loạn cùng khủng hoảng. Có vài người không chịu nổi áp lực liền điên cuồng xông ra ngoài, ý đồ chạy ra khỏi Yên Nhạc Hoàng Đô. Nhưng toàn bộ Yên Nhạc Hoàng Đô đã bị hắc ám màn trời bao bọc, những tu sĩ vừa mới xông vào bên trong hắc ám màn trời liền phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Chỉ chốc lát sau liền có hàng loạt thi thể bị ném ra khỏi hắn ám màn trời. Ngu xuẩn, lúc này chạy ra bên ngoài chẳng khác gì tự sát. Tô Lăng Hạo hơi khẽ cau mày nói. Phụ hoàng, hắc ám đại trận kia thật sự đáng sợ như thế nào? Tô Hàm Hương có chút lo lắng nói. Hết sức đáng sợ, có thể so với Chí Tôn chi trận. Không, thậm chí so với Chí Tôn chi trận càng mạnh hơn. Bởi vì lực lượng cổ cấm trận bên trong Yên Nhạc, Hoàng Đô căn bản áp chế không nổi hắc ám trận pháp kia. Sắc mặt Tô Hạo Lăng ngưng trọng nói. Lực lượng của thượng cổ cấm trận bên trong Yên Nhạc Hoàng Đô, mặc dù tàn khuyết không đầy đủ, nhưng cũng có thể so với một tòa Chí Tôn trận pháp mạnh mẽ. Cũng là vì sao có thể ngăn chặn được 398 tòa thượng phẩm thiên vương trận pháp. Nhưng giờ khắc này, Tô Lăng Hạo lại phát giác được rằng, dù thôi động lực lượng thượng cổ cấm trận đến cực hạn, khẳng định không thể áp chế xuống tòa hắc ám trận pháp kia. Huống chi, lực lượng thượng cổ cấm trận giờ phút này còn bị áp chế lại, cơ hồ vô phương giúp đỡ Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ, ngươi dám ngỗ nghịch với Thiên Dạ Thần Điện, cuối cùng rồi cũng sẽ trả giá đắt cho hành vi ngu xuẩn của mình. Kỳ thật thu thập ngươi, căn bản không cần 10 vạn vương cảnh đại quân. Thiên Dạ Thiên La trận chính là trận pháp mạnh nhất thế gian, áp đảo được những cái gọi là Chí Tôn trận pháp. Ngươi có thể chết trong Thiên Dạ Thiên La trận cũng không tính là bôi nhọ thiên phú kinh tài tuyệt diễm của ngươi. Thanh âm vụ cực kiêu thủ lần nữa lại vang lên trong hắc ám màn trời. 10 vạn hắc ám vương cảnh đại quân chính là một lưỡi dao chỉnh hợp của thần điện, sử dụng nó để đối phó với một người trẻ tuổi cũng thật có chút đại tài tiểu dụng. Hắn thấy vẻn vẹn dựa vào Thiên Dạ Thiên La trận liền đủ để chấn áp Tịch Thiên Dạ. Ồ, ta đây liền nhìn một chút ngươi làm thế nào để chấn áp ta. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, trước sau như mây trôi nước chảy, không biết sống chết. Lời vụ cực kiêu thủ vừa nói ra, hắc ám màn trời phía trên bầu trời liền đột nhiên quay cùng một hồi. Sau một khắc, một đầu hắc ám cự thủ kinh khủng bỗng nhiên xuất hiện trên vùng trời. Hắc ám cự thủ kia có thể xưng vô biên vô tận, bao phủ toàn bộ Yên Nhạc Hoàng Đô. Trong lòng mỗi người thậm chí sinh ra một cỗ ảo giác, thời điểm hắc ám cự thủ kia rơi xuống, toàn bộ Yên Nhạc Hoàng Đô đều sẽ hóa thành phế tích, toàn bộ sinh linh đều bị diệt sạch. Không ổn, lực lượng thượng cổ cấm trận không ngăn cản nổi. Sắc mặt Tô Hạo Lăng kịch biến, trong ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ cùng kinh ngạc. Thượng cổ cấm trận bao trùm tại Yên Nhạc Hoàng Đô bị hắc ám lực lượng kia ma diệt, thậm chí thượng cổ cấm văn cùng trận văn lâu đời thế mà cũng dồn dập tán loạn yên diệt. Đến mức 398 tòa thượng phẩm thiên vương trận pháp mà trụ sơn hoàng bộ bố trí càng là ngăn cản không nổi, toàn bộ sụp đổ biến mất trong thiên địa. Xong, thế giới hủy diệt, thiên băng địa liệt, tận thế trong truyền thuyết hàng lâm rồi sao? Thiên Dạ Thần Điện thật độc ác, lại muốn diệt chúng ta. Mất hết can đảm, đứng trước lực lượng tựa như thiên uy kia, tất cả mọi người đều mất hết can đảm. Trước mặt lực lượng đáng sợ như vậy, muốn có một chút đấu trí cũng tương đương khó khăn. Tịch Thiên Dạ, đừng quản những người khác, người ta hợp lại có thể trốn qua nhất kiếp. Con người Hà Bách Châu thích chặt như lâm đại địch, thân thể khỏe mạnh hơi kéo căng. Tịch Thiên Dạ lại căn bản không để ý đến ý tứ của Hà Bách Châu, vẫn đứng chắp tay như cũ. Mặt không thay đổi nói, Thiên Dạ Thiên La trận rất mạnh nhưng muốn cầm nó giết ta, thật không khỏi quá ngây thơ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiên Dạ Thiên La trận là một trong những trận pháp mạnh nhất của Thiên Dạ, Thánh Tổ năm đó, nên tự nhiên sẽ rất mạnh. Nhưng bất kỳ trận pháp nào cũng đều có nhược điểm của nó, chỉ cần hiểu rõ một chút bộ vị mấu chốt của trận pháp liền sẽ có thể ứng phó đơn giản. Dưới tình huống bình thường, Tịch Thiên Dạ dù có phá cấm pháp mộc mà muốn áp chế Thiên Dạ Thiên La trận cũng rất khó. Không phải phá cấm pháp mộc không đủ mạnh mà là tu vi hắn quá thấp, nên vô phương phát huy ra lực lượng chân chính của phá cấm pháp mộc. Nhưng giờ khắc này lại khác, Thiên Dạ Thiên La trận chính là của Thiên Dạ Thánh Tổ, thế gian đương nhiên không có người nào hiểu rõ pháp trận này hơn Thiên Dạ Thánh Tổ. Tịch Thiên Dạ thậm chí không cần tìm hiểu thực hư Thiên Dạ Thiên La trận liền có thể phá mất trận này. Chỉ thấy đoàn ánh sáng bạc sáng lên trên người Tịch Thiên Dạ, sau một khắc liền biến mất tại chỗ. Hắn không quản đến hủy diệt cự thủ trên bầu trời mà trực tiếp bay về phía hồ Thu Thủy. Tịch Thiên Dạ, ngươi làm gì vậy? Con ngươi Hà Bách Châu thít chặt, nàng không thể hiểu được hành vi Tịch Thiên Dạ không hợp lực cùng nàng mà chính mình lại chạy ra ngoài. Sắc mặt Vu Cực Kiêu Thủ ngưng trọng hồ nghi nhìn Tịch Thiên Dạ. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn phá hỏng Thiên Dạ Thiên La trận? Nhưng điều đó làm sao có thể? Cho dù hắn chính mình cũng không biết được sơ hở của Thiên Dạ Thiên La nằm ở đâu. Hoặc là trên thế giới này, Thiên Dạ Thiên La trận chính là trận pháp không có sơ hở. Điện chủ đại nhân cũng đã từng nói, cho dù không có cách nào phá giải Thiên Dạ Thiên La trận, nhưng đụng tới trận pháp như thế chỉ có thể đối kháng chính diện. Ánh bạc trong nháy mắt liền xẹt qua hư không, hủy diệt cự thủ rơi xuống đụng vào một chỗ trên mặt hồ Thu Thủy. Ầm ầm, một cỗ sóng xung kích kinh khủng đột nhiên khuếch tán, nổ ra một vòng xoáy lớn với đường kính hơn 100 dặm dưới nước. Một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa lan tràn toàn bộ hồ Thu Thủy, cuốn tất cả mọi thứ trên hồ vào. Tịch Thiên Dạ, hắn đang làm gì? Thời khắc nguy cấp như vậy, hắn vì sao lại không công kích hắc ám trận pháp kia? Trời ạ, Tịch Thiên Dạ chẳng lẽ không chịu nổi áp lực nên điên rồi sao? Tất cả mọi người đều không hiểu hành vi của Tịch Thiên Dạ, trước mắt đã là nguy cơ, thế mà hắn lại chạy đến hồ Thu Thủy kiếm chuyện. Nhưng tiếng nghị luận của mọi người vừa mới xuất hiện, rất nhanh liền biến mất. Bởi vì hủy diệt cự thủ trên bầu trời không có bất kỳ dấu hiệu gì, sau một hồi lắc lư, chỉ chốc lát liền như đại sơn sụp đổ, từng tầng một tán loạn biến mất trong hư vô. Cùng một thời gian, hắc ám màn trời bao phủ phía trên cũng từng đợt lắc lư, từng đoàn hắc ám pháp tắc cùng hắc ám trận ấn tiêu tán trong không khí, cả tòa hắc ám đại trận đều cho người khác cảm giác không ổn định. Chẳng lẽ Tịch Thiên Dạ tìm được trận nhãn của hắc ám đại trận kia? Hà Bách Châu bừng tỉnh, nhưng rất nhanh liền không thể tưởng tượng nổi. Trận pháp kỳ diệu như vậy cũng tương đương hiếm thấy tại Mộ Thương Đại Lục, muốn tìm ra trận nhãn cùng sơ hở liền khó như lên trời. Huống chi, bất kỳ người nào tới thế giới này cũng không làm được. Không ổn. Sắc mặt Vụ Cực Kiêu Thủ kịch biến, thân thể giấu bên trong Thiên Dạ Thiên La trận bỗng run rẩy, theo bản năng rút lui về sau. Hắn mặc dù không biết được Tịch Thiên Dạ làm cái gì, nhưng rõ ràng có thể cảm ứng được cả tòa Thiên Dạ Thiên La trận đều tương đối không ổn định, lúc nào cũng có thể bị hủy diệt. Phía trên hồ Thu Thủy, sắc mặt hàng loạt tu sĩ Thiên Dạ Thần Điện từng trắng bệch. Thiên Dạ Thiên La trận cơ chính là do điện chủ đại nhân luyện chế, bọn hắn chỉ là phụ trách thôi động. Nhưng dù là như thế cũng có mấy ngàn tên trận pháp sư đồng thời duy trì trận pháp. Thiên Dạ Thiên La trận bị thương trong nháy mắt khiến mấy ngàn tên trận pháp sư đều tái mặt đi, từng ngụm máu lớn nhịn không được mà phun ra. Sắc mặt Tịch Thiên Dạ trầm lãnh trôi nổi phía trên hồ Thu Thủy, công kích của hắn không đình chỉ. Phá cấm pháp mộc theo ống tay hắn bay ra, sau đó hóa thành từng sợi tơ màu bạc chui vào chỗ sâu của hắc ám màn trời. Phía trên những sợi tơ màu bạc kia ngưng tụ ra phá cấm pháp tắc thuần thúy nhất, hắc ám màn trời vừa mới tiếp xúc liền dồn dập lui lại, không dám dây dưa cùng sợi tơ màu bạc. Nhưng càng là như thế thì bại lui càng nhanh, chỉ chốc lát sau hàng loạt bộ vị mấu chốt của Thiên Dạ Thiên La trận đều bị sợi tơ màu bạc quấn chặt. Thiên Dạ Thiên La trận ban đầu đã không ổn định, lúc này liền vô phương vận chuyển mà tạm ngừng toàn bộ. Tịch công tử đánh tan hắc ám trận pháp kia, thật lợi hại. Tô Lăng Hạo trợn mắt há mồm, năng lực Tịch Thiên Dạ thật kinh hãi, khó trách Yên Nhạc Hoàng bộ bọn hắn thảm liệt như vậy mà lại được Tịch Thiên Dạ lật về một ván. Tịch công tử, Tô Hàm Hương siết chặt nắm đấm, đôi mắt đẹp nhìn trên người Tịch Thiên Dạ. Chuyện cho tới bây giờ, nàng kỳ thật đã không còn bối rối, thành cũng được, bại cũng được, nàng đã không còn tiếc nuối. Đáng giận, Thiên Dạ Thiên La trận sao lại bị phá, trên thế giới không người nào có thể làm được. Sắc mặt Vụ Cực Kiêu Thủ dữ tợn, trong lòng dâng lên một cỗ buồn phiền. Hắn vừa mới buông lời muốn mượn trận pháp triệt để trấn áp Tịch Thiên Dạ, kết quả liền nhanh như vậy bị đánh mặt. Chẳng lẽ, Vụ Cực Kiêu Thủ bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, trong lòng thốt một tiếng. Thiên Dạ phần tâm chú của điện chủ đại nhân cũng xưng là không ai có thể phá giải, nhưng trước đó không lâu đã bị người phá sạch. Hiện tại Thiên Dạ Thiên La cũng như thế, chẳng lẽ giữa hai bên có liên hệ gì? Vụ Cực Kiêu Thủ ý thức được vấn đề có lẽ không đơn giản như tưởng tượng của hắn. Lúc này liền không dám chậm trễ chút nào. Nếu đã như vậy, vậy bản tọa liền dùng lực lượng tuyệt đối phá hủy ngươi, ta không tin ngươi có thể đỡ nổi lực lượng của Thiên Dạ Thần Điện. Tầm mắt Vụ Cực Kiêu Thủ càng lúc càng âm trầm như cùng một hàng thế sát thần. Sau một khắc, hắn phóng lên tận trời, từ trong ngực lấy ra một lệnh bài, sau đó hung hăng quăng về phía không trung. Ầm ầm. Theo xuất hiện của lệnh bài vàng óng, chỗ sâu hồ thu thủy đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng cực hạn không gì sánh kịp. Cỗ lực lượng kia điên cuồng khuếch tán, chỉ chốc lát sau liền bao trùm toàn bộ hồ thu thủy, toàn bộ Yên Nhạc Hoàng Đô, thậm chí khu vực bên ngoài Yên Nhạc Hoàng Đô. Hắc Ám Quân Đoàn lực lượng. Ánh mắt Hà Bách Châu ngưng tụ, nhìn về phía chỗ sâu hồ thu thủy. Cỗ lực lượng kia tuyệt đối không thuộc về bất kỳ ai, vì nó đã vượt xa đế giả bình thường. 10 vạn vương cảnh đại quân, thế mà thật tồn tại. Ánh mắt Giang Thượng Lâm rung động, hắn đã từng nghe nói Thiên Dạ Thần Điện có một nhánh Hắc Ám Quân Đoàn vô cùng đáng sợ, người bên trong Hắc Ám Quân Đoàn toàn bộ đều là tu sĩ vương cảnh trở lên. Bên trên đại lục đã từng có nhiều tộc vừa nghe đến Hắc Ám Quân Đoàn liền sợ mất mật. Đương nhiên, nhân tộc không ở trong đám này, vì nhân tộc căn bản không có tư cách khiến Thiên Dạ Thần Điện xuất động Hắc Ám Quân Đoàn. Nhưng bây giờ Hắc Ám Quân Đoàn lại đi tới cương vực nhân tộc, điều này có ý vị gì? Mặc dù chỉ là 10 vạn Hắc Ám Quân Đoàn, mà không phải 100 vạn, nhưng đặt bên trong nhân tộc cũng đã có thể xưng vô địch, có lẽ chỉ có Thiên Nam Viện mở đầu khởi động chiến tranh, cả nhân tộc toàn lực ứng phó mới có thể chống cự một ít. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.